e rằng đến khi trưởng thành cũng sẽ bị năm con thú vương kia chiếm mất. Vương Song an ủi Tiểu Hồ, nhưng mà, chắc chắn sẽ có cơ hội, kiên nhẫn một chút, những vậy này sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về chúng ta. Ánh mắt của Vương Song lóe sáng, không cách nào che giấu được bá khí trên người hắn, rốt cuộc chỗ đó có phải là khoa nghiên cứu hay không? Nếu đúng, vậy năm con thú vương đang ở chỗ đó, chúng ta làm sao để cứu những người trong khoa nghiên cứu ra đây? Hùng Ưng hơi nghi hoặc lên tiếng, nơi có thể khiến đám người thần hộ Thiên Xuyên xem trọng như vậy. Hơn nữa còn không dám hành động thiếu suy nghĩ, còn chuẩn bị kỹ càng thì sao có thể đơn giản được. 89/10 là ở đây. Chậc chậc, năm con thú vương, bọn họ không liên hợp với ai thì đừng mơ có được thuốc biến đổi gen. Vương Song cười lạnh nói, đáng tiếc, gần trong gang tấc mà chúng ta lại không đủ thực lực để chiếm. Ánh mắt Hùng Ưng có chút tiếc nuối, Vương Song không gì, ánh mắt dường như đang không ngừng suy nghĩ gì đó. Cuối cùng, ánh mắt hắn lóe lên chút ngoan độc, chậm rãi nói ra kế hoạch của bản thân với một người một thú. Chương 691, trở về trong lúng túng. Chuyện này, hình như hơi ác rồi. Ngươi cũng muốn chúng ta chơi luôn sao? Hùng Ưng nghe xong khiếp sợ nói. Ánh mắt Tiểu Hổ lại sáng lên, gật đầu không ngừng, muốn thôn tính thế giới này. Chỉ có lợi hại thôi thì không được. Chẳng lẽ ngươi muốn bị đám người hòa bình xã lấy đi? Vương Song Lơ đánh nói. Mục tiêu của chúng ta là cả thành phố Thiên Thủy, thậm chí là toàn bộ vùng Đông Bắc. Chỉ có lấy được thuốc đột biến gen, chúng ta mới có thể làm được. Nghe Vương Song nói ra mục tiêu điên cuồng của mình, Hùng Ưng cũng giật mình, nhưng máu trong lòng hắn lại hơi nóng lên, dường như có nơi nào đó đang được thôi thúc. Được, cầu phú quý trong nguy hiểm. Hùng Ưng gật đầu thật mạnh, Vương Song cười cười vỗ vai Hùng Ưng, quay đầu nhìn về phía Tiểu Hồ. Tiểu Hồ, tiếp theo tất cả đều phải dựa vào ngươi rồi, có thể thành công hay không là ở lần hành động này đó. Chủ nhân, yên tâm đi, Tiểu Hồ nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu Hổ dùng cái đầu to của nó cạ vào Vương Song, xem như đảm bảo, bây giờ, ngươi tiếp tục ở lại đây, chờ lần sau bọn ta đến, ta sẽ thông báo cho ngươi. Vương Song cười sờ sờ đầu Tiểu Hổ, khẽ cười nói, trong căn biệt thự của Thanh Long Bang ở thành phố Thiên Thủy, đám người Bạch Manh Manh đều có chút nhàm chán, Triệu Nhược Nam nằm trên chiếc sofa mềm mại, Bạch Manh Manh ngồi ở trên người nàng, nhẹ nhàng nắn bóp lưng cho nàng, khi nào lão công mới trở lại đây? Bạch Manh Manh nhỏ giọng lầm bầm, gấp cái gì, hắn mới đi được bao lâu, người đã nóng lòng như vậy rồi. Triệu Ngược Nam hơi híp mắt, hưởng thụ được Bạch Manh Manh phục vụ, vẻ mặt thư thái nói, Đồng Vũ và Hồ Văn Văn thì ở bên cầm sách. Bình thản đọc, nhưng mà, tay nghe xoa bóp của ngươi càng ngày càng tốt ha, xem ra không uổng công luyện tập. Triệu Ngược Nam khẽ cười nói, Từ Đông Đông và Cao Mộng Viện mặc quần áo thể thao bó sát đang chạy trên máy chạy bộ. Lộ ra dáng người đầy đặn của bọn họ, bờ ngực như hai ngọn núi run run, vô cùng hùng vĩ, đám người Bạch Manh Manh nhìn mà không khỏi ngưỡng mộ, xoa bóp tốt thì có lợi ích gì, còn không bằng hai khối thịt kia, tại sao của bọn họ lại lớn như vậy, khiến cho lão công hồn bay phách lạc. Bạch Manh Manh liếc hai người Từ Đông Đông một cái, ngay sau đó lại nhìn ngực mình, vô cùng tức giận lên tiếng, nữ nhân sợ nhất là so sánh, đặc biệt là ở phương diện kia bị những nữ nhân khác chèn ép. Lửa ghen ghét của bọn họ dường như có thể thiêu đốt được cả một tòa thành. Ha ha, nam nhân đều như thế mà. Triệu Ngược Nam cười khẽ một tiếng, cũng không quan tâm, Manh Manh nha, ngươi muốn thay đổi trở nên lớn giống tỷ tỷ, thì bình thường nên ăn nhiều một chút, dinh dưỡng không đủ, làm sao có thể hấp dẫn người ta. Dường như Từ Đông Đông nghe Bạch Manh Manh đang thì thầm. Bước xuống máy chạy bộ, cầm lấy một cái khăn mặt, lau sạch mồ hôi trên người. Lúc đi đến bên cạnh Bạch Manh Manh thì dừng lại, cười ngốc nói xong lại tiếp tục lắc mờ mông đầy đặn của mình rời đi. Giống như đang khoe khoang vậy, hừ, hồ ly tinh, Bạch Manh Manh khinh thường hừ lạnh một tiếng. Nhược Nam, ngươi nói xem giờ lão công đi rồi, những người kia ở Hòa Bình xã có nhân cơ hội này đến gây phiền phức cho chúng ta không? Bạch Manh Manh lập tức quên luôn chuyện ban nãy với Tử Đông Đông. Có chút lo lắng nói, bọn họ đều là những người bình thường. Không có Vương Song che chở, chỉ cần một tiến hóa giả nào đó xuất hiện cũng có thể lấy đi mạng của bọn họ. Phong Hổ và Hoàng Tuyền đều đang canh giữ ở gần đây. Trừ phi là thần Hồ Thiên Xuyên tự mình ra tay thì được. Triệu Nhược Nam lắc đầu một cái, có hai cường giả nhất giai là Thường Thừa Viễn và Lưu Phong kiềm chế. Hòa Bình xã lại không biết Vương Song đã rời đi, mấy ngày trước còn chưa đủ mất mặt hay sao mà quay lại. Hì hì, nghĩ lại sắc mặt của đám người Hòa Bình xã mấy ngày trước thật là thú vị. Giống như cha chết vậy á. Bạch Manh Manh cười, lại tức giận nói, nhưng mà nữ nhân kia của Thiên Phượng Bang đúng là không biết xấu hổ. Vậy mà lại gia nhập vào Hòa Bình xã, quên bản thân là người Hoa Quốc rồi à? Ha ha, đâu ai có thể đoán được chứ? Nữ nhân có thực lực lực như nàng làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Triệu Nhược Nam thì thào, ánh mắt thoáng qua vẻ kỳ lạ. A, đột nhiên, bên trong phòng của Từ Đông Đông đột nhiên phát ra tiếng hét rất lớn. Các nữ nhân đều biến sắc, vội vàng chạy đến phòng của nàng. Cửa phòng nháy mắt mở ra, các nữ nhân đều sửng sốt. Từ Đông Đông đang thay quần áo, trên người chỉ mặc mỗi đồ lót, sau Kakahi vận động xong thì da thịt càng thêm mê người. Hai tay vương song ôm Từ Đông Đông, tiếng thét vừa rồi chính là do nàng phát ra. Thấy cảnh này, các nữ nhân đều biết được đã có chuyện gì xảy ra. Thấy vương song có chút lúng túng nhìn bọn họ nhất thời giận dữ liếc hắn một cái. Lục tục rồi đi, chương 692, trở về trong lúng túng hai. Cửa bị đóng lại một lần nữa, nhưng vương song lại hơi lúng túng nhìn Từ Đông Đông, vốn muốn lặng lẽ trở về để khiến bọn họ ngạc nhiên. Không ngờ vừa gặp Từ Đông Đông đang thay quần áo, không kiềm chế nổi thú tính trong người. Ai ngờ Từ Đông Đông lại hét lên như vậy, kết quả bây giờ bị các nữ nhân kia phát hiện, sao hắn còn không biết xấu hổ nữa chứ? Đều tại ngươi, trong miệng vương song không ngừng lẩm bẩm, liếc mắt nhìn hai ngọn núi vĩ đại của Từ Đông Đông. Lúc này Từ Đông Đông cũng đã khôi phục tinh thần, nhìn vào đôi mắt của vương song, không kiềm được mà cười khúc khích, thấy cửa phòng đã đóng lại, khóe miệng lộ ra một đường cong mê người, trực tiếp kéo hai tay của vương song. Giống như một nữ vương mà áp vương song ở dưới thân. Bên ngoài phòng, các nữ nhân đều vô cùng buồn rầu. Không ngờ vương song vừa về nhà đã như vậy. Suốt một tiếng đồng hồ, vương song mới ra khỏi phòng. Tinh thần vô cùng sảng khoái. Còn Từ Đông Đông giống như không còn xương vậy. Nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Lão công, lần này ngươi mà không cho bọn ta biết. Bây giờ mới trở về. Bạch Manh Manh có chút bất mãn nói. Trên thực tế lần này vương song ra ngoài chỉ mất một ngày. Sở dĩ nàng nói như vậy, hoàn toàn là muốn thể hiện sự bất mãn của mình. Manh Manh, lão công đi đâu đương nhiên là có lý do của riêng mình. Nếu có thể cho các ngươi biết thì sẽ tự động nói thôi. Triệu Nhược Nam có chút trách cứ nói, vương song cười khoát khoát tay. Hảo cảm đối với Triệu Nhược Nam lại tăng thêm, chỉ chuẩn bị một chút việc thôi mà. Sau này sẽ cần đến, các nữ nhân khôn khéo ồ một tiếng, cũng không hỏi tiếp nữa. Bọn họ không ngốc. Lần này vương song ra ngoài còn mang theo cả Hùng Ưng. Nghĩ đến điều kiện lúc trước của Hùng Ưng, bọn họ cũng mơ hồ đoán ra được chuyện gì. Đúng rồi, ta không có ở đây. Hòa Bình xã vẫn chưa đến gây chuyện đúng chứ? Vương song dường như nghĩ đến điều gì đó, lại hỏi, hừ, bọn họ làm sao dám? Bạch Manh Manh dịu dàng nói, lúc người sắp đi đã sắp xếp Phong Hổ và Hoàng Tuyền canh giữ ở gần đây rồi mà. Sao bọn họ có thể vào đây được? Vậy thì tốt. Nhưng Hòa Bình xã cũng không thể nhảy nhót được bao lâu nữa đâu. Thành phố Thiên Thủy này, sớm muộn gì cũng phải đổi trừ. Vương song khẽ cười một tiếng, thấp giọng thì thào, các nữ nhân nghe vậy, ánh mắt đều trở nên vô cùng si mê. Nam nhân của bọn họ, thật sự quá bá khí, dù có đối mặt với đông đảo cường giả nhất giai ở thành phố Thiên Thủy cũng vô cùng tự tin có thể thu phục được. Thường gia và quân đội đều đã nhận được tin tức, cũng rối rít phái người đến hỏi. Vương song tùy ý đuổi trở về, vương song luôn cảm giác Thường Thừa Viễn có chuyện gì muốn giấu mình. Hắn không thể yên lòng đối với bọn họ, Hòa Bình xã cũng nhận được tin tức vương song đã trở về. Có chút hối hận, lẽ ra phải thừa cơ bắt nữ nhân của vương song để uy hiếp đối phương. Bây giờ vương song đã trở về, xem như bọn họ đã đánh mất cơ hội. Đáng chết, thanh âm của thần hộ Thiên Xuyên có chút lạnh lẽo, trong đôi mắt tựa như có ngàn vạn thiên đao. Vẻ mặt giống như xuất hiện ngàn vạn vết đau. Đột nhiên, hắn biến sắc, có chút kinh hỉ nhìn bóng người dần dần xuất hiện trước mặt hắn. Ở trong hư vô, bóng người dần dần ngưng thực, lộ ra gương mặt của Tùng Bản Hạ Ngạn. Lúc này, Tùng Bản Hạ Ngạn càng khiến người ta cảm thấy hư vô mờ mịt. Giống như không hề tồn tại. Tùng Bản Quân, ngươi tấn thăng lên cấp 11 rồi. Thần hộ Thiên Xuyên có chút vui mừng lên tiếng. Ta nghĩ... cũng đã đến thời điểm lấy lại những thứ thuộc về chúng ta rồi. Thanh âm của Tùng Bản Hạ Ngạn giống như hồ cửu u truyền đến, khiến người ta vô cùng sợ hãi. Nhưng thần hồ Thiên Xuyên nghe vậy, gương mặt lại lộ ra nụ cười gằn. Trước đó bị đám người vương song liên tục làm nhục, nhưng không có cách nào phát tiết, trong lòng hắn phải cố nhịn cơn giận này. Bây giờ, Tùng Bản Hạng Ngạn đã tấn thăng rồi, thực lực của hắn sẽ càng cường đại hơn. Ha, các ngươi mãi mãi sẽ không ngờ đến, rốt cuộc ta đã chuẩn bị đại lễ gì cho các ngươi đâu. Vẻ mặt của Thần Hộ Thiên Xuyên vô cùng âm trầm, nghĩ đến lá bài tẩy mà mình chuẩn bị, lại trầm thấp cười lên. Bên trong căn phòng, hai người kia điên cuồng cười lên đầy gian trá. 7 ngày trôi qua, Vương Song đã ở thành phố Thiên Thủy hơn 1 tháng. Trong khoảng thời gian này, thành phố Thiên Thủy bình lặng như nước, thậm chí ngay cả trị an trên đường cũng trở nên tốt hơn. Cảnh tượng vui vẻ thanh bình, chỉ có rất ít người biết, cảnh tượng thanh bình nơi đây đang ẩn giấu một dòng nước xoáy chạy xiết. Lúc nào cũng có thể bộc phát, đã xảy ra rồi thì sẽ không có cách nào ngăn cản. Bên trong phòng khách, Vương Song và Hình Ưng đang đánh cờ, các nữ nhân đều ở bên cạnh nhìn, không ai lên tiếng, vẻ mặt Ngụy Nhiên có chút gấp gáp, từ bên ngoài vội vàng chạy vào. Tướng quân rút xe, Hình Ưng cười nhạt, quân xe của Vương Song đã bị ăn mất, Nhược Nam, sau đó phải đi thế nào đây? Chương 693, đội hình mạnh nhất. Vương Song mặt ủ mày ê nhìn bàn cờ trước mắt, lúc bình thường hắn rất ít chơi cờ, bây giờ bị Hình Ưng giết thảm như vậy, chỉ có thể nhờ tiểu tài nữ Triệu Nhược Nam giúp đỡ thôi. Pháo 2 bình 3, Triệu Nhược Nam hé miệng cười, động tay vào bàn cờ, nhất thời, phe của Vương Song dường như sống lại vậy. Có thêm một đường sống, ăn gian, ngươi như vậy là chơi xấu. Hình Ưng cười khổ một tiếng, nói xong lại tiếp tục đánh cờ, dường như quên hết mọi thứ. Sư phụ, Hình tiên sinh, Hòa Bình xã phái người đến mời ngài tham gia hành động giải cứu người ở khoa nghiên cứu. Ngụy Nhiên thở phì phò nói với Vương Song, xem ra, bọn họ đã chuẩn bị xong cả rồi. Hai hàng chân mày của Vương Song khẽ nhíu một cái, khóe miệng lộ ra nụ cười. Bây giờ... để xem ai chuẩn bị đầy đủ hơn. Hình Ưng cười nhạt một tiếng. Ngụy Nhiên và các nữ nhân đều khó hiểu nhìn bọn họ, không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Đi thôi, trò hay sắp xuất hiện rồi. Vương Song dẫn theo Hình Ưng, Ngụy Nhiên ra ngoài, bàn cơ ở bên kia không ai động đến nữa. Lúc này bên trong lâu đài của Hòa Bình xã, đông đảo các tiến hóa giả cao cấp hội tụ về. Toàn bộ tiến hóa giả cấp 9 có khoảng chừng 10 người, mà 5 đại tiến hóa giả là Thần Hộ Thiên Xuyên, Tùng Bản Hạng Ngạn, Thường Thừa Viễn, Lưu Phong, Lưu Kiều đều đứng trong nhóm đó, ngồi ở vị trí cao nhất, vẻ mặt nghiêm túc nhìn đại sảnh đang náo nhiệt, dường như đang đợi gì đó. Vương Song dẫn theo Ngụy Nhiên, Hình Ưng, Phong Hổ, Hoàng Tuyền tiến vào, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Thấy thân ảnh của Vương Song, ánh mắt mọi người đều tỏ vẻ kính sợ, nhào nhào tách ra nhường cho Vương Song một lối đi. Thần Hộ Thiên Xuyên và Tùng Bản Hạng Ngạn hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Lưu Kiều cười dịu dàng nhìn Vương Song, ánh mắt của Thường Thừa Viễn và Lưu Phong lóe lên một chút ánh sáng. Ha ha, cười một tiếng, chỉ chỗ ngồi ở bên cạnh bọn họ. Vương Song cũng cười lại với hai người, lập tức ngồi ở bên cạnh bọn họ. Đám người Hình Ưng đều là thủ hạ của hắn nên tùy ý chọn một vị trí mà ngồi xuống. Vương Song cười xoay đầu nhìn, lúc này mới phát hiện 3 người Thần Hộ Thiên Xuyên ngồi cùng một chỗ. Hắn và Thường Thừa Viễn, Lưu Phong ngồi cùng một chỗ. A, đột nhiên, đám người Lưu Phong quay sang nhìn Hình Ưng, phát ra một tiếng kinh ngạc. Bọn họ cảm giác hình như Hình Ưng không còn giống như trước nữa. Nhưng khác như thế nào, thì bọn họ không nói ra được. Kỳ lạ, không chỉ có bọn họ, Thần Hộ Thiên Xuyên cũng đưa mắt nhìn chăm chú đến Hình Ưng. Cảm nhận một chút, nhưng lại phát hiện cấp bậc của Hình Ưng vẫn là K61O9. Không có gì thay đổi cả. Phù, chỉ cần không đột phá thì tốt rồi. Thần Hộ Thiên Xuyên thở phào nhẹ nhõm, tất cả mọi chuyện vẫn còn đang nằm trong sự kiểm soát của hắn. Hình Ưng lạnh lùng liếc nhìn Thần Hộ Thiên Xuyên một cái, trong lòng sinh ra chút sát ý. Hắn đã tấn thăng lên nhất giai, có thể nói, thực lực đều ở trên cơ thể. Chỉ cần không ra tay, người khác sẽ không thể phát hiện được thực lực chân chính của hắn đã đạt đến nhất giai. Đến khi hắn chân chính ra tay, tất nhiên sẽ khiến cho Thần Hộ Thiên Xuyên phải hối hận, phải khiếp sợ. Được rồi, nếu Vương Song cũng đến rồi, vậy bắt đầu nội dung hôm nay đi. Thần Hộ Thiên Xuyên đảo mắt nhìn một lượt, thấy mọi người dần an tĩnh trở lại, lập tức vừa lòng gật đầu một cái. Mọi người đều là cấp cao của thành phố Thiên Thủy, tất nhiên biết lúc đầu chúng ta có nhận được một tin tư C cầu cứu. Chuyện đến bây giờ ta cũng không giấu giếm mọi người, đó là tin tức từ khoa nghiên cứu gửi đến. Trước khi mặt thế, bọn họ chính là khoa nghiên cứu trọng yếu của quốc gia. vẫn luôn làm nghiên cứu ở một nơi bí mật sâu trong dãy núi Đại Hưng. Đây không phải trọng điểm chính là bọn họ có một phát hiện vô cùng trọng đại. Chính là bọn họ đã nghiên cứu ra một loại thuốc, chỉ cần uống loại thuốc này, dù là một người bình thường cũng có thể có được cường hóa cực lớn. Sức mạnh này thậm chí kho sáu mua kém gì một tiến hóa giả. Nói đến đây, ánh mắt thần hộ Thiên Xuyên cũng lộ ra chút cuồng nhiệt. Mọi người hẳn cũng biết tiến hóa giả ít đến thế nào. Trong một trong người cũng chưa chắc có được một tiến hóa giả. Đây cũng là phương diện mà chúng ta không bằng biến dị thú và zombie. Nếu như chúng ta có đủ số lượng tiến hóa giả, vậy zombie gì đó, thú tiến hóa gì đó, đều sẽ bị chúng ta san bằng. Những người khác nghe vậy, ánh mắt cũng thoáng kinh hãi, rốt cuộc cũng hiểu ý nghĩa ẩn trong tin tức này. Tiến hóa giả có thể sản xuất hàng loạt, nghĩ đến trong thế lực của bọn họ lúc nào cũng có thể thêm một người là một tiến hóa giả. Lúc chiến đấu một đám tiến hóa giả có thể vây giết một con biến dị thú. Ánh mắt bọn họ lập tức sáng lên, so với sự cuồng nhiệt của thần hộ Thiên Xuyên, bọn họ lại có chút lo sợ thần hộ Thiên Xuyên đang gạt bọn họ. Dù sao người đứng đầu của tam đại thế lực còn lại vẫn còn ở đây. Nếu như thần hộ Thiên Xuyên nói láo, chắc chắn những người kia sẽ nói ra. Hôm nay bọn họ không có chút động tĩnh nào, hiển nhiên tin tức này là thật. Chương 694, đội hình mạnh nhất. 2. Rào rào, nếu quả thật là như vậy, vậy chẳng phải chúng ta sẽ có một quân đội tiến hóa giả hay sao? Một nhóm lớn tiến hóa giả. Ha ha, đến lúc đó, đừng nói là thành phố Thiên Thủy, toàn bộ vùng Đông Bắc, thậm chí là toàn bộ Hoa Quốc đều là của chúng ta. Gạch nối, mọi người vô cùng phấn kích thảo luận. Mỗi người đều có một khát vọng về tương lai tốt đẹp của riêng mình. Quên đi mất vấn đề mấu chốt, nếu như thuốc biến đổi gen dễ lấy như vậy, thì đám người thần hộ Thiên Xuyên sao có thể nói cho bọn họ biết chuyện quan trọng như vậy chứ? Nếu chia sẻ với bọn họ, thì tự mình hưởng hết không phải tốt hơn sao? Một số người vẫn còn giữ được tỉnh táo, nhìn thần hộ Thiên Xuyên, chờ đối phương nói tiếp. Dĩ nhiên, muốn lấy được thuốc này cũng không đơn giản như vậy, dựa vào tin tức bọn họ truyền đến. Bên ngoài khoa nghiên cứu của bọn họ có 5 con nhất giai thú vương đang canh giữ. Muốn cứu bọn họ ra, không phải là chuyện đơn giản. Thần hộ Thiên Xuyên nhìn mọi người, chậm rãi lên tiếng, tất cả mọi người đều tỉnh mộng, vẻ mặt vô cùng kinh hãi. 5 con thú vương, dã tâm của mọi người tan rã trong nháy mắt. Bọn họ đúng là muốn có được thuốc biến đổi gen, nhưng không có nghĩ là bọn họ không có đầu óc. Thực lực của 5 con thú vương mạnh như thế nào, không ai hiểu hơn bọn họ. Tiến hóa giả thấp hơn cấp 9 đến đó hoàn toàn là đi chịu chết. Mà có thể đánh với thú vương chỉ có cường giả nhất giai. Ở đây tổng cộng có 6 cường giả nhất giai, nhưng đừng thấy số lượng nhiều hơn 5 con thú vương. Dãy núi Đại Hưng có nhiều nhất chính là biến dị thú. Bọn họ dám khẳng định, trong đó tồn tại rất nhiều thú vương, tuyệt đối nhiều hơn cường giả nhất giai bọn họ gấp mấy lần. Một khi chiến đấu, toàn bộ thú vương của dãy núi Đại Hưng sẽ bạo động. Đừng nói là 6 cường giả nhất giai, cho dù có 10 cường giả nhất giai, e rằng cũng không thể sống sót mà trở ra. Bọn họ còn muốn sống lâu thêm vài năm, chuyện nguy hiểm như vậy, bọn họ không dám tham gia vào. Đồ tuy tốt, nhưng cũng cần có mạng để lấy mới được. Trong nháy mắt, bầu không khí bên trong đại sảnh đều trầm xuống. Mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, không ai lên tiếng nữa. Ta biết lần hành động này cực kỳ nguy hiểm, vì vậy đối với những người tham gia, bọn ta cũng sẽ không bạc đãi mọi người. Đến khi ta có được kỹ thuật thuốc đột biến gen, không những có thể miễn phí 3 phần thuốc đột biến gen. Sau này khi bán ra thị trường sẽ được giảm một nửa. Thần hộ Thiên Xuyên ném ra một con cá to dụ dỗ. Đương nhiên, kỹ thuật chế tạo thuốc đột biến gen sẽ không được chia sẻ ra ngoài. Thậm chí ngũ đại thế lực bọn họ có thể lấy được kỹ thuật này hay không còn chưa chắc. Không có cường giả nhất giai, làm sao có thể lấy được lợi ích trọng yếu nhất? Nghe vậy, không ít tiến hóa giả cấp 9 đều hơi động lòng. Bọn họ đều là những cường giả mạnh nhất của thành phố Thiên Thủy chỉ sau ngũ đại thế lực. Ngoại trừ tấn thăng lên nhất giai, thì còn phải tăng số lượng tiến hóa giả cho phe mình nữa. Nhất giai thì bọn họ không thể trông cậy vào được. Nếu đơn giản như vậy thì bọn họ đã tấn thăng lên nhất giai từ lâu rồi. Chuyện duy nhất có thể trông cậy được là khiến thế lực của mình có nhiều tiến hóa giả. Nhưng số lượng tiến hóa giả lại vô cùng thưa thớt, bọn họ không có cách nào để tạo ra thêm tiến hóa giả. Bây giờ nghe ý của thần hộ Thiên Xuyên, có thể dùng thuốc đột biến gen để khiến một người bình thường có thực lực như TSX. Bọn họ có thể nghĩ chuyện này có thể làm oanh động một trận lớn. Nếu như bọn họ có thể đạt được lợi ích, thì chắc chắn bọn họ có thể nhanh chóng phát triển thực lực của phe mình. Dĩ nhiên, bọn họ có thể vì thế mà phải trả giá vô cùng nghiêm trọng. Nhưng muốn giàu sang phải trải qua nguy hiểm, vì dã tâm này, bọn họ nguyện ý liều mạng. Thiên hộ xã trưởng nói không sai, Liễu Thiên Phóng ta nguyện ý thử một lần. Ở phía dưới, thanh âm của một nam tử trung niên vang lên, Vương Song Thuận Thế nhìn qua, chính là huynh đệ hội trưởng có nhi tử bị mình giết chết. Tiến hóa giả cấp 9 Liễu Thiên Phóng, sợ bị Vương Song chú ý đến sát ý trong lòng hắn. Từ đó tiện tay mạt sát luôn cả hắn. Nhưng mà, đến bây giờ Vương Song vẫn không ra tay với hắn, dẫu sao cũng là một tiến hóa giả cấp 9. Mặc dù không cách nào đối phó được với nhất giai thú vương, nhưng đối với những biến dị thú thông thường thì vẫn chấp nhận được. Chuyến đi này của bọn họ, cần có tiến hóa giả đứng đầu, thấp nhất cũng phải là cấp 9, cho nên Vương Song sẽ không chém giết một tiến hóa giả cấp 9 vào lúc này. Dường như sau khi Liễu Thiên Phóng lên tiếng, cũng có một ít người cũng động lòng rối rít lên tiếng. Ta tham dự, ta cũng tham dự, tính thêm cả ta nữa. Không ít tiến hóa giả cấp 9 đều lên tiếng, nguyện ý tham gia hành động lần này. Bọn họ đều là chiến lược đứng đầu của thành phố Thiên Thủy. Cho dù thần hộ Thiên Xuyên cũng không thể cưỡng chế ra lệnh bọn họ. Chương 695, quyển trục không gian phong cấm. Nhưng còn có mấy tiến hóa giả cấp 7, cấp 8 cũng bày tỏ ý muốn tham dự, nhưng bị thần hộ Thiên Xuyên trực tiếp cự tuyệt. Thực lực của các ngươi không đạt đến cấp 9, đi cũng chỉ chịu chết mà thôi. Biến dị thú ở dãy núi Đại Hưng vô cùng kinh khủng. Cấp 9 là tiêu chuẩn thấp nhất. Thần hộ Thiên Xuyên nhìn bọn họ, nhàn nhạt mở miệng, sắc mặt của mấy tiến hóa giả đỏ bừng ngồi xuống, ở ngay trước mặt mọi người lại vả mặt bọn họ như vậy. Cho dù thần hộ Thiên Xuyên có nói sự thật, nhưng như vậy là không nể mặt mũi bọn họ rồi. Dĩ nhiên, có người nguyện ý tham gia, cũng có người không nguyện ý tham gia. Tổng cộng có 13 tiến hóa giả cấp 9, người nguyện ý tham gia chỉ có 8 tiến hóa giả cấp 9. 5 tiến hóa giả cấp 9 còn lại không muốn phải mạo hiểm thế này. Bọn họ đều là nòng cốt của một thế lực, bình thường làm mưa làm gió đã quen, bảo bọn họ đi làm chuyện nguy hiểm như vậy, sao bọn họ lại chịu đi được? Được rồi, đã như vậy, mọi người chuẩn bị một chút, lập tức lên đường, những người còn lại trú đóng trong thành phố Thiên Thủy, bảo vệ trật tự ở nơi này, nếu như sau khi bọn ta trở về phát hiện có người nhân cơ hội làm loạn, trực tiếp sẽ tru diệt hắn và toàn bộ thế lực. Thần hộ Thiên Xuyên nói xong thì gương mặt toát lên một cỗ sát ý, khiến tất cả mọi người đều run rẩy một chút, liên tục bày tỏ không dám. Rất nhanh, đội hình mạnh nhất do 6 cường giả nhất giai, 8 tiến hóa giả cấp 9 tạo thành giống như một thanh kiếm sắc, ngang nhiên phóng đến dãy núi Đại Hưng vô tận. Bên trong dãy núi Đại Hưng, đoàn người đang thận trọng bước vào trong, đi đầu chính là đám người nhất giai cường giả như thần hộ Thiên Xuyên. Thường Thừa Viễn, Vương Song không nhanh không chậm đi ở một bên, nói chuyện với Thường Thừa Viễn. Lão Thường, các ngươi nhận được tin tức cầu cứu của khoa nghiên cứu từ đâu vậy? Đến bây giờ ta vẫn chưa biết. Vương Song hỏi Thường Thừa Viễn, nhưng thật ra khi hắn nghe thần hộ Thiên Xuyên nói thì trong lòng đã có suy đoán. Bây giờ hỏi lại lần nữa, chỉ vì muốn xác nhận mà thôi. Thường Thừa Viễn nghe vậy, cũng không giấu giếm nữa. Bây giờ sắp phải chiến đấu rồi. Nếu như lại để quan hệ giữa Vương Song và bọn họ xuất hiện kẻ hở, vậy chắc chắn là được nhiều hơn mất. Căn cứ vào tin tức mà khoa nghiên cứu truyền đến, bọn họ ẩn nấp trong một tòa nhà bên trong thác nước. Xung quanh đều bị che khuất, nhưng lại có 5 con thú vương ở gần đó. Bọn họ căn bản không dám xuất hiện. Thường Thừa Viễn kể lại toàn bộ khiến Vương Song hoàn toàn xác nhận nơi mà hắn và Hình Ưng, Tiểu Hổ phát hiện ra chính là khoa nghiên cứu. Bọn họ thức á bị ăn hết rồi, lại phát hiện bên ngoài có 5 con thú vương, cho nên không thể không gửi tín hiệu cầu cứu ra bên ngoài. Mà thành phố Thiên Thủy ta lại là nơi gần bọn họ nhất, vì vậy mới nhận được tín hiệu của bọn họ đầu tiên, cũng làm đáp lại. Vậy tình huống cụ thể của bọn họ các ngươi đều biết phải không? Vương Song lại lần nữa truy hỏi. Cái này thì không biết, bọn họ phát tin tức rất ngắn gọn, chỉ có tin tức quan trọng nhất thôi, còn những tin tức không quá quan trọng cũng không có giải thích nhiều. Thường Thừa Viễn lắc đầu nói. Vương Song khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng liếc nhìn Hình Ưng gật đầu một cái, ở trong đầu phát một tin tức cho Tiểu Hổ. Ở sâu trong dãy núi, Tiểu Hổ đang lười biếng nằm trên khối đá lớn, xung quanh không có con thú biến dị nào dám đến gần, vậy nên vô cùng yên tĩnh. Đột nhiên, tin tức của Vương Song truyền vào trong đầu nó, nhất thời giật mình một cái, tiếng hổ gầm vang lên, kinh động các con thú biến dị ở xung quanh. Vẻ mặt bọn chúng kinh sợ nhìn về phía xa xa, ánh mắt tiểu hổ lóe lên vẻ kinh hỉ, thân ảnh chợt nhảy một cái, chạy nhanh về phía xa xa. Đoàn người dưới sự hướng dẫn của thần hộ Thiên Xuyên chạy vào sâu trong dãy núi. Cho dù bọn họ có cố hết sức che giấu khí tức và thân ảnh của mình, nhưng mười mấy tiến hóa giả đứng đầu hành động chung với nhau. Dọc đường khó tránh khỏi một ít thú biến dị, bọn họ cũng không nương tay. Những thú biến dị ở nơi này không kịp phản ứng đã bị đối phương giết chết. Thực lực của mười mấy tiến hóa giả cao cấp hợp lực vượt xa tưởng tượng của người bình thường. Gặp phải thú biến dị cũng không cần hợp lại, cũng không thèm truyền ra tin tức nào đã nhanh chóng giết chết. Cẩn thận, phía trước có một con thú biến dị cấp 9. Đột nhiên, thần hộ Thiên Xuyên ngừng lại một chút, thấp giọng mở miệng, sắc mặt của mọi người cũng hơi ngưng trọng. Càng đi sâu vào dãy núi Đại Hưng, bọn họ càng gặp nhiều thú biến dị cấp cao. Ta sẽ ra tay, các người chú ý kiểm tra bốn phía xem có thú biến dị nào ẩn nấp hay không. Phải đảm bảo chắc chắn không được để tin tức lộ ra ngoài. Thần hộ Thiên Xuyên nhìn mọi người một cái, trầm giọng lên tiếng, muốn dứt khoát giải quyết con thú biến dị cấp 9 này. Trừ phi là một cường giả nhất giai ra tay, hắn thân là thủ lĩnh, ra tay đầu tiên là chuyện tất nhiên. Suy, chương 696, quyển trục không gian phong cấm. 2. Bàn tay của thần hộ Thiên Xuyên vung lên, đao khí trong suốt xé rách không khí hạ xuống, con heo rừng biến dị cấp 9 bị kiếm khí này cắt trúng. Thậm chí còn không kịp chống cự, trực tiếp bị đao khí chém thành hai nửa. Đi, thần hộ Thiên Xuyên quát khẽ một tiếng, không thèm để ý, dẫn theo mọi người tiếp tục chạy về phía trước. Những người khác có chút chấn động nhìn thần hộ Thiên Xuyên, không nói gì, vội vàng đuổi theo. Thực lực của thần hộ Thiên Xuyên lại mạnh lên rồi. Ánh mắt Vương Song sâu kín nhìn bóng lưng của thần hộ Thiên Xuyên. Trong lòng khẽ động, thực lực của thần hộ Thiên Xuyên này tăng lên quá nhanh rồi nhỉ. Mọi người tiến về phía trước, thú biến dị xuất hiện ngày càng nhiều, cũng ngày càng mạnh, nhìn một đàn sói biến bị ở trước mắt, bọn chúng đều là thú biến dị cấp 7, bọn họ sợ nhất là gặp phải những thú biến dị ở thành bầy thế này. Thực lực của loại thú biến dị này vô cùng cường đại, khả năng uy hiếp cũng tăng lên nhiều, tất cả mọi người không dám trì hoãn, rối rít ra tay, các đao ảnh bay tán loạn, ngọn lửa, hàn băng, phong nhận. Các loại công kích cường hãn đều phóng về phía đàn sói. Gào, Lang Vương gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt trở nên phẫn nộ. Dù trước mắt là đông đảo các tiến hóa giả thực lực cường hãn, nhưng nó không sợ chút này. Được đông đảo thủ hạ thúc giục, ở đây còn là bên trong dãy núi Đại Hưng, nó tự tin những tiến hóa giả này đều sẽ phải chết ở đây. Nhưng mà, tiếng gào của nó còn chưa ướt, đã cảm giác được ở trong không trung dường như đã bị phong tỏa. Lưu Phong chế nhạo nhìn nhất giai Lang Vương, TBSN giống như một cái bóng xuất hiện ở ngay trước mặt nó. Vô số đao ảnh không một tiếng động lướt qua. Cùng lúc đó, Thường Thừa Viễn cũng vung tay lên. Phong nhân màu xanh giống như Lưu Ly, mới vừa xuất hiện ra trực tiếp vạch ra khoảng cách giữa bọn họ. Lướt về phái Lang Vương, tinh thần lực vô cùng cường hãn đánh lên người Lang Vương. Nếu như bị đánh trúng, nhẹ nhất thì cũng bị đờ đẫn mất mấy giây. Nơi này là chiến trường. Đỡ dẫn mấy giây, không khác nào là chờ chết. Tứ đại tiến hóa giả đồng thời ra tay, con Lang Vương cảm thấy lông trên người mình như dựng thẳng lên. Trong đôi mắt màu xanh lóe lên chút sợ hãi, một tiếng gầm nhẹ vang lên, miệng nó đột nhiên mở ra. Sóng âm cực kỳ khủng khiếp ở ngay trước mặt nó tạo thành một bức tường phòng ngự. Cùng lúc đó, thân thể của nó cũng toát ra những tia sáng màu xanh. Da tựa như biến thành kim loại. Tiếp theo, bốn công kích đồng thời đánh vào bức tường phòng ngự của nó. Không có gì bất ngờ. Bức tường sóng âm bị đánh nát hoàn toàn. Ba công kích đồng thời đánh lên người của Lang Vương. Đối mặt với công kích cao cấp như thế, cơ thể của Lang Vương giống như sắt thép bị đánh bay ra ngoài. Trong nháy mắt vết thương chồng chất, vừa rơi xuống đất, một đao khí vô hình trong nháy mắt chém tới. Muốn chém chết Lang Vương, muốn chiếm hời sao, đừng mơ. Những người khác thấy động tác của Lưu Phong, nhất thời hừ lạnh một tiếng, mấy công kích lại lần nữa xuất hiện, trực tiếp chém Lang Vương thành vụn. Cảm nhận được năng lượng trong cơ thể, bọn họ không khỏi lộ ra nụ cười thỏa mãn. Mặc dù năng lượng của nhất giai thú biến dị bị mọi người chia nhau, nhưng cũng nhiều hơn so với lúc bình thường bọn họ khổ công tu luyện. Vương Song không tranh đoạt với bọn họ, cười nhẹ nhìn bọn họ. Hình ưng vẫn luôn thể hiện thực lực của tiến hóa giả cấp 9 của mình, không ngừng chém giết những con thú biến dị cấp cao. các ngươi thật sự cho rằng nhất giai thú vương dễ giết đến vậy à? Vương Song tự lẩm bẩm, tiện tay giết một con sói biến dị cao cấp. Sau khi nhất giai lang vương bị giết, đàn sói như rắn mất đầu. Rất nhanh toàn bộ đàn sói cũng bị giết chết, không để lộ bất kỳ động tĩnh gì. Vương Song không thừa nhận cũng không được, đám người bọn họ một khi liên thủ thì khác đi rất nhiều. Nếu là mình, cho dù không sợ, cũng không dám làm như thế này, sẽ dễ dàng làm kinh động đến những thú biến dị khác. Thậm chí giết chết con lang vương này sẽ có thể kinh động đến thú biến dị khủng khiếp ở sâu trong núi. Nhưng mà bây giờ, mấy người bọn họ hợp tác, dứt khoát giải quyết, không làm kinh động đến bất kỳ con thú biến dị nào. Đoàn người vội vã dọn dẹp sạch sẽ chiến trường, lại nhanh chóng chạy về phía trước. Thần hộ Thiên Xuyên dường như vô cùng ăn thuộc với nơi này. Đi thẳng đến chỗ thác nước, Vương Song và Hình Ưng không nhanh không chậm đi theo sau lưng. Không quá mức khoe mẻ, nhưng trong đầu đang không ngừng liên lạc với Tiểu Hổ. Sau khi tiếp tục giết thêm một số thú biến dị, mọi người đều đến khu rừng rậm trước thác nước. Lúc này, huyết thiên lan ở trên vách núi đã hơi chuyển sang màu đỏ. Không giống như mấy ngày trước nữa, dòng nước rơi từ trên thác cao cả trăm ngàn mét, tiếng nước ầm ầm không ngừng, trừ tiếng nước chảy ra cũng không có âm thanh gì khác. Nhưng mọi người không có ai dám buông lỏng, khí tức khủng khiếp như của hung thú viễn cổ đánh úp xuống nơi này, khiến bọn họ đều cảm thấy run sợ. Bọn họ đều ở phía sau thác nước, cái thác này là nhân tạo, do người ở phía bên trong khống chế. Xem ra bọn họ hẳn đã dựa vào máy thu hình mà nhìn thấy 5 con thú vương ở bên ngoài, cho nên mới không dám đi ra. Chương 697, Uyển Trục không gian phong cấm. 3. Thần hộ Thiên Xuyên chăm chú nhìn thác nước trước mắt, trầm giọng nói, bây giờ, việc chúng ta phải làm là giết chết 5 con thú biến dị kia. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đưa những người bên trong rời đi. Vương Song nghe vậy, nhíu mày một cái, trầm giọng nói, trong dãy núi này có vô số nhất giai thú vương, một khi chúng ta giao chiến với bọn chúng, e rằng sẽ kinh động đến nhiều nhất giai thú vương khác. Đến lúc đó, chúng ta đừng hòng ra khỏi nơi này. Những tiến hóa giả cấp 9 khác nghe vậy, tất cả đều gật đầu, mặc dù bọn họ có tự tin, nhưng cũng không mù quáng. So với đông đảo thú biến dị trong dãy núi Đại Hưng, bọn họ thật sự không đáng nhắc đến, ít thú biến dị thì còn có thể đối phó, chứ gặp phải mấy con nhất giai thú vương, bọn họ biết đi đâu mà khóc. Chuyện này, tất nhiên ta có cân nhắc đến. Thần hộ Thiên Xuyên nghe vậy, cũng không tức giận. Trong tay hắn xuất hiện một quyển trục phát ra ánh sáng màu trắng. Nhìn mọi người, cười khổ, đây là quyển trục phong cấm không gian mà ta vô tình có được. Một khi bóp vỡ, không gian trong chu vi 500 mét sẽ bị phong tỏa. Trừ phi ta chủ động mở ra, nếu không, cho dù là người, hay là thú biến dị, hoặc là bất kỳ âm thanh nào cũng không thể ra ngoài được. Chỉ một giờ sau là phong cấm này sẽ có thể biến mất. Mọi người nghe vậy, đều kinh ngạc nhìn thần hộ Thiên Xuyên. Kho sáu gam ngờ hắn lại liều mạng như vậy, ngay cả vật chân quý thế này mà cũng chịu lấy ra. Vương Song cũng không thể không khen ngợi. Thần hộ Thiên Xuyên này có không thiếu đồ tốt, xem ra cũng nhờ giết zombie hoặc thú biến dị mà có được. Nói như vậy, chúng ta chỉ có một giờ. 5 con thú vương, 6 nhất giai tiến hóa giả, 8 tiến hóa giả cấp 9 chúng ta, nên chia như thế nào? Thường Thừa Viễn nhàn nhạt nói, đây là một chủ đề vi diệu, không ai muốn đơn độc đối mặt với một con thú vương. Nhưng lại dư ra một cường giả nhất giai, bọn họ đều muốn hai người cùng nhau đối phó với một thú vương. Chuyện này thì dễ thôi, để tiến hóa giả cấp 9 vào trong thác nước cứu người ra. Chúng ta sẽ ngăn 5 con thú vương lại, đến khi người đã đi ra được, chúng ta nhanh chóng rời đi. Thời gian chỉ có 1 giờ đồng hồ, e rằng chúng ta chưa chắc có thể giết được nhất giai thú vương. Mục tiêu của ba chung một ta là kỹ thuật thuốc đột biến gen, không phải là giết chết thú vương. Vương Song ở bên cạnh tiếp lời. Hắn nói xong, ánh mắt của mọi người đều sáng lên. Đúng vậy, bọn họ đến là để cứu người, không phải để chiến đấu. Chỉ cần mang được người đi, như vậy, na tám mớ cần thú vương này với bọn họ mà nói đâu còn tác dụng gì nữa. Được. Dựa vào ý của Vương Song, dù sao tiến hóa giả cấp 9 bọn họ cũng không có uy hiếp gì với nhất giai thú vương. Đám người thần hộ Thiên Xuyên nghe như vậy, đều gật đầu đồng ý. Nếu để một nhất giai tiến hóa giả cứu cười, bọn họ cũng sợ sẽ bị tiến hóa giả đó nhân cơ hội mà chiếm đoạt. Nhưng nếu là tiến hóa giả cấp 9, cho dù bọn họ có gan, cũng không dám làm trò dưới mắt của 6 cường giả nhất giai. Đám người Hình Ưng nghe vậy, đều gật đầu một cái. Lặng lẽ trao đổi ánh mắt với Vương Song một cái, ánh mắt lộ ra chút ý cười rồi biến mất. Lần này, Thường Thừa Viễn, Lưu Kiều, Lưu Phong cũng không phản đối. Hiển nhiên bọn họ cũng có suy nghĩ như thế. Sau đó, mỗi người chúng ta sẽ ứng phó với một con thú vương. Vương xong, ngươi có thể liên thủ với Lưu Kiều trước, giết chết một con thú vương. Sau đó các ngươi rảnh tay thì trợ giúp những người khác. Có lẽ, đến khi bọn họ cứu được người ra, không chừng chúng ta cũng có thể giết được những con thú vương này. Thần Hộ Thiên Xuyên nói với Vương Song, cái này đương nhiên không cần Tiểu Hổ xã trưởng bận tâm. Nên làm như thế nào, ta hiểu rõ hơn ngươi. Vương Song lãnh đạm nói, nhất thời khiến vẻ mặt của Thần Hộ Thiên Xuyên căng cứng. Được rồi, mọi người lập tức chiến đấu, đừng vì chút chuyện nhỏ này mà xoắn suýt nữa. Thường Thừa Viễn tiếp tục làm người tốt lên tiếng. Thần Hộ Thiên Xuyên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lóe lên chút sát ý. Chờ đến khi chuyện này kết thúc ta sẽ khiến ngươi biết thế nào là hậu quả của việc đắc tội với Thần Hộ Thiên Xuyên ta. Suy nghĩ một chút, hắn mạnh mẽ bóp mạnh quyển trục trong tay. Ầm một tiếng, quyển trục màu trắng trực tiếp nổ tung. Một làn sóng vô hình tản ra bao bọc hết bốn phương tám hướng. Mọi người đồng thời cảm giác được xung quanh có một cái lồng. Mặc dù không ảnh hưởng đến động tác của bọn họ, nhưng lại cấm bọn họ không thể ra vào. Cùng lúc đó, năm cổ khí thế vô cùng kinh khủng xuất hiện, bọn chúng đều cảm giác được làn sóng này, nhất thời hiểu ra có kẻ địch đến đây. Ầm ầm ầm ầm, năm con quái vật khổng lồ xuất hiện ở ngay trước mặt bọn họ. Một con nhện màu đen to như cối xay, tám chân của nó có móng vuốt màu đen sáng bóng, trên mặt đất in lên dấu chân màu đen mà nó đi qua. Hiển nhiên là kịch độc. Một con báo đốm toàn thân màu vàng lấm tấm chấm đen lặng lẽ không một tiếng động đứng ở một bên. Cao khoảng chừng 3 mét, đôi mắt u lãnh sáng quắc, nhìn chằm chằm vào đám người Vương Song. Chương 698, Tiến sĩ Hứa Minh Hải. Ngoài ra, một con heo rừng vương lớn bằng một ngọn núi nhỏ, trong miệng thở hổn hển, hai cái răng nanh dài chừng một thước, còn có một con mãng xà dài chừng 10 mét, vảy màu xanh có thể thấy rõ. Thân thể co lại đã cao chừng 2 tầng lầu. Con cuối cùng là một con sói biến dị vô cùng kinh khủng. Còn cường hãn hơn con sói biến dị lúc trước bọn họ gặp phải. Tuy năm con thú biến dị có hình thái khác nhau, nhưng khí chất trên người thật đúng là nhất giai thú vương. Bọn ta sẽ ngăn chặn bọn chúng. Các ngươi xuyên qua thác nước cứu người ra đi. Nhớ kỹ, nhất định phải bảo vệ được người quan trọng nhất. Những người dâu ria thì có thể không cần quan tâm. Thần Hộ Thiên Xuyên gào to. Thân ảnh trực tiếp phóng đến, trực tiếp đánh nhau với mãng xà. Con nhện kia cứ giao cho ta. Lưu Phong cười nhạt, cũng lựa chọn cho mình một đối thủ. Ta chọn con báo kia. Thân ảnh của Tùng Bản Hạng Ngạn biến mất tựa như u linh. Con sói kia cứ giao cho ta. Thường Thừa Viễn lắc đầu một cái, cũng lựa chọn một con. Còn dư lại con heo rừng cho Lưu Kiều và Vương Song. Lưu Kiều nũng nịu nhìn Vương Song một cái, che miệng khẽ cười nói. Vương tiên sinh. Việc tiếp theo ta giao cho ngươi, ta sẽ một bên hỗ trợ. Vương Song nhàn nhạt cười một tiếng, không nói gì, thân ảnh chợt lóe, ngọn lửa màu vàng bùng cháy quanh thân. Một quyền đánh ra, quyền ấn hỏa diễm giống như sao băng phóng đến, rơi vào trên người của Giá Chư Vương. Nhất thời, không gian ở đây trực tiếp bùng nổ, không khí trong nháy mắt bị đánh bạo, sức mạnh vô cùng kinh khủng tàn phá bừa bãi. Nhưng mỗi khi sức mạnh này sắp vượt qua khỏi không gian 500 mét, lập tức sẽ có một sức mạnh ngăn lại, không cách nào thoát được. Những tiến hóa giả cấp 9 khác thấy vậy, cũng không dám trì hoãn, vội vàng chạy trốn về phía thác nước. Năm con thú biến dị bị đám người Vương Song ngăn lại. Vì vậy bọn họ đều có thể dễ dàng tiến đến thác nước mà không có gì ngăn trở. So với người bình thường mà nói, xông vào thác nước chẳng khác gì là chịu chết, nhưng bọn họ đều là những tiến hóa giả đứng đầu. Thác nước này không khác gì một dòng nước nhỏ vậy. Thấy tám người đã tiến vào thác nước, Thần Hộ Thiên Xuyên và đám người Vương Song lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thú biến dị trước mặt, đều cười lạnh một tiếng, từng công kích với uy lực cường hãn của bọn họ trực tiếp bùng nổ. Lưu Kiều có thể nói là người nhàn nhã nhất, chỉ nhìn những người khác chiến đấu, nàng vận dụng tinh thần lực của bản thân, thỉnh thoảng trợ giúp những người khác đối phó với năm con thú biến dị khác nhau. Mỗi một năng lực đều vô cùng cường hãn. Cho dù Thần Hộ Thiên Xuyên đối mặt với bọn chúng cũng chỉ chiếm thế thượng phong một chút, không cách nào nhanh chóng giết chết nó được. Bên ngoài đang đại chiến căng thẳng, ở trong thác nước, một nơi giống như phòng thí nghiệm khoa học kỹ thuật, có khoảng mười mấy nhân viên nghiên cứu mặc áo khoác trắng đứng ở trước màn ảnh khổng lồ NS2N các cường giả nhất giai và thú vương đấu với nhau. Bây giờ, nhân loại lại có cường giả năng lực như siêu nhân vậy sao? Đang lúc mọi người đang đứng ở phía trước, một người mang theo mắt kính, tóc hoa râm khiếp sợ lên tiếng. Hắn chính là người chịu trách nhiệm lớn nhất ở khoa nghiên cứu. Tiến sĩ Hứa Minh Hải cũng là người giỏi nhất trong lĩnh vực sinh vật học trong toàn bộ Hoa Quốc. Ban đầu có một người nhà giàu mắc bệnh ung thư, vì vậy sáng lập ra khoa nghiên cứu chính là muốn tìm cách kéo dài sinh mạng, có được phương pháp chữa trị. Đáng tiếc, không chờ được thành quả nghiên cứu đã ra đi. Khoa nghiên cứu này tiêu tốn khoảng chừng cả 100 triệu tỷ đô. Mời rất nhiều chuyên gia nghiên cứu, vì phải bảo mật, khoa nghiên cứu có một hệ thống sinh thái của riêng mình. Mở ra một không gian to lớn ở trong lòng núi, cho dù Mạt Thế có đến, khoa nghiên cứu này cũng chống đỡ được hơn nửa năm. Nếu không phải ban đầu bọn họ cũng bị bạo phát một trận zombie khiến một bộ phận hệ thống bị phá hư, e rằng còn có thể chống đỡ thêm nửa năm nữa. Một trận lây nhiễm zombie khiến mấy trăm người trong khoa nghiên cứu bây giờ chỉ còn lại không đến 100 người, nếu cô 6 nanogram phải bọn họ cũng có xuất hiện tiến hóa giả, e rằng số người chết càng nhiều hơn. Nhưng tiến sĩ Hứa Minh Hải nhìn hai tiến hóa giả cấp 3 ở bên cạnh, lại bất đắc dĩ thở dài, muốn dựa vào hai tiến hóa giả cấp 3 này mà an toàn rời đi là một chuyện vô cùng viển vông. Nhìn nhóm người ở bên ngoài, bọn họ đều vô cùng kích động trước vũ lực của những người kia. Mạnh mẽ đến đáng sợ, sợ rằng hai người tiến hóa giả cấp 3 ở trong mắt người ta cũng chỉ là con kiến tiện tay đã có thể đập chết. Có nhiều tiến hóa giả cường hãn đến cứu chúng ta như vậy. Tốt quá, chúng ta sắp được cứu rồi. Người bên cạnh hắn vô cùng vui mừng. Hừ, bọn họ đến cứu chúng ta, e rằng cũng vì xem trong thành quả nghiên cứu của chúng ta mà thôi. Khôn có thành quả nghiên cứu kia, bọn họ thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn chúng ta một cái. Một bên, một nam tử trung niên đeo mắt kính lạnh giọng lên tiếng. Sắc mặt hắn lạnh lùng, bộ dạng vô cùng cương trực. Hắn chính là nhân vật thứ hai trong khoa nghiên cứu Tưởng Ngọc Minh, cũng là phụ tá của tiến sĩ Hứa Minh Hải. Chương 699, tiến sĩ Hứa Minh Hải. Hai, ha ha, Ngọc Minh, sao lại nói như vậy chứ? Thành quả nghiên cứu của chúng ta vốn là để cho người dùng, chỉ là đối tượng khác nhau mà thôi. Tiến sĩ Hứa Minh Hải cười khẽ, lại không cảm thấy phật lòng, nhìn đám người hình ưng ở bên ngoài. Bọn ta là nhân viên nghiên cứu, trừ đồ nghiên cứu, những chuyện khác bọn ta cũng không cần đến. Những thứ kia cấp trên tự nhiên sẽ giao đến cho bọn ta, để bọn ta có đầy đủ nguyên liệu tiếp tục nghiên cứu. Lần này tuy đã nghiên cứu được thuốc đột biến gen, nhưng vẫn còn một ít khuyết điểm, vẫn phải không ngừng sửa đổi. Cho nên, con đường bọn ta phải đi vẫn còn dài. Nhưng mà, lão Hứa, ta thấy những người này chưa hẳn là cùng một thế lực. Thành quả nghiên cứu chỉ có một phần, nếu bọn họ có tâm tư riêng, muốn, Tưởng Ngọc Minh có chút do dự nói ra một khả năng. Cũng không thể trách hắn, thật sự là sau khi Mạt Thế, trong căn cứ nhỏ này của bọn họ cũng đã thay đổi. Hắn cũng gặp phải không ít chuyện u ám, cho nên, những kẻ kia có thể ở bên ngoài sống sót đến tận bây giờ. Còn có một chút lương thiện nào nữa không? Chúng ta không cần quan tâm đến, bọn họ đánh là chuyện của bọn họ, chúng ta chỉ cần phục vụ cho người thắng sau cùng. Nhớ lấy, chúng ta chỉ là nhân viên nghiên cứu thôi, ngoài chuyện nghiên cứu ra chúng ta không hứng thú với gì nữa hết. Ánh mắt của tiến sĩ Hứa Minh Hải giống như biển khơi. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, nhất thời khiến tinh thần của bọn họ chấn động một cái. Lập tức hiểu ra, bọn họ đến rồi, đang mở cửa ở bên ngoài. Tiến sĩ Hứa Minh Hải thấy đám người hình ưng, phân phó nói, hai tiến hóa giả ở bên cạnh nghe vậy, lập tức ấn vào nút khống chế. Ầm ầm rầm, đám người hình ưng vừa tiến vào bên trong thác nước, nhất thời phát hiện một vách đá bên trong đang mở ra, lộ ra một cái thang máy. Bọn họ không chút do dự tiến vào trong thang máy. Thật ra bọn họ cũng không sợ có người muốn mưu hại bọn họ. Cho dù thang máy thật sự có vấn đề, đám người bọn họ cũng là tiến hóa giả cấp 9, có thể dựa vào thực lực của mình để thoát khỏi nguy hiểm. Bọn họ vừa tiến vào thang máy, cửa thang máy lập tức đóng lại. Ngay sau đó, bọn họ cảm giác được thang máy đang hạ xuống một cách nhanh chóng. Không ngờ khoa nghiên cứu lại xây dựng nghiêm mật như vậy. Xem ra ban đầu chắc chắn là tốn không ít tâm tư. Một tiến hóa giả cấp 9 cười nói, nhưng thấy những người khác cũng không lên tiếng thì tức giận ngậm miệng. Bọn họ đến, chúng ta được cứu rồi. Quá tốt, rốt cuộc có thể thoát khỏi cái nơi quỷ quái này rồi. Một đám người kích động lên tiếng, tiến sĩ Hứa Minh Hải cũng không để ý đến cảnh đám người hình ưng đang đi xuống. Ánh mắt hắn chỉ chăm chú nhìn 6 người đang chiến đấu với 5 con thú vương ở bên ngoài kia. Hứa Minh Hải biết bọn họ có thể rời đi được hay không, quyền quyết định vẫn thuộc về 6 người này, nhưng trong lòng hắn cũng vô cùng chấn động. Hắn phát hiện chừng nửa năm qua lại xuất hiện nhiều thú biến dị kinh khủng như vậy. May mắn là nhân loại cũng có không ít cường giả tuyệt thế có thể áp chế những con thú biến dị cực kỳ khủng khiếp này. Nếu như có thể có được huyết dịch của những con thú vương này, thuốc đột biến gen hẳn có thể. Trong đầu Hứa Minh Hải không khỏi nghĩ đến chuyện này, ánh mắt càng trở nên nóng bỏng. Ngay lúc hắn còn đang suy tư, cửa phòng thí nghiệm mở ra, đám người hình ưng đã nối đuôi nhau đi vào, có chút kinh ngạc nhìn phòng thí nghiệm tràn ngập khí tức khoa huyễn. Trực tiếp đi đến chỗ tiến sĩ Hứa Minh Hải đang đứng đầu. Ngươi chính là người phụ trách ở đây sao? Liễu Thiên Phóng nhìn Hứa Minh Hải, Tưởng Ngọc Minh và hai tiến hóa giả cấp 3 ở bên cạnh dò hỏi. Đúng vậy, lão phu là Hứa Minh Hải. Các một vi năm hẳn là đến cứu viện chúng ta. Hứa Minh Hải nhàn nhạt nhìn lại bọn họ, mỉm cười nói, thái độ không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti. Hứa Minh Hải, trong lòng đám người hình ưng vô cùng chấn động, nhớ ra vị lão nhân gia trước mắt này, có thể nói là nhân vật đứng đầu trong khoa sinh vật học của Hoa Quốc. Năm đó Hoa Quốc xảy ra một trận ôn dịch, lã lão Hứa và đội nghiên cứu của mình chế tạo ra vaccine phòng bệnh, cứu được mấy triệu người dân bên bờ sinh tử. Bọn họ biết rất rõ chuyện này, thì ra là lão Hứa, thật là thất kính. Sắc mặt mọi người trở nên nghiêm nghị, đối với vị tiến sĩ chân chính này, là một chuyên gia có ảnh hưởng trọng yếu đến toàn bộ thế giới. Trong lòng bọn họ vẫn không khỏi kính sợ, huống hồ thuốc đột biến gen lần này là do lão Hứa nghiên cứu được. Bọn họ nhất định phải bảo vệ đối phương thật tốt, nhân vật này chính là quốc bảo, bất luận là thế lực nào đối mặt với nhân vật này cũng phải cung kính với hắn. Đám người hình ưng vô cùng cung kính với lão Hứa trước mắt này. Ngay cả một số nhân viên nghiên cứu ở bên cạnh hắn cũng được xem trọng thêm vài phần. Đưa những người này ra ngoài, chỉ cần có điều kiện, lúc nào cũng có thể lập khoa nghiên cứu thêm lần nữa. Loại tài phú này thậm chí đến cả một cường giả nhất giai cũng không cách nào so sánh được. Chương 700, năm cái tên. Giống như thuốc đột biến gen lần này, nếu như có thể sản xuất hàng loạt, đối với toàn bộ Hoa Quốc, toàn bộ thế giới mà nói là một ảnh hưởng hết sức to lớn. Vô số người sẽ có thể thay đổi nhờ vào nghiên cứu của hắn. Lão Hứa, việc này không thể chậm trễ. Sáu vị cường giả nhất giai kia ở bên ngoài chống đỡ với năm con nhất giai thú vương. Chúng ta mau chóng rời đi, rời khỏi dãy núi Đại Hưng rồi thì không cần lo lắng gì nữa. Hình ưng tiến lên nói với tiến sĩ Hứa Minh Hải, thái độ vô cùng khiêm tốn. Đúng, đúng vậy, chúng ta mau chóng rời đi. Không gian phong cấm chỉ duy trì trong một giờ đồng hồ. Một khi vượt qua, cuộc chiến ở đây sẽ khiến các thú vương khác biết được. Chúng ta sẽ không đi nổi nữa. Liễu Tiên Phóng cũng có chút lo lắng nói. Những người khác đều lên tiếng phụ họa, cũng muốn nhanh chóng đưa khoa học gia đỉnh cấp này rời đi. Còn những người khác, chỉ là dâu ria. Đúng đúng đúng, lão Hứa, chúng ta phải mau chóng rời đi thôi. Một số nhân viên nghiên cứu ở một bên nghe vậy, ánh mắt sáng lên, nhao nhao lên tiếng. Các ngươi, mau đưa chúng ta đi đi, ta đã không nhịn nổi từ lâu rồi. Một nhân viên nghiên cứu khác có chút vênh váo lên tiếng với đám người hình ưng. Mặc dù bọn họ biết thực lực của đám người hình ưng cường hãn, nhưng bọn họ lại cho mình là những nhân tài. Những thế lực này chắc chắn là cần nhóm bọn họ, thậm chí còn tự cho mình là thần Phật mà cung kính. Cho nên bọn họ sai bảo đám người hình ưng giống như người hầu vậy. Ở đây thời gian dài như vậy mặc dù vẫn có một ít thức ăn, nhưng chỉ là một ít món chín, rau xanh, miệng ta đã nhạt như mỏ chim luôn rồi. Ra ngoài ta muốn ăn thịt bít tết, đùi dê nướng, cũng có một người mặc đồ trắng lên tiếng như thế. Ta muốn một người đẹp, nhịn trong thời gian lâu như thế, sắp không nhịn được nữa rồi. Đám người hình ưng nghe những người trước mặt nói như vậy, đều cười lạnh một tiếng, những người này xem ra không biết thế giới ở bên ngoài tàn khốc như thế nào. Nếu như không có tiến sĩ Hứa Minh Hải ở đây, có lẽ sẽ chẳng là gì cả, hắn cũng không có tư cách để hưởng thụ những thứ này. Nhưng chỉ bằng vào những người này, dù có cho bọn họ làm hạ nhân cũng không xứng. Hứa Minh Hải và Tưởng Ngọc Minh đều nghe những người khác nói như vậy, không khỏi nhíu mày, nhưng cũng không nói gì thêm. Đến bên cạnh hình ưng, những người khác thấy vậy, cũng rối rít đi đến bên cạnh đám người hình ưng. Quá tốt, chúng ta sắp rời khỏi nơi quỷ quái này rồi. Ha ha ha, đã lâu rồi không được ra ngoài. Cũng không biết bên ngoài ra sao rồi. Nhìn năm con biến dị thú khủng khiếp kia kia, chắc bên ngoài vô cùng nguy hiểm. Không sợ, không thấy à? trong nhân loại chúng ta có những cường giả có thể chiến đấu với biến dị thú. Ha, cũng không biết chúng ta ra ngoài rồi có được tiến hóa giả bảo vệ ở bên người không nữa. Dù sao ở bên ngoài cũng có mấy người cường đại như vậy. So với đám yếu đuối như chúng ta cũng có thể chấp nhận được. Có người ngây thơ nói, đám người hình ưng nhíu chặt lông mày, cười như không cười nhìn những người này. Hình ưng có hơi suy tư, nhàn nhạt cười nói với Hứa Minh Hải, tiến sĩ Hứa, không biết phần nghiên cứu thuốc đột biến gen đang ở đâu. Nghe vậy, những người khác đều trầm mặc, hơi bất mãn nhìn đám người hình ưng, tại sao các ngươi lại như vậy, cứu còn ta ra ngoài, nghiên cứu này cũng chính là của các ngươi, sao lại đòi ngay ở đây? Đúng vậy, bọn ta quan trọng hơn nghiên cứu này nhiều. Lão Hứa, Tưởng Ngọc Minh nghe vậy thì sắc mặt có hơi thay đổi. Dường như có chút lo lắng, nhưng Hứa Minh Hải cũng không tức giận, ra hiệu một chút với hai tiến hóa giả ở bên người. Một người xách ra một dương kim loại, Hứa Minh Hải ấn xuống một cái, nhất thời, cái dương tự động mở ra, lộ ra ba chất thuốc màu xanh lam. Bốp, dương lại được đóng lại, đây chính là thành quả nghiên cứu của ta, có thể giúp người bình thường được cường hóa gen. Hứa Minh Hải nhàn nhạt nói, vừa nói, khóe miệng hắn lại cong lên nụ cười chế nhạo. Nhưng bởi vì tài nguyên bị hạn chế, bọn ta chỉ tạo ra được ba thành phẩm này thôi. Kỹ thuật cụ thể thế nào? Tất cả đều ở trong đầu bọn ta. Lão Hứa đừng hiểu lầm, bọn ta không phải có ý đó. Đám người hình ưng nghe vậy, ánh mắt trở nên nóng nảy nhìn thuốc đột biến gen trong tay Hứa Minh Hải. Ý của chúng ta không phải muốn cướp kỹ thuật của Lão Hứa. Dựa vào danh tiếng của Lão Hứa, cho dù không có thuốc đột biến gen này, bọn ta cũng sẽ sắp xếp đưa ngài rời đi an toàn. Bọn ta hỏi như vậy, chỉ muốn xác nhận một chút thuốc độ biến gen này ngoài Lão Hứa ra. Còn ai phụ trách tham gia không? Nếu cần phải tiếp tục nghiên cứu, không biết cần phải đưa bao nhiêu người đi? Đám người Liễu Thiên Phóng nghe vậy, con người đều co rụt lại. Nghĩ đến điều này, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười lãnh khốc. Con người Lão Hứa như thế nào? Tuy say mê nghiên cứu, nhưng sống lâu trên đời tâm trí cũng đã vô cùng sắc sảo. Ý của hình ưng sao hắn không thể không hiểu? Nhưng chính vì vậy, hắn mới trở nên chần chờ. Chương 701, năm cái tên. 2. Lão Hứa, xin hãy thành thật trả lời. Hình ưng nhẹ giọng nói, nhưng Hứa Minh Hải lại thấy ánh mắt đối phương có một chút huyết sắc. Nhất thời trong lòng run lên, người tham gia nghiên cứu có khoảng mười mấy người, nhưng bọn họ đa số là không tham gia vào những mục nghiên cứu quan trọng. Nhưng còn có một số chỗ cần phải cải tiến. Nếu phải lần nữa nghiên cứu hậu kỳ, chưa tính đến ta và Ngọc Minh. Năm người là được rồi. Tiến sĩ Hứa Minh Hải bất đắc dĩ nói. Thật ra thì, hắn đã báo lên nhiều hơn rồi. Tuy hạng mục kỹ thuật có nhiều thứ dâu ria, nhưng quan trọng nhất vẫn là do hắn. Chỉ có hắn, lúc nào cũng có thể chiêu mộ thêm người tiếp tục tham gia nghiên cứu. Chẳng qua là thời gian nhanh hay chậm mà thôi. Đã như vậy, thì ta cho Lão Hứa chút mặt mũi. Trừ ngài, hai tiến hóa giả, cùng với vị bên cạnh ngài. Ngài hãy chọn thêm 5 người nữa trong những người này. Trừ các ngươi, những người khác bọn ta sẽ không quan tâm đến. Hình ưng nhàn nhạt mở miệng, nhưng lời vừa nói ra khiến cho mọi người đồng loạt biến sắc. Cái gì? Ngươi đang nói gì? Một người hét lớn, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Ngươi thế này là đang mưu sát. Cấp trên của ngươi biết các ngươi làm như vậy, nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Bọn ta đều là nhân tài, các ngươi không thể đối xử với nhân tài như vậy. Đáng chết, trong mắt các ngươi còn có luật pháp hay không? Có nhân tính hay không? Không mang bọn ta đi, các người cũng đừng hòng mang thuốc đột biến gen đi. Gạch nối, tất cả mọi người đều vô cùng kích động, đỏ mặt tía tay nhìn đám người hình ưng, nước miếng giàn giụa, rối rít mắng đám người hình ưng. Ngay cả Tưởng Ngọc Minh cũng trở nên biến sắc, tức giận nói, nơi này có đến mấy chục mạng người, các người vừa mở miệng là đòi bỏ rơi bọn họ, có khác gì muốn giết bọn họ đâu. Cấp trên của các ngươi là ai? Ta muốn nói chuyện với hắn. Hứa Minh Hải nhắm mắt, trong lòng khổ sở không thôi, hắn cũng biết là như vậy. Đám người hình ưng khinh thường nhìn bọn họ, hừ lạnh một tiếng, khí thế vô cùng khổng lồ toát ra, khiến mọi người xung quanh ngoại trừ đám người Hứa Minh Hải đều phải lui lại. Trong dãy núi Đại Hưng, số lượng thú vương nằm ngoài tưởng tượng của bọn ta, ít người thì bọn ta còn có thể đưa ra ngoài, nhưng cho dù là vậy, bọn ta cũng phải trả giá vô cùng lớn. Hình ưng trầm giọng nói. Những người khác cũng không ngăn trở, các người ít nhất cũng gần cả trăm người, không thể rời đi toàn bộ được. Nếu thật sự muốn đưa các ngươi đi, vậy bọn ta không cần ai nữa cả, toàn bộ ở lại đây làm mồi cho biến dị thú đi. Nhưng mà, rõ ràng ở bên ngoài có đến 6 cường giả. Tưởng Ngọc Minh trầm giọng nói, ha ha, đây chính là những cường giả đứng đầu của cả thành phố Thiên Thủy bọn ta rồi. Cũng là thủ lĩnh của ngũ đại thế lực, nếu không phải vì tiến sĩ Hứa Minh Hải và nghiên cứu của hắn. Ngươi cho rằng dựa vào các ngươi, có thể khiến bọn họ đến đây được sao? Liễu Thiên phóng tiếp lời, lạnh lùng nói, đúng vậy, mặc dù bọn ta không phải là cường giả nhất giai, nhưng cũng là những người đứng đầu của một thế lực trong thành phố Thiên Thủy. Nếu bọn ta có cấp trên, thì chính là 6 cường giả đang đánh nhau ở ngoài kia kia. Dường như nhớ đến điều gì, Liễu Thiên Phóng có chút châm chọc nhìn Tưởng Ngọc Minh. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, thời gian không còn nhiều. Tiến sĩ Hứa, ngài mau chọn người đi, chúng ta phải mau chóng rời đi, nếu không sẽ có biến. Hình Ưng trầm giọng lên tiếng, không được, bọn ta cũng phải rời khỏi đây. Nếu không các ngươi đừng hòng đi. Lúc này, có một nam tử trẻ tuổi gào thét vọt đến trước mặt đám người Hình Ưng. Trên tay còn cầm một cái ghế. Suy, không biết là ai ra tay. Một năng lượng màu đỏ trực tiếp xuyên qua đầu của nam tử trẻ tuổi kia. Khiến đầu của hắn xuất hiện một lỗ máu. Đừng ép chúng ta phải ra tay. Nếu không, nơi này sẽ có nhiều người chết hơn đó. Một trong 8 người lạnh nhạt thu lại ngón tay của mình. Toàn bộ khoa nghiên cứu trong nháy mắt đều yên lặng. Vô cùng khiếp sợ nhiên đám người Hình Ưng, sắc mặt trở nên tái nhợt, giống như không ngờ những người này lại ác như vậy, trực tiếp giết chết một người trong số bọn họ. Ngươi, các ngươi, sắc mặt Tưởng Ngọc Minh trắng bệch, ngơ ngác nhìn đám người Hình Ưng, còn nói nhảm nữa, ngươi cũng không cần đi luôn đi, chỉ cần có tiến sĩ Hứa, toàn bộ các ngươi, cũng chỉ là làm nền mà thôi, sở dĩ đưa các ngươi rời đi, là vì nể mặt mũi của tiến sĩ Hứa, thật không biết phân phải trái. Được, ta chọn, Hứa Minh Hải trầm giọng lên tiếng, nhìn mọi người, thấy cảnh tượng này, bọn họ đều biến sắc, nhất thời hiểu ra, sống hay chết, hoàn toàn nằm trong tay Hứa Minh Hải. Lão Hứa, ta vẫn luôn đi theo ngươi, từ lúc bắt đầu nghiên cứu cũng chưa hề rời đi, ngươi cũng không thể bỏ ta lại. Một nhân viên nghiên cứu trong đoàn thể của Lão Hứa lên tiếng, thầy, ta là học sinh mà ngươi thích nhất mà, đây là học sinh mà hắn thích nhất, cho hắn vào đây là để học tập. Lão Hứa, chọn ta, cái gì ta cũng sẽ làm vì ngươi. Chương 702, rút lui. Lão Hứa, dáng dấp ta đẹp, vóc người đẹp, ngươi chọn ta có thể bồi ngươi ngủ. Gạch nối, vì muốn sống, mọi người đều liều mạng cầu khẩn Hứa Minh Hải. Trải qua cảnh vừa rồi, bọn họ mới biết lòng người lạnh lẽo đến mức nào. Chỉ có thể dùng toàn bộ hy vọng ký thác lên người của Hứa Minh Hải mà thôi. Lão Hứa, van cầu ngươi, mang ta đi đi. Ta thật sự không muốn chết ở đây. Hu hu, đám người Hình Ưng lạnh nhạt nhìn những người trước mặt. Bọn họ cũng biết tiến sĩ Hứa muốn đưa toàn bộ rời đi. Nhưng đây là dãy núi Đại Hưng. Khắp nơi đều là biến dị thú vô cùng khủng khiếp. Nếu thật sự mang dẫn theo tất cả, e rằng bọn họ cũng sẽ bị liên lụy mà chết. Cho nên, bọn họ thà nhẫn nhâm bỏ lại những người này. Chỉ dẫn theo những người quan trọng nhất. Hứa Minh Hải chậm rãi nhìn mọi người. Trong ánh mắt lộ ra vẻ bi ai. Hắn là một bác sĩ, thầy thuốc tâm như phụ mẫu, hắn không nỡ nhìn những người này chết sạch ở đây, nhưng hắn cũng hiểu ý của đám người Hình Ưng, dãy núi Đại Hưng này kinh khủng vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Nếu không, dựa vào thực lực kinh khủng của bọn họ sẽ không bỏ qua nhiều người như vậy. Trịnh Viễn, Trương Hách, cuối cùng, tiến sĩ Hứa chậm rãi lên tiếng, 3 nam 2 nữ, nghe tiến sĩ Hứa lên tiếng, 5 người được gọi tên mừng đến hòa khóc, có chút kích động đi về phía trước. Những người không được gọi tên thì trở nên vô cùng tuyệt vọng. Đi thôi, Hình Ưng thấy tiến sĩ Hứa đã lựa chọn xong, lập tức dẫn người rời đi. Lúc này, không biết là ai, đột nhiên xông về phía tiến sĩ Hứa. Nếu bọn ta không đi, lão già này cũng chỉ có thể ở lại 9A6Y. Một thanh âm điên cuồng vang lên, một nam tử trung niên cầm dao gọt trái cây trong tay. Chợt xông về phía tiến sĩ Hứa, tự tìm đường chết. Đám người Hình Ưng đều là tiến hóa giả cấp 9, phản ứng rất nhanh, nhìn thấy cảnh này, nhất thời biến sắc, tiến sĩ Hứa chính là người quan trọng nhất mà bọn họ cần bảo vệ. Một khi xảy ra sai sót, ai trong bọn họ cũng không thể đối mặt với 6 vị ở ngoài kia. Bởi vậy, Hình Ưng chỉ tay một cái, một kình phong vô cùng khủng khiếp xuất hiện, hình thành một chỉ phong, trực tiếp xuyên qua lồng ngực của nam tử kia, nam tử kia trực tiếp bay ngược lên. Rời xuống phía sau mọi người, ngã trên mặt đất, máu ở trước ngực không ngừng chảy ra. Các ngươi, còn ai muốn chết nữa? Ta ở đây tác thành luôn. Đám người Hình Ưng lạnh nhạt nhìn đám người kia, trong lòng có chút tức giận, ra tay với bọn họ còn có thể tha thứ, nhưng ra tay với Hứa Minh Hải, bọn họ tuyệt đối không thể tha. Được rồi, các vị, chúng ta đi thôi. Hứa Minh Hải trầm giọng lên tiếng, nhìn những người còn lại vô cùng tuyệt vọng, hắn không khỏi mềm lòng, dò hỏi, chẳng lẽ không có cách nào đưa bọn họ theo sao? Thấy ánh mắt Hứa Minh Hải khẩn cầu, Hình Ưng thở dài, đối xử không giống với TNM lúc nãy. Hai, tiến sĩ Hứa, ra sự bọn ta không phải là lòng dạ ác độc gì. Một khi mang theo những người kia, có thể chúng ta không ai có thể ra ngoài được nữa. Người ở đây chắc cũng nhìn thấy năm con thú vương biến dị ở ngoài kia rồi. Nhưng người không biết trong dãy núi Đại Hưng có tận 10 con khủng khiếp giống như vậy. Mà số lượng cường giả nhất giai có thể đánh nhau với bọn chúng chỉ đếm trên đầu bàn tay thôi. Toàn bộ đều đang ở ngoài kia chống cự với năm con thú vương để giúp các ngươi kìa. Nghe Hình Ưng nói như vậy, đám người Hứa Minh Hải lại trầm mặc, cũng hiểu việc mang toàn bộ mọi người rời đi là chuyện không thể nào. Nhưng mà, các ngươi cũng đừng nản chí, sau khi chúng ta trở về, cũng sẽ nghĩ biện pháp cứu những người kia ra ngoài. Bây giờ tiến hóa giả nhân loại cũng nhiều vô kể, nói không chừng qua mấy tháng, nửa năm, chúng ta lại có thể xuất phát càn quét dãy núi Đại Hưng này. Chỉ cần các ngươi kiên trì, có lẽ sẽ có thể sống sót. Đám người Hình Ưng nhẹ giọng nói, an ủi mọi người, cũng an ủi tiến sĩ Hứa. Đám người LTP nghe vậy, trong lòng đều cười thầm, còn giả làm vương giả gì chứ? Quét sạch toàn bộ dãy núi Đại Hưng, không bị thú vương ở đây tiêu diệt đã là cảm tạ trời đất rồi. Nhưng mà, bọn họ cũng hiểu Hình Ưng là đang an ủi mọi người. Nói khó nghe một chút, là cho bọn họ hy vọng, mặc dù rất mong manh, nhưng vẫn là một cái phao cứu mạng. Mọi người nghe vậy, vẻ mặt quả nhiên đã tươi tỉnh hơn, không còn tuyệt vọng giống như trước nữa. Tiến sĩ Hứa thấy vậy, cũng thấp giọng thở dài, không đành phá vỡ giấc mộng xinh đẹp của bọn họ, để cho bọn họ tin tưởng vào sự sống còn tốt hơn là tuyệt vọng. Đám người Hình Ưng lập tức dẫn theo 7 người đi ra ngoài. Lần này, không ai đòi theo nữa. Vẻ mặt hờ hững nhìn cứu tinh của mình rời đi. Mà lúc này ở bên ngoài 6 người và 5 con biến dị thú đánh nhau vô cùng kịch liệt. Thực lực của thần hộ Thiên Xuyên đúng là đã mạnh hơn. Cong cự đại xà vương đang chiến đấu với hắn thì thương tích khắp người. Vảy màu xanh rơi càng ngày càng nhiều. Máu rơi đầy trên mặt đất. Dường như sắp tụ thành một cái đầm nhỏ. Chương 703, rút lui. 2. Vô số đao ảnh trong mắt thần hộ Thiên Xuyên hiện lên. Trong nháy mắt đao khí phóng hàng loạt nhanh như tia chớp khiến con rắn phải lui về. Trên người của mãng xà cũng lưu lại vô số vết đao. Đáng chết, những con thú vương biến dị này còn kinh khủng hơn so với bên ngoài. Sắc mặt thần hộ Thiên Xuyên có chút khó coi, nhìn đại mãng xà trước mắt, thở giọng khó hiểu, dựa vào thực lực của hắn, đối phó với một con thú vương tuyệt đối không phải là vấn đề. Đã chiến đấu lâu như vậy mà không thể giết được đối phương, ta cảm thấy bọn chúng hình như có chút kỳ lạ, mạnh hơn so với những con biến dị thú bình thường không chỉ một bậc đâu. TBSN chợt lui ra ngoài, lau máu trên mép môi, nhìn con báo biến dị giống như u linh trước mặt, sắc mặt hắn trở nên tái xanh, hắn là tiến hóa giả cấp 11, vậy mà không thể phân cao thấp với một con thú vương biến dị. Bọn họ đều như vậy, nói chi đến hai người Thường Thừa Viễn, Lưu Phong. Bọn họ đều đang vô cùng chật vật, Lưu Phong không ngừng điều khiển không khí, ngăn chặn con nhện biến dị không ngừng phun mang nam nhện. Mạng nhện chẳng những vô cùng chắc chắn, mà còn có độc tính vô cùng cường đại. Một khi dính phải, e rằng thân thể sẽ không cách nào nhúc nhích được. Thường Thừa Viễn thì không ngừng tránh né móng vuốt của Lang Vương. Móng vuốt của con Lang Vương này có thể so với sắt thép. Chỉ cần dựa vào cơ thể mạnh mẽ kia đã có thể chống lại được phong nhận của hắn. Vì vậy hắn cũng vô cùng chật vật, may có Lưu Kiều không ngừng sử dụng tinh thần lực làm ảnh hưởng đến Lang Vương. Có hai người liên thủ, cũng khiến cho Lang Vương bị bó chân bó tay. Vương Song một mình đối phó với Giã Tư Vương, nhưng lại vô cùng thoải mái. Hỏa diễm khủng bố bao bọc bên ngoài Vương Song tạo thành một bộ khải giáp hỏa diễm. Tiện tay vung ra, hoặc là biến thành hỏa diễm trường đao, hoặc là hỏa diễm cầu, rơi vào người Giã Chư Vương. Nhiệt độ khủng bố cơ hồ khiến đối phương trở thành heo sữa quay. Vì vậy, rất kiêng kỵ với hỏa diễm của Vương Song, căn bản không dám đến gần, chỉ có thể né xa, khống chế mặt đất dưới chân, hình thành địa thứ màu vàng. Trong lòng hắn biết tại sao những con biến dị thú này lại mạnh như vậy. Thời gian dài dùng huyết thiệt lan, cơ thể chúng nó đã mạnh hơn rất nhiều so với những con thú vương khác rồi. Một cước tạo ra địa thứ vô cùng lớn, thân ảnh vương song lướt qua như tia chớp, lấy trưởng làm đao, hung hãn bổ xuống, nhất thời một đường đao dài 10 mét thoáng qua, trực tiếp khiến trên người Dã Chư Vương xuất hiện một vết cắt thật sâu. Dường như có thể thấy xương ở bên trong, gào, con Dã Chư Vương này gầm lên một tiếng thảm thiết, ánh mắt trở nên đỏ thẫm, khí thế trên người đột nhiên tăng vọt. Đáng chết, lại kích thích cho con heo rừng này rồi. Vương song thấp giọng mắng, nhưng cũng không quá sợ hãi, nghi hoặc nhìn về phía thác nước. Sao bọn họ còn chưa đi ra? Sắp hết một giờ rồi. Những người khác nghe một kích của vương song 9-62 u giật cả mình. Nhìn vương song thành thạo đối phó với Dã Chư Vương, trong mắt của thần hộ thiên xuyên lóe lên sát ý. Thực lực của vương song này không kém hơn mình chút nào. Đối với mình mà nói là một uy hiếp rất lớn. Mà đám người Thường Thừa Viễn lại lộ ra ý cười. Với bọn họ mà nói, thực lực của vương song càng mạnh, vậy thời điểm đối đầu với SBX, lực lượng của bọn họ càng lớn, lúc phân chia lợi ích sẽ chiếm được nhiều ưu thế hơn. Bọn họ ra rồi, Lưu Kiều có chút vui mừng lên tiếng. Tất cả mọi người đều chấn động, nhìn về phía trước, đám người Hình Ưng mang theo 7 người đi ra từ trong thác nữa. Chạy về phía này, các người dẫn người rời đi đi, bọn ta sẽ ngăn chặn ở đây trước. Ánh mắt vương song sáng lên, thở dài một tiếng, khí thế trở nên cường hãn hơn, giống như con chim lớn, chợt xông về phía con heo rừng biến dị. Những người khác thấy vậy cũng không nương tay nữa, muốn giết chết thú vương là không thể nào, hôm nay có thể an toàn rời đi đã là may mắn lắm rồi. Chiến đấu ở đây lại thăng cấp lần nữa, uy lực kinh khủng sẽ kích động đến xung qua, không khí không ngừng chấn động, đám người tiến sĩ Hứa Minh Hải thấy đám người vương song chiến đấu thì vô cùng rung động. Dù sao cảnh tượng trước mắt cũng quá chân thật, lực lượng tựa như có thể phá vỡ một ngọn núi khiến bọn họ tưởng đây là thế giới thần thoại. Chúng ta mau đi thôi, đến biên giới phong cấm đợi bọn họ. Đám người Hình Ưng đưa mọi người rời đi, cuộc chiến ở nơi này bọn họ cũng không thể nhúng tay vào. Nếu không, chỉ một sơ sót cũng có thể khiến bọn họ bị trọng thương. Nhìn đám người Hình Ưng nghênh ngang rời đi, những con biến dị thú giống như bị kích thích, càng trở nên điên cuồng. Không màng sống chết chém giết cùng đám người vương song, may mà bọn họ có 6 người, dù cho 5 con biến dị thú này có phát cuồng, cũng có 2 người trực tiếp cưỡng ép chặn lại. Đi chết đi, thần hộ thiên xuyên gầm lên một tiếng, đao khí dài gần 100 mét xuất hiện, đất đai vỡ tung, một vết đao sâu hoằm xuất hiện, vết đao giống như núi Thái Sơn rơi xuống, con nhất giai mãng xà vương trực tiếp bị đao kia chém gần như tách ra làm hai. Chương 704, Thú Hoàng Nhị Giai. Gào, bị đau đớn kích thích, con xà vương gào lên một tiếng, hàn khí giống như kết lại từ trong không khí rơi xuống trên người hắn. Trong nháy mắt hắn bị đóng băng thành một pho tượng, pho tượng nổ tung, thân ảnh của thần hộ thiên xuyên xuất hiện lại lần nữa. Nhưng lông mày, trán của hắn xuất hiện một lớp băng dày, bát giác, đối phó với những con biến dị thú này quá lâu, bọn họ đã rời đi rồi, chúng ta cũng đi nhanh lên thôi. Sắc mặt của thần hộ thiên xuyên tái xanh. Cảm nhận sâu sắc việc những con biến dị thú này rất khó dây vào. Muốn giết đối phương cũng không phải không thể, nhưng cứ như vậy, thực lực của hắn không thể che giấu được nữa. Đi thôi, không thể trì hoãn nữa. Những người khác nghe vậy, tất cả đều đồng ý. Những con biến dị thú này giống như bị điên rồi. Bọn họ không muốn liều mạng với những con súc sinh này. Bọn họ rối rít xuất ra những công kích mạnh nhất, đánh lui những con biến dị thú trước mắt. Ngay sau đó thân ảnh chợt lóe rồi phóng đi, mà vương song lại ngay lúc đang giao chiến với con heo rừng biến dị này lại cố ý áp sát. Thấy những người khác đã rời đi, ánh mắt hắn chợt lóe lên hàn quang, một quả cầu lửa nhỏ cỡ nắm tay xuất hiện, đánh về phía Dã Chư Vương. Sau một khắc, biển lửa vô cùng lớn xuất hiện, ngăn trở ánh mắt của mọi người. Xuống cho ta, vương song nóng nảy nhìn mấy bông hoa huyết thiệt lan màu đỏ kia. Tinh thần lực phun trào. Hóa thành một bàn tay vô hình, trực tiếp kéo chúng nó xuống, toàn bộ tu vào trong chữ vật giới chỉ của mình, đi nhai nhồ 6N, nếu không sẽ bị những con thú vương này phát hiện huyết thiệt lan mà bọn chúng bảo vệ bị lấy đi thì sẽ nổi điên. Vương song nghĩ đến đây, phát huy tốc độ nhanh nhất của mình, giống như tia chớp mà phóng đi thật xa, bọn họ thân là tiến hóa giả nhất giai, tốc độ đều rất nhanh, chỉ trong vài giây, bọn họ đã chạy đến bên chỗ đám người Hình Ưng, mở. Không kịp nói gì, thần hộ thiên xuyên đã lập tức tạo ta ấn ký, phong cấm ở trước mắt nháy mắt đã tiêu tán. Gào, năm khí thế vô cùng khủng bố ở phía sau nháy mắt trở nên phát điên. Dùng tốc độ cực nhanh đuổi theo, đi mau, đám người Thường Thừa Viễn, thần hộ Thiên Xuyên bỗng nhiên biến sắc, khẽ quát một tiếng, dẫn theo mọi người chạy cực nhanh về phía trước. Vương Song tất nhiên biết được chuyện gì đã xảy ra, cười lạnh một tiếng, liếc nhìn Hình Ưng, khóe miệng Hình Ưng cũng cong lên một chút, khẽ gật đầu với hắn. Tiếp theo, trò vui sắp bắt đầu rồi. Trong lòng Vương Song nghĩ, ở cách đó không xa, Tiểu Hổ cũng chạy về phía Vương Song với tốc độ cực nhanh. Sau lưng nó còn có hai con biến dị thú vô cùng khủng bố. Một con tinh tinh lớn như một ngọn núi nhỏ, còn một con là cá sấu vô cùng khổng lồ, đều tản ra khí tức nhất giai. Trong đầu Tiểu Hổ nghe được âm thanh của Vương Song, ánh mắt trở nên vô cùng hưng phấn, nhìn hai con biến dị thú ở sau lưng, chuyển hướng một cái, chạy đến chỗ của Vương Song. Đám người Vương Song chạy cực nhanh về phía trước, dọc đường không biết đã kinh động đến bao nhiêu biến dị thú. Nhưng bọn họ căn bản không kịp chép giết, chỉ chạy vụt qua, ai biết năm con biến dị thú ở phía sau giống như có cha chết mẹ chết vậy. Gắt gao bám theo sau lưng đám người Vương Song, bám đuổi vô cùng sát sao. Dọc đường, bọn họ kinh động đến một con thú vương đang ngủ say. Đó là một con thằn lằn vô cùng to lớn, tốc độ cực nhanh, lại giỏi động thổ. May mà bọn họ đồng loạt ra tay, đánh nó lui về, nhưng cứ như vậy, bọn họ sẽ bị đến 6 con thú vương truy sát. Đáng chết, sắc mặt của Tùng Bản Hạng Ngạn có chút khó coi, có thể thấy hắn không ngờ mình lại bị đến 6 con thú vương đuổi giết. Cũng không có phá hủy sao huyệt của bọn chúng, chỉ cứu một số người ra thôi mà, đâu đến nổi phải đuổi theo không tha như vậy. Lưu Phong có chút buồn rầu nói, Vương Song tiếp nhận tiến sĩ Hứa từ chỗ của Hình Ưng, mang đối phương bay ra ngoài. Cảnh tượng hai bên chợt lóe rồi biến mất, còn nhanh hơn cả xe lửa. Nghe vậy thì trong lòng cũng không biết phải làm sao. Hắn trực tiếp cắt đi mệnh căn của bọn chúng. Không có huyết thiệt lan, sau này trừ phi bọn chúng tấn thăng, nếu không đừng mơ gia tăng thực lực của chính mình. Cứ như vậy, năm con thú vương sao lại không nổi giận được cơ chứ? Sắp thôi, các ngươi sẽ càng tuyệt vọng hơn. Trong lòng Vương Song yên lặng suy nghĩ, mắt lạnh liếc nhìn thần hộ Thiên Xuyên. Nếu thần hộ Thiên Xuyên muốn giết mình, vậy mình nên nhân cơ hội này mà giết đối phương trước. Bọn họ chạy với tốc độ cực nhanh về phía trước, nhưng phía trước lại xuất hiện khí tức của ba con nhất giai thú vương. Giống như ba ngọn đèn sáng tỏ ở trong đêm tối, ba thân ảnh khổng lồ xuất hiện, không phải đám Tiểu Hổ thì là ai? Lại có thêm ba con thú vương nữa. Đám người thần hộ Thiên Xuyên đều đồng loạt dừng bước, sắc mặt trở nên trắng bệch. Sáu con nhất giai biến dị thú đang đuổi theo ở phía sau. Bây giờ lại bị ba con nhất giai biến dị thú khác cản đường. Bọn họ không khỏi than khổ. Chín con biến dị thú, nếu bọn chúng liên thủ, e rằng một người cũng không thể thoát. Chương 705, Thú Hoàng nhị giai. 2. Ngay cả đám người tiến sĩ Hứa, lúc này cũng sợ ngây người. Nhìn thấy nhất giai thú vương xuất hiện liên tục như vậy, bọn họ mới hiểu trước đó tại sao đám người Hình Ưng không mang tất cả mọi người đi. Nếu thật sự mang đi hết, e rằng bọn họ sẽ còn chết nhanh hơn. Sao lại xuất hiện nhiều biến dị thú khủng bố như vậy? Trong lòng mọi người không hẹn mà có cùng một suy nghĩ. Cho dù là người chính nghĩa nhất là Tưởng Ngọc Minh lúc này cũng phải ngậm miệng lại. Không thể để bọn chúng vây kín như vậy, nếu không chúng ta đừng hòng thoát được. Thần hộ Thiên Xuyên lớn tiếng quát, một đao khí vô cùng sáng chói xuất hiện, giây tiếp theo đã phóng về phía ba con biến dị thú. Tiểu Hổ lúc này cũng thấy được Vương Song, trong mắt thoáng chút mừng rỡ, còn chưa kịp chào hỏi, đã trực tiếp gào lên một tiếng, phóng về phía Vương Song, miệng phun ra ngọn lửa lớn, đi, Vương Song khẽ quát một tiếng, đồng thời vung ra một trường, hỏa diễm xuất hiện khắp nơi, mang theo tiến sĩ Hứa và Hình Ưng, Eti phóng về phía Tiểu Hổ, những người khác nhìn thấy, khí thế trên người của Tiểu Hổ rõ ràng là kinh khủng hơn so với những con biến dị thú còn lại. Nhưng Vương Song lại chọn con biến dị thú này, đúng là ngu, nhưng bọn họ căn bản không kịp nói gì. Năm con biến dị thú ở phía sau đã đuổi đến, bọn họ cần phải nhanh chóng mở một con đường. Giết, bọn họ hét lớn một tiếng, các loại công kích cường hãn đều xuất hiện, rơi vào người hai con biến dị thú còn lại. Trong nháy mắt, không gian ở đây giống như lâm vào cảnh bạo loạn, tất cả mọi thứ đều bị thiêu rụi. Đợi đến khi năng lượng tán đi, con đường bị ba con biến dị thú lại được mở ra. Mà ba con thú vương thì máu me đầy đầu, ngơ ngơ ngác ngác, đám người thần hộ Thiên Xuyên và Thường Thừa Viễn cũng không tốt hơn là bao. Dù sao trước đó bọn họ cũng đã từng giao đấu với năm con thú vương. nên cũng bị thương không ít. Nhưng Vương Song và Tiểu Hổ liếc mắt nhìn nhau một cái, không hẹn mà gặp cùng nở nụ cười nhẹ. Sắc mặt của Hình Ưng và Tiến Sĩ Hứa lại vô cùng kỳ lạ. Bọn họ thấy rõ ràng Vương Song và Tiểu Hổ không có đánh nhau gì cả, chỉ phóng ra mấy ngọn lửa cho đẹp mà thôi. Chẳng lẽ hắn và những con biến dị thú kia cấu kết với nhau? Tiến Sĩ Hứa nhìn Vương Song, trong lòng có chút kinh hãi nghĩ, đi mau, nhưng thấy con đường đã được mở ra, tất cả mọi người đều vui mừng, vội vàng chạy về phía trước. Sâu trong dãy núi, một khí tức vô cùng khủng bố giống như cự long viễn cổ thức tỉnh, rơi vào trong tim của bọn họ, giống như đang giữ cổ bọn họ lạ vậy. Đám người thần hộ Thiên Xuyên, Thường Thừa Viễn đều vô cùng hoảng sợ, không dám tin nơi này còn có biến dị thú kinh khủng như vậy. Gào, một tiếng giống dân vang lên, mặt đất trong vòng 500 mét giống như bị sụp đổ. Sức mạnh đủ để phá vỡ núi Đại Hải từ phía xa truyền đến. Không ổn rồi, chạy mau. Tất cả mọi người đều sợ mất mật, trực tiếp bỏ chạy thục mạng về phía trước. Vương Song cũng chấn động không thôi, cảm thụ được sức mạnh vượt xa chính mình như vậy. Trong lòng hắn nhất thời hiểu ra đối phương cực đại như thế nào. Khó trách, Tiểu Hổ không dám kinh động đến con biến dị thú này. Thực lực này còn vượt xa nhất giai, nếu trêu chọc phải con biến dị thú này thì chỉ có con đường chết. Vương Song lẩm bẩm, cũng không chậm trễ mà nhanh chóng chạy về phía trước. Dựa vào kế hoạch của hắn, Tiểu Hổ mang theo hai con biến dị thú khác không ngừng phá rối hai người thần hộ Thiên Xuyên và Tùng Bản Hạ Ngạn, khiến bọn họ tức giận nhưng lại không thể dừng lại để chống đỡ. Ba con súc sinh đáng chết này, thần hộ Thiên Xuyên tức giận lên tiếng mắng. Ba con nhất giai thú vương vẫn luôn gây phiền phức cho hai người bọn họ, mà đám người Thường Thừa Viễn ở một bên lại không ảnh hưởng gì hết. Vì vậy, tốc độ của hai người kia bị rơi lại phía sau. Thường Thừa Viễn, Lưu Phong lại vô cùng vui vẻ, thấy hai người kia bị thú vương đặc biệt nhắm vào, bọn họ càng chạy nhanh hơn, thậm chí trong lòng còn nghĩ nếu mấy con biến dị thú này có thể giữ chân bọn họ ở lại đây thì tốt. Biết mấy, đi chết đi, thần hộ Thiên Xuyên hừ lạnh một tiếng. Vô số đao ảnh hiện lên, hình thành trận đao dày đặc, ngàn đao cùng động, tạo ra một con đường. Tùng Bản Hạ Ngạn cũng đen mặt, thân thể cơ hồ trở thành cái bóng. Tất cả các loại công kích rơi vào người hắn đều trực tiếp xuyên qua, không có chút bị thương nào. Nhưng mỗi lần như vậy, sắc mặt của hắn sẽ trở nên tái nhợt. Gào, ở cách mọi người rất xa, một con kim cang cực lớn cao chừng 20 mét, bộ lông đen trên người giống như những cái cây nhỏ, nhìn khổng lồ giống như cự nhân viễn cổ, đôi mắt to như phát hiện đông đảo tiến hóa giả đang chạy trốn ở phía xa, lập tức há miệng phát ra một tiếng gào chấn động cả thiên địa. Nghe âm thanh kinh tâm động phách kia, đám người thần hộ Thiên Xuyên chỉ có thể liếc nhìn nhau một chút lại lập tức điên cuồng bỏ chạy. Chỉ hận cha mẹ sinh thiếu cho mình hai cái chân nữa. Mặc dù Vương Song đang chạy trốn, nhưng vẫn thừa cơ nhìn về phía xa, không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Chương 706 Thú triều, con tinh tinh lớn quá. Vương Song vội vàng dùng dò xét chi nhãn, nhất thời nhận được tin tức về con kim cang trong đầu. Biến dị thú, viễn cổ kim cang, cấp bậc, nhị giai, năng lực, vô cùng cường đại, đao thương bất nhập, một chưởng vỡ núi, một chân cắt sông, đánh giá, vương giả của lục địa, sức mạnh kinh khủng có thể phá hủy mọi thứ, năng lực phòng ngự cường hãn không cách nào công phá, chỉ có cường giả nhị giai mới có thể địch nổi. Trong lòng Vương Song giống như bị một quả bom nước nổ tung, trực tiếp bị nổ bay lên trời. Biến dị thú nhị giai, bây giờ lại có biến dị thú nhị giai nữa. Vương Song không dám tin, nhưng tin tức của dò xét chi nhãn chưa từng có sai sót. Con kim cang này cũng là còn siêu việt hơn cả ngường giả nhất giai. Vương giả trong thú vương, có thể gọi là thú hoàng. Vóc dáng to lớn của kim cang lạnh lùng nhìn đám người Vương Song đang chạy trốn. Một quyền đánh ra từ phía xa, trong không gian dường như hơi vặn vẹo, một sức mạnh vô hình khủng khiếp xuyên qua cả ngàn mét, phóng về phướng mọi người, nhanh lên một chút. Vương Song cảm nhận được tất cả sức mạnh phá hủy kia, không dám dừng chân, thân thể giống như một tia sáng, chạy nhanh về phía trước. Lúc này, hắn căn bản không dám thi triển huyền lân xí để bay đi, nếu không, sẽ bị đối phương chú ý, một quyền là có thể đánh hắn máu thịt văng tung tóe. Dẫu sao, nhị giai kim cang này không có bất kỳ kỹ năng gì, chỉ có sức mạnh thuần túy, nhưng sức mạnh kia thậm chí có thể làm rung chuyển không gian. Bọn họ tuyệt đối không muốn thử chút nào, những người khác đều cảm nhận được sức mạnh khiến cả núi sông dao động. đều sợ đến mất hết hồn vía, dùng toàn bộ khí lực từ khi sinh ra đến giờ để chạy trốn. Đến nổi đám người tiến sĩ Hứa vì sợ quá mà bất tỉnh. Cảnh tượng chỉ có trong phim này bây giờ lại xuất hiện ở ngoài đời thực. Dù sao bọn họ chỉ là người bình thường, sao lại không sợ cơ chứ? Sức mạnh kinh khủng vượt qua tốc độ của mọi người rơi xuống. Giờ khắc này, không có bất kỳ một sức mạnh nào có thể chống cự. Phong nhận, vỡ tan tành, không khí thuẫn, vỡ tan tành, đao khí, hóa thành bột phất, vụt vụt vụt, cơ thể của đám người thần hộ Thiên Xuyên, Vương Song tựa như rơm rạ mà bay thẳng ra ngoài, không có chút sức kháng cự nào, ngay cả thực lực của Vương Song, lúc sức mạnh kia rơi xuống cũng hoàn toàn không thể kháng cự. Giống như một người bình thường rơi vào đại dương mênh mông. Cho dù là vậy, hắn vẫn mạnh mẽ bảo vệ tiến sĩ Hứa ở bên cạnh mình. Để đối phương không bị thương tổn, những người khác lại không may mắn như vậy. Đám người thần hộ Thiên Xuyên mang theo hai người trực tiếp bị sức mạnh kinh khủng kia khiến máu thịt văng tung tóe. Trên mặt đất, một vài C1Y hố sâu chừng mười mấy mét xuất hiện. Giống như bị đạn bom oanh tạc, cứ như vậy mà xuất hiện, nếu không phải chính mắt nhìn thấy. Đám người Vương Song tuyệt đối không tin một quyền này có thể đánh ra cách đó mấy ngàn mét được. Ở phía sau, năm con nhất giai biến dị thụ đều kính sợ nhìn con nhị giai kim cang kia. Sau đó xoay đầu, hùng ngách nhìn đám người Vương Song. Khụ khụ, đám người Vương Song không ngừng ho ra máu. Cho dù bọn họ có ẩn giấu thực lực hay không, bọn họ cũng đã bị một kích này làm cho trọng thương. Nếu so ra, Vương Song lại người bị thương nhẹ nhát. Dù sao trước đó hắn và Tiểu Hổ cũng không thật sự đánh nhau. Không có thêm một chút thương tổn nào. Những người khác đều bị thương thật. Bây giờ lại chịu thêm một quyền của Thú Hoàng. Liên tục gặp tai họa như vậy. Vương Song không nói hai lời. Dùng tinh thần lực một cái. Mang theo Hoàng Tuyền. Phong Hổ có chút suy sụp chạy về phía trước. Bởi vì hình ưng đã tấn thăng lên nhất giai. Sức mạnh cơ thể có thể nói là vô cùng khủng bố. Chịu một quyền này cũng bị thương rất nhẹ. Cõng theo tiến sĩ Hứa mau chóng chạy trốn. Tuy nhị giai thú hoàng này có cường đại, nhưng bọn họ cũng là nhất giai tiểu hộc, không thể bị giết chết như vậy được. Vừa chạy, Vương Song vẫn không quên phân phó cho Tiểu Hổ đặc biệt chiếu cố đến thần hộ Thiên Xuyên. Đám người thần hộ Thiên Xuyên, Thường Thừa Viễn, Lưu Kiều đều vô cùng chật vật, khóe miệng đều chảy ra một vệt máu. Đặc biệt là Lưu Kiều, nàng không giỏi phòng ngự, chịu không nổi một quyền này. Sắc mặt của nàng vô cùng tái nhợt. Đi mau, đừng có ham chiến. Thần hộ Thiên Xuyên nhìn Tùng Bản Hạng Ngạn một cái, thấp giọng lên tiếng, vội vã rời đi. Bọn họ đều không ngu, chưa nói đến con nhị giai thú hoàng này. Cho dù không có, đối mặt với 8 con thú vương, bọn họ cũng chỉ có con đường chết. Bây giờ không thừa dịp chưa bị vây khốn hoàn toàn mà chạy trốn, thì sẽ không còn cơ hội nữa. Tùng Bản Hạng Ngạn lau vết máu trên khóe miệng, không để ý hai người bình thường kia bị một quyền kia đánh cho vỡ tung. Lặng lẽ gật đầu một cái, phải nhanh rời khỏi. U ảnh thân của hắn có ưu thế phòng ngự tránh khỏi công kích vật lý rất lớn. Có thể nói, ngoại trừ Vương Song thì hắn là người bị thương nhẹ nhất. Nhưng hai người vừa động, Tiểu Hổ đã gào lên một tiếng, trực tiếp chặn trước hai người bọn họ. Uy phong lẫm liệt nhìn hai người. Chương 707, Thú Triều. Hai con thú vương biến dị còn lại nhìn thấy. Vẻ mặt dường như có chút xấu hổ, cảm thấy bản thân sao lại hèn yếu như vậy, không nên để cho đồng bọn của mình một mình đối mặt. Vì vậy cũng gầm lên giận dữ, ngăn trước mặt hai người, ba người Thường Thừa Viễn và Lưu Phong. Lưu Kiều nhìn thấy cảnh này, sắc mặt trở nên hơi kỳ quái, giống như muốn cười mà không thể cười, nhưng bọn họ biết bây giờ không phải lúc, cũng không dám trì hoãn, liều mạng chạy về phía trước, rất sợ Thú Hoàng ở phía xa lại cho bọn họ thêm một quyền nữa. Đáng chết, ở phía sau truyền đến âm thanh phẫn nộ, nghe ra là tiếng của thần hộ Thiên Xuyên và Tùng Bản Hạng Ngạn dường như đang tức đến hộc máu. Đám người Thường Thừa Viễn dù bị thương rất nặng cũng không khỏi cười đến híp cả mắt. Nhưng trong lòng họ cũng có chút nghi ngờ, con hổ vương biến dị này sao lại cứ nhắm vào hai người thần hộ Thiên Xuyên và Tùng Bản Hạng Ngạn. Chẳng lẽ giữa bọn họ có thù oán? Gào, con kim cang viễn cổ giống như ngọn núi lạnh lùng nhìn bọn họ lần nữa chạy trốn. Gầm nhẹ một tiếng, giống như sấm chớp nổ vang, lại lần nữa đánh ra một quyền, sau đó thân ảnh vừa động, tốc độ nhanh đến mức không thể chấp nhận được, một bước dài khoảng chừng vài trăm mét, nếu dựa theo tốc độ này, chỉ chừng 5 giây là có thể bắt kịp được bọn họ. Con thú hoàng kia đến gần, sắc mặt của đám người Vương Song cũng trở nên ngưng trọng. cảm nhận được sự nguy hiểm vô cùng khủng khiếp sắp đến. Một khắc sau, một quyền đánh xuống, tất cả mọi người đều đồng loạt phun một búng máu lớn. Sắc mặt bọn họ đều tái nhợt, đặc biệt là Thần Hộ Thiên Xuyên và Tùng Bản Hạo Ngạn. Vốn đã bị đám tiểu hổ ngăn lại, giờ còn bị Thú Hoàng đánh một quyền, liên tục gặp tai họa. Hôm nay vẻ mặt vô cùng ảm đạm. Ở phía sau, sáu con nhất giai thú vương cũng đuổi theo sát sao, dường như muốn dán sát vào sau mông của hai người tế tiểu hổ của Tùng Bản Hạo Ngạn. Phải liều mạng, nếu không hai người chúng ta thật sự sẽ chết ở đây. Thần Hộ Thiên Xuyên và Tùng Bản Hạo Ngạn đưa mắt nhìn nhau. Sau đó không do dự nữa, rối rít sử dụng tuyệt chiêu của mình. Ánh mắt Thần Hộ Thiên Xuyên chợt hiện lên chút huyết sắc. Vô số huyết sắc đao khí xuất hiện ở giữa không trung. Nháy mắt sau đó, huyết sắc đao khí không ngừng tụ lại, hình thành một huyết sắc trường đao dài cả trăm mét. Trường đao đánh xuống, tiểu hổ thấy tình thế không ổn vội chạy trốn sang một bên. Chỉ còn lại hai con thú vương biến dị trợn tròn hai mắt nhìn đao khí muốn đảm nứt cả thiên địa. Phụt, cơ thể của hai con thú vương dường như bị chém thành hai nửa. Phát ra tiếng kêu thảm thiết, cơ thể bị một đao đánh bay, lộ ra con đường ở phía trước. Thần Hộ Thiên Xuyên không chút do dự, thân ảnh trực tiếp dung hợp với đao khí, tốc độ cơ hồ tăng nhanh gấp mấy lần, nhanh như chớp phóng về phía trước. Tùng Bản Hạo Ngạn trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn, hai tay nhanh nhẹn kết thành một ấn ký phức tạp, cơ thể dần trở nên hư ảo, sau đó hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa. Sau vài giây, thân ảnh của hắn lại xuất hiện ở cách đó vài trăm mét, sau đó lại kết ấn, thân ảnh lần nữa biến mất, như là thuấn di vậy. Đám người Thường Thừa Viễn và Lưu Phong, Lưu Kiều giờ phút này cũng phải dùng hết sức, nếu như bị con thú hoàng kia đuổi kịp, tất cả bọn họ chỉ còn con đường chết. Lập tức rối rít thi triển cấm thuật của mình, nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Vương Song lại không sử dụng cấm thuật, tốc độ của hắn vốn đã cực kỳ nhanh, còn có thể vận dụng TTL để gia tăng tốc độ. Bản thân lại không bị thú vương biến dị ngăn cản. Có thể nói, hắn đã cách mọi người một đoạn rất xa rồi. Cho nên, hắn là người đầu tiên chạy ra khỏi dãy núi Đại Hưng. Lúc này, cũng không ít người bình thường đang ở bên ngoài dãy núi để đi săn. Bọn họ chỉ cảm thấy mặt đất dường như đang run rẩy, giống như có một trận cuồng phong thổi qua. Đang lúc mơ hồ, bọn họ lại thấy dường như là mấy bóng người. Ồ, mới vừa rồi là gì vậy? Người hả? Sao lại nhanh như vậy? Người cũng nhìn thấy, ta cũng cơ mồ thấy đó là bóng người. Nhưng có chuyện gì xảy ra vậy? Động đất hả? Hay chúng ta cũng nên trở về thôi? Ta cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Trở về, về rồi đám người Phi Sa Bang có tha cho người không? Gạch nối, một đám người nhỏ giọng nghị luận, không hiểu nhìn tứ phía. Đó là, đột nhiên, một người lắp bắp nhìn về phía xa. Ánh mắt vô cùng kinh hoàng, hai chân của hắn run rẩy, đột nhiên, điên cuồng hét lên một tiếng, ném lại vũ khí trong tay xoay người bỏ chạy. Những người khác không hiểu ra sao quay lại nhìn, nhất thời phát hiện một con kim cang cao chừng 6 tầng lầu đang từng bước chạy đến. Mỗi một bước chạy, dài khoảng trăm thước, gạch nối, không khí dường như an tĩnh trở lại, ánh mắt của bọn họ đờ đẫn, giống như quên cả chạy trốn, chỉ có khoảng 1-2 người kịp hồi thần. Giống như nổi điên mà bỏ chạy, dao phay, búa ở trong tay đều trực tiếp bỏ lại. Gào, bầy biến dị thụ trùng trùng điệp điệp điên cuồng lao đến. Vô số các người bình thường ở bên ngoài dãy núi Đại Hưng săn thú đều trực tiếp bị thú triều nuốt mất. Chương 708, thú triều. 3. Giám sát giả của các đại thế lực cũng nghi hoặc nhìn về bên trong dãy núi, dường như đang tò mò không biết tại sao hôm nay lại an tĩnh như vậy. Bầu khôn khí giống như có cái gì đó không đúng. Hôm nay có chuyện gì xảy ra vậy? Cảm thấy có gì đó không đúng. Một nam tử mặt mũi vô cùng hung tợn nghi hoặc nhìn tiểu đệ bên cạnh mình. Bình thường dãy núi Đại Hưng luôn vang lên tiếng thú giống. Vậy mà bây giờ, quá an tĩnh, Lý ca, ngay cả có nguy hiểm cũng là những người ở khu dân nghèo gặp nguy hiểm. Chúng ta ở phía này, sợ cái gì chứ? Một tiểu đệ nhìn hơi cơ trí tâng bốc nói. Ừ, ngươi nói cũng đúng. Nam tử suy nghĩ một chút. Cũng đúng. Bọn họ được bao bọc tốt nhất, sợ cái gì? Đột nhiên, hắn lanh mắt nhìn thấy mấy bóng dáng chạy ra từ trong dãy núi. Máu tươi đầm đìa, đầu tóc bù xù dơ bẩn, nhíu mày một cái, mắng, các ngươi là ai, dám ở địa bàn của Phi Sa Bang ra? Đám người Vương Song nghe vậy, quay đầu nhìn đối phương một cái, căn bản là không thèm phản ứng với hắn, lại quay đầu nhìn phía sau một cái, có chút sợ hãi mà chạy như bay về phía trước. nháy mắt sau đó, bóng người của bọn họ đã biến mất không thấy đâu nữa. Nam tử thấy vậy, nhất thời cảm thấy cơ thể lạnh run, không khỏi nuốt nước bọt một cái. Vừa rồi hắn đã làm gì? Hắn mà dám mắng cả một đám tiến hóa giả. Nếu mới vừa rồi bọn họ ra tay với mình, e rằng một ngón út thôi cũng có thể nghiền chết mình rồi. Nam tử không khỏi cảm thấy vô cùng vui mừng. Thật may bọn họ không thèm quan tâm đến một tiểu nhân vật như mình. Nếu không, có khi bây giờ mình đã là một thi thể rồi. Nhưng mà, vài giây sau, hắn ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời huyết dịch trong lời lại như đóng băng lần nữa. Tất cả thú vương lớn nhỏ trong dãy núi đều xuất hiện, nhào về phía bọn họ. Phía sau, vô số biến dị thụ giống như thủy triều xông ra. Ở phía xa hơn, bóng dáng của thú hoàng nhị giai đứng ở trong đám biến dị thụ, giống như thú trung chi hoàng. Thú triều bộc phát, trong đầu nam tử dường như chỉ có một suy nghĩ như vậy. Ngay sau đó bóng dáng bọn họ bị chìm ngập trong bầy thú. Không chỉ là nơi này, những nơi khác đều xảy ra tình trạng giống y như vậy. Dẫu sao, tài nguyên dãy núi Đại Sơn vô cùng phong phú. Rất nhiều thế lực xem đây là một bảo khó. Phái một ít người bình thường đi vào săn thú, thỉnh thoảng cũng có một ít tiến hóa giả ở bên trong. Nhưng mấy ngày nay tiến hóa giả vì kế hoạch của đám người vương xong, không tiến vào dãy núi Đại Hưng, bầy biến dị thụ trùng trùng điệp điệp điên cuồng đạp trên nền đất, phóng thẳng đến thành phố Thiên Thủy. Vạn mã bôn đằng cũng không đủ để hình dung bầy biến dị thụ trong dãy núi Đại Hưng này. Thành phố Thiên Thủy lúc này cũng đã kéo còi báo động. Quân đội trình sát cơ đát phát giác ra động tĩnh của dãy núi Đại Hưng, lập tức điên cuồng triệu tập những chiến sĩ và tiến hóa giả tạo thành chuỗi phòng ngự chiến hình tổ kiến. Lúc này Trịnh Bang Quốc và Từ Chính Cương vô cùng nóng nảy, không ngừng gầm thét hạ nhân tìm cách phòng ngự. Vừa rồi bên trinh sát cơ truyền đến hình ảnh cảnh tượng kia đã triệt để dọa sợ bọn họ. Nếu là thú triều bình thường, bọn họ không hề lo lắng chút nào. Dựa vào thực lực của thành phố bây giờ, cho dù là hai con, thậm chí là ba con thú vương thì bọn họ cũng không hề sợ hãi. Nhưng mà, thứ bọn họ thấy lại là chín con thú vương. Chín con thú vương lận đó. Cường giả nhất giai trong toàn bộ thành phố Thiên Thủy bọn họ chỉ có 6 người thôi. Đồng thời, thứ bọn họ hoảng sợ nhất chính là thân ảnh cao tận 6 tầng lầu kia. Trời ạ, đó còn là biến dị thú không? Đây rõ ràng là quái vật trong thần thoại mà. Tuy cảm thấy chấn động và hoảng sợ không sao chịu được, nhưng trải qua thời gian dài trong quân đội bọn họ vẫn phản ứng chính xác nhất, ngăn trở những biến dị thú này. Nếu không, 50.000 người ở thành phố Thiên Thủy sẽ biến mất trong dòng lịch sử. Một cái súng máy hạng nặng được kê lên tường thành, mấy chục chiếc xe tăng ở trước cửa tường thành tạo thành một dãy hàng rào thép. Máy bay trực thăng vũ trang và máy bay chiến đấu thì bay xung quanh ở trên không. Nhiều loại xe hỏa tiễn đều vận sức chờ phát động, đám binh lính đều ở trên tường thành nghiêm túc quan sát. Hai người bọn họ và một đám tiến hóa giả cũng đứng ở trên tường thành, sắc mặt vô cùng khó coi. Đám người vương song, thần hộ Thiên Xuyên, Thường Thừa Viễn chợt đáp xuống tường thành, dáng vẻ vô cùng chật vật, so với lúc bọn họ mới xuất phát, cũng ít đi 3 người. Điều này có nghĩa là, 3 tiến hóa giả cấp 9 đã mãi mãi ở lại dãy núi Đại Hưng. Mọi người thấy bộ dáng bọn họ vô cùng thê thảm, đều không nhịn được trợn to mắt, những người ở trước mắt này đều là cao thủ hàng đầu của thành phố Thiên Thủy bọn họ. Sao hôm nay còn chật vật con cả chó mất chủ nữa? Chưa kể, còn tổn thất cả 3 tiến hóa giả cấp 9. Đáng chết! Các ngươi rốt cuộc đã làm gì? Sao lại đưa đến 9 con thú vương và một con còn kinh khủng hơn cả thú vương đến đây? Chương 709, chống cự của thành phố Thiên Thủy. Trịnh Bang Quốc không chút để ý thương thế trên người bọn họ, một bước tiến lên, kích động chất vấn bọn họ, ngươi là cái thá gì? Sắc mặt của thần hộ Thiên Xuyên vô cùng tái nhợt, thi triển cấm thuật mới có thể trốn khỏi dãy núi Đại Hưng. Bây giờ thực lực của hắn có thể nói chỉ còn sót lại chưa đầy một nửa. Vốn đã vô cùng tức giận, giờ còn bị TQB chất vấn, càng thêm tức giận, một tay vung ra, một đao khí vung xuống, không thèm cố kỵ đối phương lại đại lão quân đội, trực tiếp muốn chém chết hắn rồi. Thần hộ Thiên Xuyên, ngươi dám? Lưu Phong tức giận lên tiếng, bóng dáng nhanh như chớp đứng chắn trước mặt Trịnh Bang Quốc. Một ngón tay bắn ra, đao khí vỡ tan tành, thần hộ Thiên Xuyên, con mẹ nó ngươi muốn chết phải không? Ánh mắt Lưu Phong trở nên phẫn nộ. Trịnh Bang Quốc đối với hắn mà nói như thầy như cha, hắn bình thường cà lơ phất phơ, ai nói cũng không nghe, cũng chỉ có Trịnh Bang Quốc có thể thúc đẩy hắn. Cho nên thấy thần hộ Thiên Xuyên lại muốn giết Trịnh Bang Quốc, hắn không khỏi giận dữ. Được rồi, mọi người bình tĩnh lại chút đi. Bây giờ không phải là lúc nội chiến. Thú triều ập đến rồi. Chúng ta đều bị trọng thương. Nếu còn không đoàn kết, e rằng toàn bộ thành phố Thiên Thủy sẽ xong đời. Tuy rằng Thường Thừa Viễn ở một bên cũng vô cùng phẫn nộ. Nhưng dù sao cũng không phải lúc. Vội vàng khuyên Cang, thần hộ Thiên Xuyên, lần này bỏ qua cho ngươi. Lần sau, ta nhất định sẽ lấy cái mạng chó của ngươi. Lưu Phong lạnh lùng nhìn thần hộ Thiên Xuyên một cái. Hừ, chắc ta sợ ngươi. Thần hộ Thiên Xuyên cười lạnh. KS6 ông thèm để ý chút nào. Sắc mặt của Trịnh Bang Quốc tái xanh. Cũng không phải vì vừa nãy bản thân thiếu chút nữa bị thần hộ Thiên Xuyên giết. Mà là vì bọn họ là nguyên nhân dẫn đến thú triều. Không kịp nói nữa rồi. Bây giờ phải đánh lui mấy con biến dị thú này trước đã. Vương Song ở xa xa nhìn. Cười khổ một tiếng. Cắt đứt lời nói của bọn họ. Tất cả mọi người đều nhìn. Bầy biến dị thú này giống như thủy triều vọt đến. Ở phía trước cho dù là cây cối hay đá thì trong nháy mắt cũng bị biến mất. Giống như bị nuốt chửng vậy. Ngụy Nhiên, người phụ tránh đưa bọn họ trở về. Nhớ, bảo vệ tốt cho bọn họ. Vương Song giao tiến sĩ hứa cho Ngụy Nhiên. Thấp giọng phân phó, Ngụy Nhiên trên danh nghĩa là bang chủ của Thanh Long Bang. Cũng có tư cách là ở này. Nghe Vương Song nói thì gật đầu. Khoan đã, hắn phải giao cho Hòa Bình xã ta. Để người của bọn ta mang đi chăm sóc. Đột nhiên, thần hộ Thiên Xuyên nhìn tiến sĩ hứa. Trầm giọng nói, Liễu Thiên Phóng nói cho hắn biết lai lịch và thuốc đột biến gen của vị tiến sĩ hứa này. Sao có thể để Vương Song đưa người đi? Thần hộ Thiên Xuyên, bây giờ ngươi muốn liều mạng với ta phải không? Vương Song đột nhiên nở nụ cười. Hứng thú nhìn đối phương. Vừa nói, vừa chỉ thú triều ở phía trước. Ta thì không sao, cùng lắm thì mọi người đều xong đời. Ngươi chỉ cần có dũng khí này. Bây giờ ta có thể đánh với ngươi một trận. Nghe vậy, sắc mặt của thần hộ Thiên Xuyên vô cùng lạnh lẽo. Lại muốn phát tác nhưng bị Tùng Bản Hạng Ngạn ở bên cạnh ngăn lại. Lắc đầu một cái, thần hộ Thiên Xuyên hít sâu một hơi. Lạnh lùng nhìn Vương Song một cái. Không nói gì nữa, thực lực của hắn bây giờ đã vô cùng thấp. Cho dù có thật sự đánh với Vương Song, hắn cũng không dám chắc mình sẽ thắng. Huống chi, bây giờ thú triều ập đến. Lần này bọn họ mà nội chiến. Thật sự là cách diệt vong cũng không xa. Chuẩn bị một chút, khôi phục nội thương. Sắp có một trận chiến tàn khốc nhất ập đến rồi. Lưu Phong nhìn thú triều ở cách đó không xa. Cười khổ một tiếng, trên tay xuất hiện một viên thuốc nhỏ chừng một đốn ngón tay. Mơ hồ còn có ánh sáng màu xanh lá nhạt tỏa ra. Sau khi nuốt vào, sắc mặt của Lưu Phong trở nên hồng nhuận, giống như thương thế lúc trước đã được khôi phục nhanh chóng. Nắm cỏ, thứ này là gì? Còn dễ dùng hơn ta đại lực hoàn. Vương Song có chút kinh ngạc nhìn Lưu Phong. Đây là đan dược mà lúc trước ta giết một con biến dị thú có được. Có thể khôi phục lại thương thế rất nhanh. Nhưng chỉ có một viên. Lưu Phong hậm hực lên tiếng. Hắn vừa dứt lời thì những người khác đã dùng những khả năng của mình để khôi phục thương thế. Thường Thừa Viễn lấy ra một loại trái màu đỏ. Thần hộ Thiên Xuyên lấy ra một cái đồng hồ cát. Đảo ngược, thương thế trên người hắn cũng khôi phục lại với tốc độ nhanh chóng. Ngay cả Lưu Kiều cũng lấy ra một cái bình nhỏ, uống một ngụm dịch thể màu xanh ở trong đó. Hình như, chỉ có ta là không có vật gì để khôi phục thương thế. Khóe miệng Vương Song giật giật, hơi hơi quay đầu liếc nhìn, thương thế trên người của Hình Ưng cũng khôi phục lại với tốc độ kinh người. Dù sao hắn cũng có cơ thể vô song, chỉ cần không bị đánh chết tại chỗ, thương thế được khôi phục còn nhanh hơn đám người bọn họ tưởng tượng nhiều. Sáng sinh chi lực đáng chết này. Sao vẫn không có cách nào lĩnh hội được thế này? Trong lòng Vương Song vô cùng tức giận, nếu hắn có thể ứng dụng được sáng sinh chi lực thì cần gì mấy ngoại vật thế này? Khai hỏa, chương 710, chống cự của thành phố Thiên Thủy. 2. Hắn còn đang suy nghĩ, Trịnh Bang Quốc đã gào lên giận dữ. Chỉ một thoáng, Đại Bác đã xuất hiện đầy trời. Rầm ầm ầm, xe tăng lên pháo đồng loạt không ngừng phát ra âm thanh. Mỗi quả đạn pháo rơi xuống sẽ giết chết khoảng 2 con biến dị thú. Mấy chục chiếc xe tăng cùng nhau nổ súng, một loạt bắn ra như vậy, giết được gần 100 con biến dị thú. Trên bầu trời, từng chiếc phi cơ trực thăng được vũ trang chuyên chở 3 khẩu súng liên thanh không ngừng phát ra. Tiếng tạch tạch tạch, tốc độ đạn rơi xuống thú triều vô cùng khủng khiếp, xẹt ra rất nhiều tia lửa. Chiến đấu cơ cũng không ngừng bắn ra hỏa tiễn, liên hợp với đạn đạo của quân đội ở dưới mặt đất. Tiến hành oanh tạc thú triều đang không ngừng tiến đến, dưới sự oanh tạc dã man và điên cuồng đó, vô số huyết nhục của biến dị thú bị văng tung tóe. phân mảnh, từ trên không nhìn xuống, mỗi một viên đạn rơi xuống mặt đất, nơi đó sẽ xuất hiện một đóa hoa đỏ tươi nở rộ. Huyết tinh vô cùng mỹ lệ, nhưng đạn đạo tuy có lợi hại, nhưng cũng không có chút uy lực nào trước một số biến dị thú cấp cao. 9 con thú vương biến dị dẫn theo đông đảo biến dị thú cấp 9 điên cuồng đánh về nơi này. Một số đạn đạo rơi xuống chúng nó cũng chẳng mảy may giảm được tốc độ tấn công, còn không thể tạo ra chút thương tổn đến chúng nó. Đám người Vương Song ngưng trọng nhìn biến dị thú đang đánh tới. Nhưng Vương Song dường như phát hiện ra vấn đề gì đó, vội vàng truyền âm cho Tiểu Hổ. Tiểu Hổ, con thú hoàng nhị giai kia tại sao không ra khỏi dãy núi Đại Hưng? Chủ nhân, ngươi mau chạy đi, thành phố Thiên Thủy không giữ được nữa đây. Những con thú vương này điên hết rồi. Chúng nó đã hạ quyết tâm tiêu diệt toàn bộ thành phố Thiên Thủy. Ta cũng không biết tại sao con thú hoàng nhị giai kia lại như vậy. Hình như có một quy tắc nào đó. Bây giờ nó không thể rời khỏi dãy núi Đại Hưng. Thú hoàng có chút gấp rút truyền âm trở lại. Ánh mắt Vương Song sáng lên. Con thú hoàng này không ra được. Đây là một tin tức cực kỳ tốt đối với bọn họ. Mặc dù còn 8 con thú vương, nhưng bọn họ cũng chỉ có 7 cường giả nhất giai. Vương Song không định để Hình Ưng ra tay. Kế hoạch thật sự của thần hộ Thiên Xuyên còn chưa xuất hiện. Hắn vẫn phải giữ lại Hình Ưng. Con thú hoàng kia không ra được. Vương Song nói với những người còn lại. Nghe vậy, đám người thần hộ Thiên Xuyên, Thường Thừa Viễn, Trịnh Bang Quốc đều thoáng vui mừng, vội vàng nhìn, phát hiện con thú hoàng nhị giai kia đang đứng ở rìa dãy núi Đại Hưng. Không bước ra ngoài nửa bước. Quá tốt, quá tốt. Nếu sinh vật kinh khủng kia mà bước ra được, thành phố Thiên Thủy chúng ta thật sự không còn con đường sống nào. Trịnh Bang Quốc lẩm bẩm, cảm thấy vô cùng vui mừng. Nhưng còn lại 9 con thú vương, chúng ta đối phó thế nào đây? Thương thế trên người Lưu Kiều đã khôi phục, nhìn mọi người, cười khổ một tiếng, ta đối phó với con hổ và con cá sấu. Vương Song nhanh chóng trả lời, Tiểu Hổ là sủng vật của hắn, mà con cá sấu biến dị kia đã bị thần hộ Thiên Xuyên đánh một kích, cũng bị thương rất nặng, dễ đối phó nhất, nhưng những người khác đâu biết chuyện này. Vương Song đã chủ động lên tiếng đánh con hổ vương nhìn qua vô cùng cường hãn kia. Bọn họ cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nếu đã như vậy, ta đối phó với con mãng xa và con đại tinh tinh. Thần hộ Thiên Xuyên trầm mặc một chút, lại nói, thêm cả con thần lằn đi. Vương Song bổ sung, cười lạnh nhìn đối phương, ta chưa khôi phục thương thế đã chọn đến 2 con biến dị thú. Thực lực của ngươi mạnh như vậy, còn đặc biệt chọn 2 con biến dị thú bị trọng thương. Ngươi biết chọn thật đó, trừ chúng ta ra, còn 4 người bọn họ, ngươi muốn để ai chống lại 2 con thú vương? Nghe vậy, đám người Thường Thừa Viễn đều lắc đầu cười khổ một tiếng. Đồng loạt lui về phía sau, tỏ ý bọn họ đồng ý với cách nói của Vương Song. Được rồi, ta đối phó với 3 con. Thần hộ Thiên Xuyên cảm thấy vô cùng bực bội, ngay cả Tùng Bản Hạng Ngạn cũng lặng lẽ cúi đầu, không dám nhìn hắn. Khóe miệng Vương Song lộ ra tia cười lạnh, 4 người khác đều chọn cho mình một con thú vương, còn các tiến hóa giả cấp 8, cấp 9 cũng chọn những mục tiêu phù hợp với sức chiến đấu của mình. Trong thú triều, cường hãn nhất là thú vương, chỉ cần giải quyết được thú vương, vậy thú triều sẽ không tấn công nữa. Đánh đi, Vương Song dẫn đầu nhảy xuống tường thành, từng đạo thiên chi hỏa cháy hừng hực bừng sáng cả một vùng trời, hóa thành một thanh thiên đao chém về phía ngạc ngư nhất giai và tiểu hổ kia. Tiểu hổ nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng phun ra hỏa diễm ngập trời. Phương thức chiến đấu không khác so với những gì mà Vương Song hiểu biết. Trên thực tế một người và một thú cũng không thật sự chiến đấu mà là bước đầu như có như không tấn công về phía con ngạc ngư nhất giai kia. Những người khác cũng đều lựa chọn đối thủ của mình. Không thể không nói thực lực của Kobe Chiba thật sự mạnh mẽ. Cho dù một đấu ba cũng không rơi vào thế yếu. Chương 711, đánh chết ngạc ngư nhất giai. Đao kiếm ngang dọc, hắn và 3 con biến dị thú chiến đấu không rời. Mãng xà bị hắn chém đứt đôi thân thể, giống như phát điên mà phun ra từng ngụm khí lạnh đáng sợ, khiến cho Kobe Chiba không ngừng tránh né. Khí lập phun vào trong đám biến dị thú như thủy triều, trực tiếp khiến từng biến dị thú đông cứng thành băng. Nhìn thấy rất đông tiến hóa giả cao cấp ở cùng một chỗ chiến đấu với đám biến dị thú, sắc mặt đám người Trịnh Bang Quốc mới tốt hơn một chút. Đứng một bên liên tục đưa ra các yêu cầu khác nhau. Về phần Vương Song và những người khác, họ chỉ đơn giản là dừng chiến đấu. Tất cả họ đều tránh đi nơi khác, dù sao cũng không có cách nào làm tổn thương hết đến đám biến dị thú này, còn không bằng để chúng tấn công đám biến dị thú khác. Xạ thủ súng máy, chuẩn bị chiến đấu. Theo mệnh lệnh của Trịnh Bang Quốc, trên tường thành đặt một khẩu súng máy hạng nặng, miệng súng phun ra ngọn lửa chói mắt. Đoàng đoàng đoàng, đạn rơi xuống như mưa, tạo thành một màn mưa đạn, vô số biến dị thú cấp thấp bị bắn chết trong màn đạn dày đặc này. Cũng có một vài biến dị thú bởi vì có lớp vảy cứng rắn, viên đạn không cách nào xuyên thủng thân thể chúng, khiến chúng lại từng đợt tấn công về phía tường thành. Mấy chục chiếc xe tăng bị bao phủ trong đám thú nhưng nhờ vào lớp vỏ ngoài sắt thép mà xông thẳng qua đám thú ấy, nghiền chết không ít biến dị thú. Ha ha, những biến dị thú này cũng chẳng có gì đáng sợ, còn không phải để cho chúng ta dễ dàng nghiền chết sao? Một người bên trong xe tăng cười nói, cẩn thận, những biến dị thú này không dễ đối phó như vậy đâu. Chúng ta không nên buông lỏng cảnh giác. Bên tai nghe được giọng nói nghiêm túc của chỉ huy, nam tử bĩu môi, tiếp tục điều khiển xe tăng nghiền chết biến dị thú trong đám thú. Xa xa, một con tinh tinh cao khoảng 3 mét nhảy lên cao khoảng vài mét. Nhìn thấy xe tăng vỏ sắt khổng lồ không ngừng bắn ra từng quả đạn pháo. Mỗi quả đạn pháo đều khiến đồng bọn của nó tử vong mất mấy con. Lập tức thét lên một tiếng, trực tiếp nhảy lên trên xe tăng, một quyền đánh vào nòng pháo. Bùm, nòng pháo ngay lập tức bị đập thành bộ dạng uốn cong. Con tinh tinh biến dị vẫn không hề dừng tay, nắm đấm lớn bằng nồi đất liên tục đấm mấy quyền liên tiếp chặt đứt nòng pháo của chiếc xe tăng này. Không xong rồi, mau rút lui. Nam tử trong xe tăng thấy thế, sắc mặt biến đổi, muốn quăng con tinh tinh này xuống nhưng tốc độ của xe tăng quá chậm chạp, không cách nào có thể quăng ngã nó. Tinh tinh này sau khi chặt đứt nòng pháo, lại lần nữa đánh lên đỉnh xe tăng, một quyền đấm xuống, cả chiếc xe tăng giống như bị ngọn núi nhỏ đập trúng, ầm ầm rung động, hai người bên trong cảm thấy như sắp hộc máu. Bang, bang, bang, liên tiếp mấy quyền đánh xuống đến mức biến dạng thùng xe bên trên. Hai người lúc này không ngừng kêu những người khác cứu giúp. 0082 yêu cầu hỗ trợ. 0082 yêu cầu hỗ trợ. Từ xa có một chiếc xe tăng tiến lại, nòng pháo nhắm về phía này. Vang lên một tiếng, trực tiếp bắn về nơi này, cùng với một loạt tiếng nổ lớn, thân thể con tinh tinh biến dị đột nhiên bị nổ tung, rơi vào trong đám thú, nhưng ngay sau đó cơ thể nó giống như không bị thương tổn gì mà đứng lên. Nhìn liếc qua cao cấp pháo phía xa xa, một lần nữa nhảy lên xe tăng, két, nắp trên nóc xe tăng được mở ra, hai con chuột mắt đỏ nhanh chóng bò vào, lập tức truyền ra tiếng kêu thảm thiết của hai nam nhân. Tình huống như vậy cũng hay xảy ra ở những xe tăng khác. Biến dị thú bị giết chết rất nhiều, nhưng tổn thất về con người cũng nghiêm trọng giống như vậy. Trên tường thành đối mặt với hàng ngàn biến dị thú và các loại năng lực kỳ lạ. Có loại có thể phun ra hỏa diễm, khí lạnh, có loại phun ra dịch axit, còn có thể thổi ra sương mù. Rất nhiều chiến sĩ bị biến dị thú trực tiếp tấn công lại giết chết. Thậm chí còn có một số biến dị thú vô cùng nhanh nhẹn giống như leo cây trèo lên tường thành. Trong nháy mắt đã có mấy chiến sĩ chết trong tay chúng. May mắn trên tường thành còn có không ít tiến hóa giả. Thực lực của bọn họ phần lớn đều ở cấp 5-6. Vậy nên ở trên tường thành nhìn thấy những biến dị thú này tiến tới, cũng lập tức ngăn cản chúng nó, ở một chỗ chiến đấu với bọn chúng. Phía sau tường thành, vô số người bình thường đều rất hoảng sợ khi nghe thấy tiếng pháo và tiếng chém giết ở phía trước. Truyền đến, mẫu thân, ta sợ. Một tiểu nữ hài nhìn qua da bọc xương chặt chẽ dựa vào trong ngực một nữ tử, giọng nói có chút run rẩy. Không sao, mẫu thân ở đây, bên ngoài còn có rất nhiều chiến sĩ, hơn nữa có tiến hóa giả cao cấp ở đây, những biến dị thú kia sẽ không vào được. Nữ tử ôm chặt hài tử trong ngực, giống như chỉ có như vậy mới có thể làm cho nàng cảm thấy được an toàn. Muội muội, ca ca bảo vệ muội, đừng lo lắng, cho dù biến dị thú kia xông tới, ca ca cũng sẽ không để cho bọn chúng ăn thịt muội. Một tiểu nam hài khoảng 17-18 tuổi đang nhìn muội muội nhỏ hơn mình 1-2 tuổi, nhẹ giọng nói, trong tay hắn còn cầm một con dao gọt hoa quả. Chương 712, đánh chết ngạc ngư nhất giai. 2. Lão công ơi, chàng nhất định phải bình an. Một nữ tử đứng bên cửa sổ nhìn về phía xa và thầm cầu nguyện. Phụ thân ơi, ta tin người nhất định có thể giết hết tất cả đám biến dị thú. Một nam hài giải rất nhiều đồ chơi trên mặt đất trong phòng. Phần lớn là đồ chơi về quái vật. Ở giữa có một món đồ chơi siêu nhân giống như là một ngọn núi lớn không sợ đám quái vật xung quanh. Các nơi trong thành phố Thiên Thủy đều tràn ngập sự lo lắng cho cuộc chiến phía trước. Tuy rằng bọn họ đã trải qua không ít lần đám thú tấn công nhưng không có lần nào nguy cấp và nghiêm trọng giống như lần này. Gần như toàn bộ lực lượng của thành phố Thiên Thủy đều tập trung ở tường thành. Trong biệt thự của Vương Song, Ngụy Nhiên dẫn theo bác sĩ Hứa đến nơi này, kể cho mấy nữ tử nghe một chút tình hình ở bên ngoài tường thành. 9 con biến dị thú. Sắc mặt các nữ tử và Bạch Manh Manh đều hoảng sợ. Năng lực mạnh mẽ của biến dị thú các nàng đều rõ ràng. Thậm chí một số biến dị thú đầu đàn còn có thể tạo lên một thế lực siêu cấp. Ước lượng có 9 con biến dị thú đầu đàn. Các nàng nghĩ đến con số này cảm thấy có chút choáng váng. Lão công à, vẻ mặt các nàng đều lo lắng mà hỏi. Nhiều biến dị thú như vậy, cho dù có Vương Song là tiến hóa giả cao cấp, các nàng cũng cảm thấy căng thẳng trong lòng. Nếu không, chúng ta rời khỏi nơi này đi. Với thực lực của lão công ta, cho dù đánh không lại biến dị thú kia nhưng muốn chạy trốn vẫn rất dễ. Giang, chúng ta đi nơi khác, cho dù là gia nhập các thế lực khác hay là tự mình sáng lập ra một thế lực khác cũng được. Đột nhiên, Từ Đông Đông mở miệng nói như vậy. Hừ, lời này ngươi nói với chúng ta thì được. Nếu dám ở trước mặt lão công ngươi nói như vậy, hắn sẽ trực tiếp tát cho ngươi một cái. Triệu Nhược Nam lạnh lùng liếc mắt nhìn Từ Đông Đông. Tính cách của Vương Song nàng cũng dần dần hiểu được. Tuy rằng không tính là một người tốt, nhưng nếu bắt hắn từ bỏ 5 vạn người ở thành phố Thiên Thủy. Này, dẫn các nàng rời đi. Chỉ sợ Vương Song cũng không vượt qua được nỗi cắn rứt trong lòng. Từ Đông Đông nói như vậy, chỉ chọc giận Vương Song mà thôi. Yên tâm, thực lực của sư phụ so với Kobe Chiba cũng không kém chút nào. Cho dù là tiến hóa giả cao cấp khác xảy ra chuyện, thì sư phụ cũng sẽ không xảy ra chuyện. Ngụy Nhiên ở bên cạnh thấy không khí có chút xấu hổ, vội vàng hòa giải, còn có người này, sư phụ đặc biệt phân phó chăm sóc hắn thật tốt, người này hẳn là mục tiêu hành động lần này của sư phụ. Ngụy Nhiên nhìn bác sĩ Hứa còn đang hôn mê trên sofa, mở miệng nói với mấy nữ tử. Đám người Triệu Nhược Nam nghe vậy, đều có chút ngạc nhiên nhìn qua, người này chính là nguyên nhân khiến cho đông đảo tiến hóa giả cao cấp của thành phố Thiên Thủy cùng nhau hành động sao? Ôi, ta cảm thấy người này quen mắt làm sao, giống như đã gặp ở nơi nào. Đám người Đồng Vũ nhìn thấy bác sĩ Hứa, có chút nghi hoặc, các ngươi đương nhiên quen mắt, người này không chỉ các ngươi đã gặp qua, chỉ sợ cả Hoa Quốc hầu như cũng không ai không biết. Trong mắt Triệu Nhược Nam hiện lên một tia chấn động, vừa rồi không chú ý, hiện tại vừa nhìn, lập tức nhận ra chuyên gia cao cấp có thể nói là cứu tinh của cả Hoa Quốc. Lập tức nói một chút thông tin về bác sĩ Hứa cho mọi người một chút. Khiến cho đám người Bạch Manh Manh đều nhớ tới công lao to lớn của vị lão nhân trước mắt này. Đây chính là vĩ nhân được viết vào sách giáo khoa sao? Đám người Bạch Manh Manh đều là cảm thán. Khó trách có thể khiến cho đông đảo tiến hóa giả cao cấp đều tình nguyện ra tay. Nhân tài, đặc biệt là nhân tài cao cấp, cho dù ở thời đại nào đều vô cùng được hoan nghênh. Ngay cả Ngụy Nhiên trong lòng cũng chấn động, đã hiểu được vì sao Vương Song lại trịnh trọng giao người này cho mình như vậy. Còn thật sự trở mặt với Kobe Chiba cũng không muốn giao người này cho đối phương. Nhưng đồng thời, trong lòng hắn cũng có chút cảm động, Vương Song tín nhiệm hắn như thế. Đối với hắn mà nói đây chính là một lời công nhận. Được rồi, chỗ lão công chúng ta không thể giúp đỡ. Hiện giờ điều duy nhất chúng ta có thể làm chính là chăm sóc tốt cho bác sĩ. Nghĩ đến, cái dương trong tay hắn chứa chính là cái gọi là thuốc biến đổi gen. Một khi dùng, có thể đạt được năng lực có thể so sánh với tiến hóa giả. Trong ánh mắt Triệu Nhược Nam giống như có ánh sáng hiện lên. Miệng giống như cố tình lại như vô tình mở miệng nói. Người nói vô ý, người nghe thì lại để vào tai. Từ Đông Đông, Cao Mộng Viện ánh mắt hai nàng đều sáng lên. Nhìn thoáng qua cái dương đang được nắm chặt trong tay Hứa Minh Hải. Chỗ các nàng đã xảy ra chuyện gì? Vương Song tất nhiên không biết. Lúc này hắn đang hợp tác với Tiểu Hổ dần dần đánh ngạc ngư nhất dai đến mức đầy thân thương tích. Khiến nó gần như hấp hối. Ngạc ngư nhất giai vô cùng nghi hoặc, tại sao bọn chúng rõ ràng hai con biến dị thú đầu đàn chiến đấu với một tiến hóa giả cao cấp của nhân loại nhưng lại cảm giác như là đang đánh một trong hai thú bọn chúng. Chương 713, một lần nữa giết chết nhất giai. Vương Song và Tiểu Hổ cùng nhau đánh một kích, lực công phá to lớn nổ tung bên cạnh ngạc ngư nhất giai. Nhất thời làm cho ngạc ngư nhất giai này một lần nữa bị trọng thương. Một người một thú liếc nhau. Trong mắt lộ ra một chút gian trá không cách nào che giấu. Tiểu Hổ, kế tiếp, ta muốn một kích đánh chết con ngạc ngư nhất giai này. Người giả bộ trọng thương đi tấn công Kobe Chiba. Sau đó ta sẽ tiến lên trợ giúp hắn, chém chết một con biến dị thú. Vương Song nói với Tiểu Hổ, yên tâm, chủ nhân, giao cho ta. Tiểu Hổ tuy rằng đi theo Vương Song thời gian không lâu nhưng trong nháy mắt vẫn hiểu được ý tứ của Vương Song. Chết! Mắt thần của Vương Song chợt bắn ra một ánh sáng rực rỡ. Hai tay chắp lại, một ảo ảnh trường đao dài tới 10 thước xuất hiện, giống như tinh thể màu vàng kết tinh lại, trong đó mơ hồ có hỏa diễm chuyển động. Một đao chém ra, không khí trong nháy mắt bị xé rách. Ngạc Ngư Nhất Giai trơ mắt nhìn ảo ảnh trường đao này rơi xuống, cũng không sức lực tránh né. Thời khắc cuối cùng, vào thời khắc cuối cùng trong đầu nó nháy mắt giống như thông minh hơn. Nó đã phát hiện ra có gì không đúng từ trận chiến trước đó. Trong ánh mắt hiện lên một tia căm phẫn, muốn mở miệng giống lên giận dữ, nhưng Vương Song cũng không cho nó cơ hội. Ánh đao rơi xuống, Ngạc Ngư Nhất Giai bị chia làm hai. Ngạc Ngư Nhất Giai chết. Vương Song chém giết Ngạc Ngư Nhất Giai này. Trong nháy mắt, một nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ tràn vào cơ thể hắn. Sau đó Vương Song lập tức cảm giác được mình đã hoàn thành 1/3 năng lực để thăng cấp lên cấp 12. Từ trên người Ngạc Ngư Nhất Giai này xuất hiện một chùm ánh sáng màu bạc, bên trong có một trang sách màu bạc lơ lửng quay quanh trong đó. Trong mắt Vương Song lộ ra một chút vui mừng, tiện tay thu vào trong nhẫn chứa vật giới của mình. Trên người biến dị thú Nhất Giai bay ra thần ma chi vật, người bình thường năng lực thấp không thể thu nạp được. Làm xong tất cả, Vương Song ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Hổ, giả bộ đánh ra một quyền, trực tiếp đấm bay Tiểu Hổ, lập tức rơi xuống bên cạnh Kobe Chiba. Những người khác mặc dù đang chiến đấu nhưng cũng đều chú ý tới Vương Song. Nhìn thấy Vương Song dẫn đầu đạt được chiến thắng, sắc mặt đều vui vẻ. Có thể giải quyết một thú vương biến dị Nhất Giai, cho thấy Vương Song có thể áp chế càng nhiều thú vương biến dị khác. Áp lực của bọn họ cũng sẽ theo đó mà giảm bớt. Trong lòng Kobe Chiba cũng vui vẻ. Tuy rằng thực lực của hắn rất mạnh, nhưng hiện tại cùng lúc đối mặt với sự tấn công của ba thú vương biến dị Nhất Giai cũng có cảm giác quá sức. Nhìn thấy Vương Song giết chết được một thú vương biến dị lập tức muốn chia một con cho Vương Song. Sau một phút, việc làm hắn ngạc nhiên đã xảy ra. Con Tiểu Hổ biến dị này bị Vương Song một quyền đánh tới, không ngờ lại không tấn công lại Vương Song mà còn trực tiếp đánh về phía mình. Điều khiến hắn muốn hộp máu nhất chính là thú vương biến dị Nhất Giai này chính là con lúc trước cố ý nhằm vào hắn và Matsuhiko. Con thú khốn khiếp, lão tử và ngươi có thù oán gì? Con súc sinh này ngươi vẫn luôn nhắm vào ta. Giọng điệu căm phẫn muốn chết của Kobe Chiba vang lên. Đám người Thường Thừa Viễn, Lưu Phong tuy rằng đang chiến đấu nhưng cũng bị chọc cười đến đỏ mặt. Vài lần suýt chút bị đối thủ đánh trọng thương. Bình thường người này vô cùng kiêu ngạo và lộng hành, bây giờ đã bị báo ứng, khiến trong lòng bọn họ vô cùng vui vẻ. Vẻ mặt của Matsuhiko khó hiểu nhìn Kobe Chiba một cái, có chút hoài nghi có phải đối phương đã làm chuyện gì sau lưng mình mà mình không biết hay không. Nếu không tại sao thú vương biến dị Nhất Giai này lại luôn nhắm vào bọn hắn như vậy. Tiểu Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn qua vô cùng phẫn nộ nhưng sau khi tấn công Kobe Chiba lại âm thầm nói với Vương Song. Xã trưởng thần hộ không cần lo lắng, ta sẽ giúp ngươi. Vương Song đột nhiên hét lớn một tiếng, kinh động không ít người. Thân ảnh của hắn vừa động, trực tiếp nhảy vào trong vòng tròn chiến đấu của Kobe Chiba. Không đợi Kobe Chiba mở miệng, một ngọn hỏa diễm trường đao đã chém về phía con mãng xà biến dị Nhất Giai bị trọng thương kia. Phốp, Kobe Chiba nhận phải một kích của 4 con thú vương biến dị. Nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, nhưng thương thế trên thân thể lại khó có thể che giấu phẫn nộ trong lòng hắn. Mãng xà biến dị Nhất Giai này đã bị hắn làm trọng thương. Mắt thấy nó sắp rơi vào trong tay hắn nhưng lại bị Vương Song đoạt mất. Còn làm ra bộ dạng vô cùng trượng nghĩa. Chính hắn đã đánh con Tiểu Hổ này đến chỗ mình, lại còn cướp đoạt con mồi của mình. Loại hành động này khiến cho Kobe Chiba như muốn liều mạng từ bỏ mấy con biến dị thú kia mà quay lại chém chết Vương Song. Vương Song, ngươi! Sắc mặt Kobe Chiba vô cùng tái nhợt, từng câu từng chữ giống như phun ra từ trong khóe miệng. Không cần cảm tạ ta, đây là việc ta nên làm. Vương Song không đợi Kobe Chiba mở miệng nói, đã bày ra vẻ mặt chân thành nhìn hắn một cái. Phốp, không biết là do nội thương bộc phát hay là bị Vương Song kích động, Kobe Chiba lại phun ra một ngụm máu tươi. Chương 714, một lần nữa giết chết Nhất Giai. 2. Vương Song và Tiểu Hổ liếc nhau. Phút chốc Tiểu Hổ tấn công càng thêm mạnh mẽ, mỗi lần tấn công đều là chí mạng, buộc Kobe Chiba không còn cách nào, chỉ có thể liên tục tránh né. Muốn trách mắng Vương Song cũng không có cơ hội. Vương Song cười hề hề, nhìn mãng xà biến dị Nhất Giai trước mắt này, trong mắt hiện lên một ánh sáng nóng rực, không hề do dự, một ngọn hỏa diễm đột nhiên xuất hiện trên tay Vương Song, một chiêu vung lên, trực tiếp bao phủ lên mãng xà biến dị nhất giai. Đối mặt với loại nhiệt độ cực nóng này, con mãng xà biến dị không dám chậm trễ, trong miệng không ngừng phun ra khí lạnh, muốn dập tắt ngọn lửa kia, nhưng đáng tiếc tứ linh chi hỏa của Vương Song không phải dễ dàng dập tắt. Như vậy, xèo xèo xèo, giống như băng tuyết gặp mặt trời, hai bên vừa mới tiếp xúc, khí lạnh đóng băng vạn vật bị hòa tan thành từng đám sương mù, biến mất giữa không trung, biển lửa ngập trời cũng biến mất một phần, nhưng hỏa diễm còn lại dưới sự khống chế của Vương Song không ngừng co lại, ngưng tụ, dần hóa thành một viên hỏa cầu màu vàng sẫm chỉ lớn khoảng quả đấm. Nhưng trên đó lại mang một lực hủy diệt cực lớn, đây chính là uy lực tứ linh chi hỏa của Vương Song. Phát huy đến cực hạn, đủ để đốt nút sôi biển. Một khi đối mặt với tứ linh chi hỏa, Vương Song trong đó trước sau đều không tìm được đường sống. Đối mặt với một kích này của Vương Song, trong mắt con mãng xà biến dị cũng hiện lên một chút kinh hoàng. Nó đã bị trọng thương lại chiến đấu với Kobe Chiba lâu như vậy. Thực lực 10 phần có thể phát huy ra 5 phần coi như đã cảm tạ trời đất. Nếu không, Vương Song cũng sẽ không lựa chọn nó làm đối tượng tiếp theo. Gầm, mặc dù có chút sợ hãi nhưng tôn nghiêm của thú vương biến dị nhất giai lại không cho phép nó chạy trốn. Đối mặt với một kích này, trong mắt nó cũng hiện lên một chút sát ý. Hé miệng ra, liên tục phun ra 3 ngụm khí lạnh đông cứng linh hồn. 3 luồng khí lạnh đều co rút lại, ngưng tụ rồi biến thành một viên hỏa cầu trắng như tuyết. Bên trên có ánh sáng trong suốt lấp lánh giống như dương chi bạch ngọc. Tiểu hỏa cầu màu trắng bay qua không khí, để lại một cái đuôi màu trắng phía sau, va chạm với tiểu hỏa cầu của Vương Song. Đồng, hỏa diễm cùng hàn khí hai loại năng lượng cực đoan va chạm, phát ra một tiếng động kinh người, một luồng sóng xung kích mạnh mẽ quét sạch bốn phía, trực tiếp đánh bay vô số biến dị thú xung quanh. Ngay nơi trung tâm, một luồng khí trắng rộng lớn bay lên che khuất tầm mắt mọi người, làm cho bọn họ đều vô cùng nóng lòng, vội vàng muốn biết kết quả. Một cơn gió lớn thổi tới, thổi tan khí trắng đầy trời, thân ảnh mãng xà biến dị nhất giai cũng xuất hiện trước mặt mọi người. Nhưng lúc này, bọn họ đều vô cùng kinh ngạc, ngơ ngác nhìn về phía trước, trên đầu mãng xà biến dị, một vết thương hình đao kích thước chỉ khoảng 3 tấc, mơ hồ như có một luồng sắc bén có thể chém tan mọi thứ. Vương Song chậm rãi thu hồi bàn tay của mình, lạnh nhạt nhìn qua mãng xà biến dị này. Tuy rằng bị trọng thương nhưng thực lực của thú vương biến dị nhất giai này cũng cực kỳ lợi hại. Nếu như không dùng đao khí của mình, chỉ sợ thật đúng là không cách nào giết chết đối phương trong thời gian ngắn như vậy. Quả nhiên, đao khí trong cơ thể mình không làm mình thất vọng, chỉ có một nhát đao khí duy nhất, trong nháy mắt nổ tung, khoảnh cách nhanh chóng vượt qua hai người bọn họ, một chém ra đã khiến nó mất mạng. Nghĩ đến nhát đao khí ẩn giấu vừa rồi bị nổ tung, khóe miệng Vương Song không nhịn được lộ ra một nụ cười. Sau một khắc, một nguồn năng lượng khổng lồ giống như lúc trước tràn vào trong cơ thể hắn. Trong lúc đó Vương Song nhận ra, bản thân cách cấp 12 đã gần hơn một bước, còn thiếu một bước nữa là ta có thể lần nữa thăng cấp. Hai mắt Vương Song nóng rực nhìn đông đảo biến dị thú nhất giai trước mắt. Nếu bình thường, có nhiều thú vương biến dị xuất hiện thì chính hắn cũng không có khả năng đối phó nhiều thú vương biến dị như vậy. Nhưng hiện tại chính là một cơ hội vô cùng tốt, nếu như không nắm chặt, chỉ sợ hắn hối hận cũng không kịp. Nhưng mãng xà biến dị này ngược lại không có bay ra bất kỳ vật phẩm gì, làm cho Vương Song có chút thất vọng. Cũng đúng, mặc dù là thú vương biến dị nhất giai nhưng xác suất bay ra thần ma vật phẩm vẫn quá thấp. Hắn không thể luôn trông cậy vào mà chỉ có thể mong nhận được niềm vui ngoài ý muốn. Những người khác nhìn thấy Vương Song lần nữa giết chết một thú vương biến dị nhất giai, trong mắt đều là vô cùng kinh ngạc, người so với người phải chết, hàng so với hàng bị ném. Nhìn Kobe Chiba, người được mệnh danh là tiến hóa giả số 1 thành phố Thiên Thủy nhưng hôm nay lại không giết được một con biến dị thú nhất giai nào. Còn Vương Song thì sao? Mặc dù là tiến hóa giả cao cấp vừa mới xuất hiện, nhưng hôm nay lại có thể giết được 2 con thú vương biến dị nhất giai. So sánh qua lập tức đã có thể phân cao thấp, cho dù là đám người Trịnh Bang Quốc tinh thần đều chấn động, càng thêm ra sức chống cự biến dị thú. Có tiến hóa giả như vậy bảo hộ trấn này, bọn họ chỉ cần chiến đấu với những con biến dị thú bình thường này là được. Chương 715, một lần nữa giết chết nhất giai. 3, đánh mạnh vào cho ta, không cần phải tiết kiệm đạn, Trịnh Bang Quốc hét lên với đông đảo chiến sĩ trên tường thành. Từng quả lựu đạn không ngừng ném xuống, nhất thời nổ tung một số biến dị thú thành từng mảnh nhỏ. Trực thăng và máy bay chiến đấu trên bầu trời lúc này cũng đã bắn sạch đạn dược. Trở về nơi đóng quân của quân đội thành phố Thiên Thủy tiếp tục bổ sung thêm. Rất nhanh những trực thăng vũ trang cùng máy bay chiến đấu này đều lần nữa bay ra. Hỏa lực hung hăng mà mạnh mẽ khiến cho đám thú tấn công đều chậm lại. Growl, trên mặt đất, một con sói biến dị màu đỏ nhìn trực thăng vũ trang trên bầu trời. Trong mắt hiện lên một chút sát ý, một nguồn năng lượng màu đỏ phun ra từ trong miệng, thẳng tắp về phía một chiếc trực thăng vũ trang mà tấn công. Phi công của chiếc trực thăng vũ trang này hiển nhiên không ngờ mình lại bị tấn công. Không kịp phản ứng đã bị đánh trúng. Cả chiếc trực thăng vũ trang toát ra làn khói dày đặc cuồn cuộn rồi rơi xuống trong đám thú. Không chỉ có một chiếc này còn các chiếc khác. Từng chùm năng lượng bay lên. Chỉ trong một lần tấn công, ước chừng có 6 chiếc máy bay chiến đấu bị phá hủy. Đáng chết, đám người Trịnh Bang Quốc nhìn thấy cảnh này. Sắc mặt đều trở nên xanh mét. Ở Mạt Thế, mỗi một chiếc máy bay chiến đấu đều là tài phú quý giá. Tổn thất một chiếc bọn họ đều đau lòng hết nửa ngày. Hiện giờ một lần tổn thất 6 chiếc quả thực chính là cắt thịt trên người bọn họ đi. Mau để cho bọn họ bay lên cao. Không thể cách chiến trường gần như vậy. Từ Chính ngậm một bên mở miệng nói. Trịnh Bang Quốc nghe vậy cũng gật đầu. Hắn cũng là quân nhân chinh chiến qua nhiều chiến trường. Tất nhiên biết nên làm như thế nào là tốt. Các máy bay chiến đấu còn lại đều dần bay lên cao hơn. Nhưng cứ như vậy, độ tấn công chính xác cũng giảm xuống tương đối. Lãng phí rất nhiều đạn dược. Nhưng bọn họ cũng không có cách nào khác. Khoảng cách chiến trường quá gần. Bọn họ cũng là cái bia ngắm của những biến dị thú có năng lực tấn công ở phía xa giết chết. Những máy bay chiến đấu này bay lên cao nhưng xe tăng vẫn còn trên mặt đất. Một vài biến dị thú có năng lực tấn công phía xa ngắm mục tiêu vào những hộp sắt này. Đồng, đồng, đồng, từng chùm năng lượng ánh sáng mạnh mẽ rơi vào trên thân xe tăng. Trực tiếp đánh thủng vỏ ngoài xe tăng. Trong nháy mắt chiến sĩ bên trong đều tử vong. Tuy chiến sĩ bên trong xe tăng cũng nhắm vào những biến dị thú này nhưng luận về sự linh hoạt, bọn họ căn bản không thể so sánh với chúng. Bởi vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng đội của mình biến thành một cái hộp sắt vụn. Rút lui, tất cả rút lui cho ta. Mệnh lệnh đầy tức giận của Trịnh Bang Quốc truyền đến bên tai. Đông đảo chiến sĩ đều thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lui về phía sau. Từ trong đám thú mở ra một con đường máu vọt ra bên ngoài. Hiện giờ của lớn đã đóng chặt. Bọn họ cũng không có khả năng đi vào, chỉ có thể lấp phía sau tường thành. Thú vương không rút lui, những con biến dị thú này cũng sẽ không dừng tấn công. Một bên nhìn thấy lão bằng hữu của mình lo lắng, phẫn hận như vậy, Từ Chính cũng thở dài, từ từ mở miệng nói, bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ đợi bọn họ thắng lợi. Nhưng may mắn là vương song đã giết chết 2 con thú vương biến dị. Áp lực của bọn họ cũng giảm đi rất nhiều, rất nhanh có thể giải quyết những thú vương biến dị còn lại. Nghe vậy Trịnh Bang Quốc tâm trạng lo lắng cũng bình ổn một chút. Nhìn thoáng qua Kobe Chiba đang giao chiến với 3 thú vương biến dị rồi lạnh lùng nói. Phế vật Kobe Chiba này còn tự xưng là đệ nhất cao thủ thành phố Thiên Thủy. Hiện giờ vương song đã chém giết 2 con biến dị thú. Hắn còn ở chỗ này bị đánh đến không ngẩng đầu lên nổi. Nếu Kobe Chiba nghe nói như vậy, nhất định sẽ kêu oan. Hắn vốn giao đấu với 3 con biến dị thú cũng đủ khó khăn rồi. Thật vất vả mới đánh trọng thương con mãng xà biến dị kia nhưng lại bị vương song cướp mất. Con tiểu hổ biến dị thực lực mạnh mẽ kia lại đến thay thế. Áp lực của hắn không chỉ không giảm bớt mà càng tăng thêm. Xã trưởng Kobe Chiba, tiếp theo ta sẽ giúp ngươi giải quyết một con. Vương song nhìn Kobe Chiba lung lay sắp ngã, mỉm cười nói, kỳ thật trong lòng hắn cũng có chút kinh ngạc. Kobe Chiba thế mà có thể chống đỡ được 3 thú vương đang điên cuồng đánh loạn kia mà không ngã xuống. Điều này chính là biểu hiện của thực lực, xem ra mình vẫn có chút xem thường hắn. Nói xong vương song mạnh mẽ tiến lên, ra một quyền trực tiếp đánh bay con thằn lằn lớn kia bay ra khỏi cuộc chiến. Áp lực của Kobe Chiba cũng cùng lúc được giảm bớt, lúc này hắn không nói gì chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua vương song. Bây giờ vương song liên tục giết chết 2 con thú đầu đàn. Chỉ sợ thực lực của hắn cũng sắp lần nữa đột phá. Nếu không hắn cũng không vội vàng cướp đoạt một con thú vương như vậy. Growl, đột nhiên thú vương ở phía sau núi Đại Hưng giống lên một tiếng lớn đầy giận dữ. Giống như nghìn tia sét đồng loạt phát ra, mặt đất đều không rõ ràng rung chuyển. Đáng tiếc thú vương này do quy định nào đó mà không thể đi ra. Nếu không, vương song nhất định sẽ không nói 2 lời, trực tiếp dẫn theo người của mình chạy trốn. Chương 716, 2 cường giả nhất giai khác. nghe được tiếng giống giận của thú vương, những con thú vương nhất giai này giống như nhận được mệnh lệnh nào đó, cũng giống lên một tiếng giận dữ như đang đáp lại cái gì đó. Sau đó trực tiếp rời khỏi nơi chiến trường, chạy về phía sau, những con thú vương này muốn chạy trốn. Vương Song nhìn thấy cảnh này, lập tức hiểu được thú vương kia hẳn là nhìn thấy hai con biến dị thú nhất giai tử vong. Lo lắng tiếp tục chiến đấu sẽ chết càng nhiều cho nên ra lệnh chúng nó rút lui. Không được, còn thiếu một con nữa. Chỉ cần giết một con thú vương nhất giai nữa là hắn có thể thăng cấp rồi. Cơ hội tốt như vậy nhất quyết không thể dễ dàng buông tha. Trong lòng Vương Song có chút lo lắng. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Nhiều thú vương xuất hiện như vậy. Bỏ qua hôm nay, đánh chết hắn cũng không dám đến dãy núi Đại Hưng nữa. Quá nguy hiểm, nói không chừng lúc nào cũng có thể bị thú vương kia đánh một quyền thành bánh thịt. Nghĩ đến đây, thân ảnh của hắn vừa động, trong nháy mắt đã chặn trước người con thằn lằn lớn nhất giai này. Tứ linh chi hỏa trong cơ thể hắn bắt đầu chuyển động điên cuồng. Ở đỉnh đầu hắn hiện lên một thanh trường đao với hỏa diễm màu thủy tinh. Chém, một đao chém xuống, mặt đất trực tiếp vỡ vụn ra. Ánh mắt con thằn lằn lớn này có chút sợ hãi khi nhìn thấy nhát đao tấn công của Vương Song. Không có ý muốn chống trả mà toàn bộ cơ thể mạnh mẽ chui xuống đất. Biến mất không thấy đâu nữa. Bành, trên mặt đất mở ra một vết nứt dài trăm thước, sâu khoảng mấy thước nhưng cũng không để lại đường lui cho đối phương. Các đối thủ của các cường giả nhất giai khác đều lần lượt vứt bỏ đối thủ của mình. Chạy về phía sau, tốc độ của chúng cực nhanh, trong nháy mắt đã cách xa nơi này. Đàn thú như thủy triều nghe được tiếng giống của thú vương lúc trước, phút chốc cũng đều liên tục lùi lại. Nhìn thấy biến dị thú rút lui, Trịnh Bang Quốc và Từ Chính trên tường thành đều vô cùng kích động. Đám thú rút rồi, chúng ta thắng rồi, hai người lẩm bẩm, có một loại cảm giác sống sót sau kiếp nạn. Đám biến dị thú lần này dày đặc, từng đàn dẫn đầu là 9 con thú vương đánh tới, khiến bọn họ gần như tuyệt vọng, nhưng Vương Song lại dựa vào thực lực kinh người giết chết hai con thú vương nhất giai, buộc thú vương nhị giai rút quân. Có thể nói lần này bọn họ có thể bảo vệ toàn bộ thành phố Thiên Thủy cũng không thể bỏ qua công lao của Vương Song. Những chiến sĩ khác đều liếc nhìn nhau, thấy những chiến hữu cạnh mình đều chật vật, nhưng lúc này bọn họ cũng không thèm để ý. Có thể sống sót chính là một loại may mắn rồi. Chúng ta đã giành chiến thắng. Không biết là ai mở miệng trước. Sau đó âm thanh giống như làn sóng truyền ra ngoài, cả thành phố Thiên Thủy đều có thể nghe được rõ ràng. Chúng ta thắng, chúng ta thắng. Trong thành đông đảo người bình thường đều nghe được âm thanh này từ xa truyền đến. Phút chốc vô cùng kích động. Mẫu thân, bọn ta không sao rồi. Những con biến dị thú đáng ghét kia đã bị đánh lui rồi. Muội muội, thật tốt quá, chúng ta không cần lo lắng. Ta biết mà, những con biến dị thú này không có khả năng giết chúng ta. Gạch nối, tất cả mọi người trong thành đều kích động nói. Có thể chống đỡ trận tấn công của đám thú này, bọn họ đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi. Bạch Manh Manh và đám nữ tử cũng nghe được âm thanh này, đều vô cùng kích động. Bọn họ thắng rồi, lão công chúng ta có sao không? Hay là chúng ta đi xem thử một chút đi? Bạch Manh Manh có chút kích động mở miệng nói. Ta đồng ý, đi xem một chút đi. Triệu Nhược Nam cũng gật đầu đồng ý. Nhưng còn bác sĩ Hứa này thì làm sao bây giờ? Ngụy Nhiên nhìn thoáng qua Hứa Minh Hải còn đang hôn mê, có chút khó xử nói. Vương Song đã dặn dò là phải chăm sóc hắn thật tốt. Chẳng lẽ cứ để hắn ở chỗ này như vậy? Như vậy đi, chúng ta sẽ ở lại trông coi bác sĩ Hứa. Các ngươi đi xem một chút đi. Từ Đông Đông và Cao Mộng Viện đột nhiên mở miệng nói. Tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc nhìn hai nàng. Các nàng bình thường cũng không phải loại người nhiệt tình như thế này. Chỉ có Triệu Nhược Nam trong mắt hiện lên một chút ánh sáng, chợt lóe lên rồi biến mất. Khẽ cười nói, như vậy đành làm phiền hai vị tỷ tỷ. Chúng ta cũng lười biếng rồi. Không phiền. Không phiền, hai nàng mở miệng cười nhưng ánh mắt lại có chút sáng lên. Tốt, đã như vậy, bây giờ chúng ta đi thôi. Ngụy Nhiên thấy quyết định của các nàng, cũng không hoài nghi, lập tức dẫn theo người chạy tới tường thành. Hai nữ tử ở lại trong biệt thự, ánh mắt nhìn Hứa Minh Hải, lại nhìn thuốc biến đổi gen trong tay hắn. Sắc mặt không ngừng biến hóa. Bên ngoài tường thành, nếu thú vương đã không còn, như vậy giết mấy con biến dị thú lợi hại một chút coi như bồi thường đi. Vương Song nhìn đại quân biến dị thú rút lui, không còn cách nào nghĩ, những thứ này đều là năng lượng không hề lộ rõ, chỉ có đánh giết càng nhiều con thì hắn có thể nhanh thăng cấp hơn một chút. Hai mắt hắn chợt lóe lên ánh sáng, nhìn về phía mấy biến dị thú đang không ngừng lui về phía sau. trùng hợp chính là chúng đều thuộc biến dị thú cấp 9. Chương 717, hai cường giả nhất giai khác. 2. Bóng dáng của hắn như tia chớp xẹt qua, ở trong đám thú như vào nơi không người, từng đám hỏa cầu màu vàng nhạt rơi xuống, giống như sao băng đông đúc chằng chịt, chỉ sau một kích, lập tức đánh chết gần 1000 con biến dị thú. Nhìn thấy mấy biến dị thú đang tấn công ở phía xa cũng bỏ mạng trong tay mình. Vương Song hài lòng gật đầu, nhìn thấy biến dị thú rút lui, Vương Song giống như quái vật nhào tới cướp đoạt, bọn họ giống như bị uống thuốc kích thích, không ngừng chém giết những con biến dị thú. Trong nháy mắt, tình huống giống như nghịch chuyển, biến thành con người đi đuổi giết biến dị thú, cho dù là vài tiến hóa giả cấp 1 cũng đều giống như vậy. Không ngừng chém giết từng con biến dị thú, tích lũy năng lượng cho việc thăng cấp sau này của mình. Rất nhanh, đông đảo biến dị thú hoàn toàn lui về chỗ sâu trong dãy núi Đại Hưng. Con thú vương nhị giai to lớn kia từ xa nhìn Vương Song một cái, dẫm một bước làm chấn động núi sông, ầm ầm chạy về sâu trong dãy núi. Nhìn thấy mọi thứ đều khôi phục bình yên như trước, chỉ còn một vài thi thể trên mặt đất, có tiến hóa giả, cũng có biến dị thú, còn có một ít chiến sĩ bình thường. Lão công ơi, đột nhiên, một giọng nói kinh hỉ truyền đến, Vương Song ngẩng đầu nhìn lại, Bạch Manh Manh và các nữ nhân đều ở trên tường thành nhìn bọn họ. Hắn không khỏi nhướng mày, nơi này nguy hiểm như vậy, các nàng tới nơi này làm gì? Còn có Ngụy Nhiên, chính mình đã dặn dò hắn phải chăm sóc Hứa Minh Hải thật tốt mà sao hắn lại chạy tới đây? Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều mà đến bên tường thành, có chút trách cứ nhìn các nàng. Hình Ưng, Thường Thừa Viễn cũng đều đi đến tường thành, nhìn thi thể trên mặt đất, sắc mặt đều ảm đạm, sao các ngươi lại tới đây? Vương Song khẽ nhíu mày, hình như có chút tức giận hỏi, lão công ơi, chúng ta lo lắng cho ngươi mà, chỉ sợ ngươi xảy ra chuyện gì? Bạch Manh Manh thè lưỡi, nhẹ nhàng nói. Nói như vậy, Vương Song cũng không thể trách cứ các nàng nữa. Hai người Kobe Chiba và Matsuhiko cũng không để ý tới gần. Hai người bọn họ vừa rồi đều dùng sức lực lớn, bởi vậy mọi người ở bên đều nhường đường cho bọn họ. Nhìn tất cả mọi người đều có chút thả lỏng, ánh mắt Kobe Chiba lạnh lùng nhìn Vương Song cùng với Bạch Manh Manh. Trên mặt lộ ra một tia sát ý, giết, một tiếng hét lớn, tình hình đột nhiên thay đổi. Ba chiêu tấn công vô cùng mạnh mẽ đánh vào ba người Lưu Kiều, Thường Thừa Viễn, Lưu Phong, tuy ba người là tiến hóa giả nhất giai nhưng đối mặt với loại tập kích đột ngột này vẫn không kịp. Phản ứng, phốp, thân ảnh ba người trực tiếp bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi ở giữa không trung. Lúc này Vương Song cũng cảm nhận được một lực tấn công kích mạnh mẽ từ một bên truyền đến. Muốn tránh né nhưng nhìn qua đám người Bạch Manh Manh đều bị dọa sợ. Nếu hắn trốn tránh chỉ sợ đám người Bạch Manh Manh sẽ nhận phải một kích này. Nhận thấy được một lực tấn công sắp đến gần từ phía Kobe Chiba, ánh mắt hắn lạnh lẽo, tứ linh chi hỏa tạo thành một chiến giáp ở trước người hắn. Làm xong tất cả, tấn công của Kobe Chiba cũng lập tức đánh xuống. Bành, chiến giáp bên ngoài thân thể Vương Song bị vỡ ra. Dù sao vẫn là quá vội vàng nên hắn không cách nào tạo ra thêm nhiều hỏa diễm lực. Nhưng cho dù như thế, cũng có thể ngăn cản được một nửa sức mạnh còn lại rơi vào người Vương Song lại bị tố chất thân thể mạnh mẽ của hắn ngăn cản. Toàn bộ, bởi vậy sắc mặt Vương Song chỉ có chút trắng bệch rồi phun ra một ngụm máu tươi. Kobe Chiba, mắt thần Vương Song tràn đầy sát ý, thân thể của hắn vững vàng chắn trước người Bạch Manh Manh. Bởi vậy các nàng đều không hề bị thương, nhưng nhìn thấy Vương Song hộc máu, trong mắt các nàng đều vô cùng khẩn trương, lo lắng. Nhưng các nàng đều biết lúc này không phải là lúc các nàng nên nhúng tay vào. Chỉ có thể dùng đôi mắt phẫn nộ nhìn Kobe Chiba đánh lén Vương Song. Khụ khụ, đám người Thường Thừa Viễn cũng đều hộc máu, vẻ mặt tức giận nhìn hai gã cường giả nhất giai mới xuất hiện. Đây là hai tên nam tử, một người là người Hoa Quốc, một người nhìn qua giống người Nhật Quốc. Hai người đứng bên cạnh Matsuhiko, hiển nhiên chiêu đánh lén vừa rồi chính là xuất phát từ bọn họ. Không nghĩ ngươi còn giấu hai gã cường giả nhất giai. Sắc mặt bọn họ trở nên vô cùng khó coi. Hiện giờ bị người của Kobe Chiba đánh trọng thương nên trong lòng bọn họ đều trầm xuống. Kobe Chiba, ngươi điên rồi, ta đang đứng trên cùng một mặt trận với ngươi. Lưu Kiều lau máu ở khóe miệng, phẫn nộ nói, thực lực của hắn là kém nhất trong số đó. Vì vậy khi bị đánh lén thì hắn cũng là người bị thương nặng nhất. Hừ, Lưu Kiều, không cần giấu giếm nữa. Ngươi thật sự cho rằng ta không biết tính toán của các ngươi sao? Ngươi là nội gián được phái tới mà thôi. Cô Bê Chi Bàn nhìn thấy một kích không thể đánh chết Vương Song nên cũng có chút tiếc nuối. Nhưng khi nghe Lục Kiều nói lại hừ lạnh một tiếng, đừng coi ta là kẻ ngốc, ta che giấu hai cường giả nhất ra như vậy chính là vì đợi đến lúc này. Cuối cùng bọn họ đã không làm ta thất vọng, thành công làm ngươi bị trọng thương. Cô Bê Chi Ba cười lạnh một tiếng, chương 718, hình ưng bùng nổ, ý đồ rất rõ ràng, đây là hắn lén bồi dưỡng, chính vì muốn đánh lén bọn họ. Điền Dã Minh Chiết, tên nhìn qua giống như là người Nhật Quốc, cười nhạt rồi tự giới thiệu mình. Phương Tường, người còn lại cũng thản nhiên cười rồi nhìn đám người Thường Thừa Viễn giống như là nhìn con mồi vậy. Một chiêu này của Cô Bê Chi Ba giống như sấm sét đánh xuống. Căn bản là không cho những người khác có thời gian phản ứng. Vẻ mặt đám người Trịnh Bang Quốc đều ngạc nhiên nhìn bọn họ. Cô Bê Chi Ba, người biết mình đang làm gì không? Trịnh Bang Quốc lớn tiếng quát. Ha ha ha, ta đương nhiên biết, loại bỏ hết những người này thì cả thành phố Thiên Thủy sẽ đều nằm trong tay ta. Cô Bê Chi Ba cười nhẹ, sau đó ánh mắt hắn lập tức trở nên lạnh lẽo. Lão già nhà ngươi, ta đã sớm không vừa mắt ngươi rồi, lần này xem còn ai có thể cứu được ngươi. Vừa dứt lời, hai luồng đao khí trong suốt trực tiếp xuyên qua bọn họ. Chém về phía Trịnh Bang Quốc, xẹt, sắc mặt Lưu Phong tái nhợt nhưng vẫn cố gắng ngăn cản hai luồng đao khí này. Nhưng cái giá hắn phải trả là lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Lưu Phong, giọng nói của Trịnh Bang Quốc lạc đi mà kêu lên. Vội vàng tiến lên đỡ lấy thân thể của Lưu Phong. Lưu Phong, bây giờ ngươi đang bị thương nặng, không biết có vật phẩm nào có thể nhanh chóng chữa lành vết thương hay không? Cô Bê Chi Ba cười lạnh nhìn Lưu Phong, không khỏi cười chế nhạo. Hắn cực kỳ chán ghét Lưu Phong. Trước khi Vương Song xuất hiện thì hắn đã thường xuyên đối nghịch với bản thân mình nhất. Nếu không phải ba người bọn họ hợp lực với nhau, thì làm sao đám người hắn phải chịu đựng cho đến hôm nay? Khụ khụ, Lưu Phong lạnh lùng nhìn Cô Bê Chi Ba. Tuy rằng thân thể bị trọng thương nhưng lại không có chút sợ hãi nào. Cô Bê Chi Ba, người cũng chỉ có thể dùng những thủ đoạn đánh lén thấp hèn này. Người vĩnh viễn sẽ không ngẩng mặt lên nổi. Nghe Lưu Phong dùng lời nói khinh bỉ mà nói mình, Cô Bê Chi Ba cũng vô cùng tức giận. Tốt, người thật đúng là cứng miệng. Chờ ta đập nát xương cốt của ngươi, xem ngươi còn có thể cố chấp cứng cỏi được bao lâu. Cô Bê Chi Ba lạnh lùng mở miệng. Cô Bê Chi Ba, ta thật rất tò mò làm sao ngươi có thể bồi dưỡng được hai cường giả nhất giai như vậy. Đột nhiên, giọng của Vương Song vang lên lập tức thu hút ánh mắt mọi người. Vương Song lau máu ở khóe miệng, trên mặt lại giống như không có vẻ gì là tức giận. Vẻ mặt bình thản nhưng mà chính là sự bình thản lại khiến cho những người khác đều cảm nhận được. Một áp lực lớn giống như núi lửa sắp phun trào. Không thể không nói, lần này ngươi ra tay rất quyết đoán. Thật sự phải khiến cho ta có cái nhìn khác về ngươi. Nhìn bộ dạng Vương Song từ trên xuống dưới, sắc mặt của Cô Bê Chi Ba thay đổi. Hung tợn nói, Vương Song, thực lực của ngươi mạnh thì sao? Hiện tại còn không phải là bị ta làm cho trọng thương sao? Hôm nay chính là ngày chết của các ngươi. Còn về việc làm sao ta có thể bồi dưỡng ra bọn họ? Các ngươi cũng không cần phải biết. Có lẽ ngươi nên tự hỏi ông trời đi. Nói xong, căn bản không cho đám người Vương Song có thời gian hồi phục thương thế. Liền hét lên một tiếng, tiến lên chém giết đám người Vương Song. Mẹ kiếp, chúng ta liều mạng với bọn chúng. Đám người Thường Thừa Viễn tuy rằng bị thương nặng nhưng vẫn còn sức để liều mạng chiến đấu. Nhưng chỉ sợ cho dù bọn họ có liều mạng thì cũng xong đời. Mọi chuyện cho tới bây giờ, bọn họ cũng không còn lựa chọn nào khác. Ai có thể nghĩ đến Cô Bê Chi Ba lại vội vàng quyết đoán như thế. Vừa mới đánh lui đám thú biến dị đã lập tức ra tay với bọn họ. Bọn họ vừa chuẩn bị lực lượng để liều mạng, thì nghe được giọng nói có chút trầm thấp của Vương Song. Ngươi cho rằng ngươi đã chuẩn bị hết rồi sao? Vương Song lẩm bẩm, không đợi sắc mặt Cô Bê Chi Ba kịp thay đổi thì một thân ảnh màu đỏ đã lao tới. Năng lực mạnh mẽ như xé nát không gian. Trong nháy mắt, một nguồn sức mạnh không thể diễn tả từ trên người này bắn ra. Sau một phút, Cô Bê Chi Ba chớ mắt nhìn thủ hạ nhất giai mà mình thật vất vả bồi dưỡng ra Điền Dã Minh Chiết. Trong nháy mắt bị giết chết. Minh Chiết, Cô Bê Chi Ba hét lên một tiếng. Điền Dã Minh Chiết này là một đứa cháu trai họ hàng xa của hắn. Chính là bởi vì mối quan hệ này cho nên hắn mới có thể yên tâm bồi dưỡng đối phương. Không nghĩ tới hôm nay vừa mới xuất hiện, còn không kịp giết chết đám người Vương Song, đã bị chính hắn giết chết. Động tác chuẩn bị liều mạng của Thường Thừa Viễn nhất thời dừng lại. Có chút kinh ngạc nhìn một màn trước mắt này, trong mắt hiện lên vẻ khó tin và ngây ngốc, ánh mắt mọi người lần lượt nhìn về phía thân ảnh màu đỏ kia. Đang tò mò đây là cái gì? đã nhìn thấy thân ảnh mờ ảo này trực tiếp dung nhập vào thân thể hình ưng đang chậm rãi đi ra. Hình ưng, ngươi thăng cấp rồi. Thường Thừa Viễn vô cùng khiếp sợ nhìn hình ưng không một tiếng động đi đến. Kinh hãi nói, chương 719, hình ưng bùng nổ. 2. Ngoại trừ Vương Song, những người khác đều vô cùng kinh ngạc nhìn về phía hình ưng. Lúc trước hình ưng vẫn bị nhốt trong bình cổ của tiến hóa giả cấp 9. Không nghĩ tới hiện tại đã lại đột phá lên nhất giai. Không chỉ cho Kobe Chiba một nhát chí mạng mà hắn còn có thể giết chết một cường giả nhất giai. Ha ha, giết tốt. Hai người Lưu Phong và Lưu Kiều cũng vô cùng vui vẻ. Có thể một nhát đánh chết một gã cường giả nhất giai. Cứ như vậy ba người bọn họ liều chết cũng có thể chống cự được một gã cường giả nhất giai. Vương Song thì chắn có thể đánh lại được một gã. Còn hình ưng thì có thể ngăn cản một gã. Hình ưng, ngươi đáng chết. Gobe Chiba như muốn phát điên. Một tiến hóa giả nhất giai hắn vừa mới bồi dưỡng ra cứ như vậy bị hình ưng chém chết hoàn toàn. Đối với hắn mà nói, đây thật sự là một tổn thất không cách nào thừa nhận. Xoẹt, hàng ngàn vạn luồng đao khí trong suốt trong nháy mắt xuất hiện trước mặt hình ưng. Những người khác lúc này đều cuống cuồng bỏ chạy. Dù sao cường giả nhất giai chiến đấu cũng quá mức khủng bố rồi. Nếu không cẩn thận nói không chừng sẽ bị thương. Gobe Chiba, lúc trước ta đã nói qua, ta muốn tự tay đánh bại ngươi. Hình ưng lạnh lùng nhìn đối phương, không thèm để ý chút nào. Bước chân đạp mạnh một quyền nặng nề lập tức đánh ra. Giống như nộ hải thương lan, khiến không khí xung quanh đều bị đánh mạnh lên. Huyết sắc chiến ảnh trên đầu cũng theo đó mà chuyển động. Hắn nắm chặt bàn tay đánh ra một quyền. Đùng, một quyền đánh ra, cả bầu trời như bị thanh tẩy. Vô số đao khí giống như thủy tinh trực tiếp nghiền nát mọi thứ. Năng lực mạnh mẽ đến cực hạn vẫn không dừng lại mà thẳng tắp rơi xuống. Cảm nhận được sức mạnh của một quyền này, sắc mặt Kobe Chiba lập tức thay đổi. Thật không ngờ hình ưng sau khi thăng lên nhất giai lại trở nên khủng bố như thế. Hắn không dám chậm trễ, trong mắt hiện lên chút quanh ảnh. Sau một phút, vô số đao khí xuất hiện không ngừng tập hợp, ngưng tụ lại rồi biến thành một cây đao thật lớn. Xoẹt, cây đao như muốn chém nát hết tất cả. Một quyền huyết sắc chiến ảnh của hình ưng trực tiếp giao đấu với cây đao của đối phương. Sóng xung kích tỏa ra bốn phía, tường thành xung quanh đều vỡ nát. Vương Song khẽ nhíu mày, dùng tinh thần lực khẽ động, ngăn cản tia sóng xung kích phun tới, bảo vệ sự an toàn cho những người bên cạnh. Hai đạo công kích đồng thời bị tiêu diệt, sau đó lộ ra bóng dáng của hai người. Hình ưng lạnh lùng nhìn Kobe Chiba, tuy rằng một kích này không làm gì được đối phương nhưng hắn không nản lòng chút nào. Tiến lên một bước, giống như tia chớp lần nữa chém về phía đối phương. Thân ảnh hai người liên tục đánh nhau. Tuy rằng thực lực của Kobe Chiba mạnh hơn một chút, nhưng cuối cùng cũng bị một vết thương nhỏ. Chiến đấu với hình ưng khó phân thắng bại. Từng nhát tấn công mạnh mẽ tỏa ra bốn phía, trực tiếp làm cho tường thành đều nứt ra từng đường, xuống phía dưới rồi đánh tiếp. Hình ưng cũng phát hiện tình huống này. Một khi tiếp tục, đoán chừng toàn bộ tường thành đều có thể bị bọn họ phá hủy. Cho nên không chút do dự trực tiếp kéo Kobe Chiba đến phía dưới tường thành mà chiến đấu. Từng luồng âm thanh ầm ầm giống như bị máy bay chiến đấu oanh tạc. Mặt đất quay cuồng, nhìn hai người chiến đấu phía xa, Vương Song lại nhìn về phía hai người đối diện, mỉm cười rồi nhẹ giọng nói, hiện tại chỉ còn lại hai người các ngươi. Nếu như vậy thì sao? Cùng lắm là bốn người đều tàn phế mà thôi. Đám người các ngươi còn nghĩ rằng có thể lật ngược tình thế này. Sắc mặt Matsuhiko thâm trầm như nước, nhìn đám người Vương Song. Mí mắt lại không tự chủ co giật hai cái, trong lòng không ngừng mắng phế vật Điền Dã Minh chết này. Ngay cả cảnh giác cơ bản nhất cũng không có, dễ dàng bị giải quyết bởi một kích như vậy, hại bọn họ hiện giờ tổn thất vô ích một gã cường giả nhất giai. Phương Tưởng ở một bên ngược lại vẻ mặt đầu ý chiến đấu nhìn Vương Song. Hắn cũng nghe nói qua danh tiếng của Vương Song. Biết thực lực của đối phương rất mạnh, nghe nói không dưới thần hộ đại nhân. Trận chiến vừa rồi hắn cũng thấy được thực lực của vương song khi chém giết hai người cường giả nhất giai, đủ để chứng minh vương song vô cùng mạnh mẽ. Lúc ấy khi ta ở khu vực rèn luyện đã cảm nhận được tên cường giả nhất giai kia. Vương song đột nhiên quay đầu nhìn về phía phương tưởng rồi nói ra một câu kỳ quái. Cảm nhận được hơi thở của cường giả nhất giai này, hắn mới hiểu được tên cường giả nhất giai xa lạ lúc trước là ai. Lúc trước ta vừa mới thăng cấp nhất giai, vốn định liên hợp với thần hộ đại nhân diệt trừ bọn người thường thừa viễn. Không nghĩ tới lại cảm nhận được một luồng hơi thở cường giả nhất giai mới. Cho nên chúng ta chỉ có thể tiếp tục ẩn nấp, không hề động thủ. Không nghĩ tới cường giả nhất giai mới kia lại là ngươi. Phương Tưởng lắc đầu, có chút cảm khái nói, nghe nói thực lực của ngươi không kém so với thần hộ đại nhân. Ta lại muốn lĩnh giáo một phen. Phương Tưởng nói xong, phía sau hắn giống như có một mảng màu đen xuất hiện. Mảng màu đen đó không ngừng lan rộng, cắn nuốt mọi thứ lao về phía vương song. Chương 720, giết chết Kobe Chiba. Một người Hoa Quốc lại cam tâm tình nguyện làm tay sai một cho người Nhật Quốc. Thật đáng buồn cười. Mắt thần vương song lạnh lùng lắc đầu, có chút khinh thường nhìn đòn tấn công của hắn. Hai người các ngươi cùng nhau lên đi. Tuy rằng ta bị Kobe Chiba đánh lén nhưng cũng đủ đối phó hai người các ngươi. Vương song nhàn nhạt cười. Cuồng vọng. Phương Tưởng quát một tiếng, mảng màu đen sau lưng ngày càng lớn, muốn trực tiếp nuốt chửng vương song. Vương song bình tĩnh nhìn mảng đen kia đánh tới, rồi biến ra một ngọn lửa màu vàng, nhìn qua cảm thấy gió thổi qua sẽ lập tức biến mất. Nhưng chính ngọn lửa đó lại đánh tới mảng màu đen một tiếng đùng. Trong nháy mắt hóa thành biển lửa ngập trời, hoàn toàn đốt sạch mảng màu đen kia. Đây là thực lực của ngươi à? Vương song khinh thường nhìn đối phương một cái, giống như rồng thần nhìn con kiến hôi. Ánh mắt như vậy hoàn toàn đã đả kích đối phương. Phương Tưởng gầm lên giận dữ. Thân ảnh giận dữ xông về phía trước. Từng tia sức mạnh màu đen ngưng tụ trước người hắn rồi hóa thành một thanh kiếm cổ màu đen. Vương song có thể cảm nhận được trên thanh kiếm cổ này, xung quanh có hơi thở u ám, giống như một khi dính vào thì rất khó thoát khỏi. Phương Tưởng, đừng quá xúc động. Masuhiko ở một bên hoảng sợ, muốn khuyên can nhưng đối phương không nghe mà trực tiếp xông về phía vương song. Hai Masuhiko thầm than một tiếng, nhưng vì phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn nên cũng chỉ đành tiến lên phía trước, dù sao cũng đã tổn thất một gã cường giả nhất giai. Nếu tổn thất thêm một gã nữa chỉ sợ bọn họ thật sự không cách nào tiếp nhận được. Tốc độ của hắn cực nhanh, u ảnh thân thi triển ra giống như hình dáng một người. Trong nháy mắt, sau lưng vương song, một cây chùy thủ lóe ra ánh sáng màu xanh cắt ngang cổ vương song. Cẩn thận, thường thừa viễn và đám người lưu phong đều kêu lên. Tuy rằng bọn họ đều biết thực lực của vương song mạnh mẽ nhưng bị một chiêu của Kobe Chiba đánh lén. Hiện tại sự là thực lực còn lại bao nhiêu bản thân hắn cũng đều không nắm chắc. Dù sao cũng là hai gã cường giả nhất giai đồng thời ra tay. Bọn họ đều không bị thương, đang trong thời kỳ sức mạnh tốt nhất. Bọn hắn thật sự lo lắng vương song chỉ là giả bộ bình thường mà thôi. Vương song nhìn bóng dáng hai người đang chuẩn bị chém đến mình lập tức lộ ra một nụ cười. Thân ảnh đứng yên, thậm chí ngay cả tứ linh chi hỏa cũng không thi triển ra. Đao khí nuôi dưỡng lâu như vậy, cũng đã đến lúc để cho nó xuất hiện. Trong lòng vương song lẩm bẩm, một tay vươn ra nhẹ nhàng cắt qua hai người đang tấn công tới. Tứ linh chi hỏa trong cơ thể hắn âm thầm bùng cháy mà không có chút động tĩnh nào. Đao khí vốn đã dày đặc thì hiện giờ lại trở nên giống như biển rộng mênh mông. Theo sự điều khiển của vương song mà dâng lên thành ngọn sóng lớn ngập trời. Xoẹt, vô số đao khí chạy dọc theo kinh mạch trong cơ thể vương song không ngừng ngưng kết lại. cuối cùng theo một đao của Vương Song bị cắt ngang, một luồng sáng chói vô cùng rực rỡ xuất hiện, giống như trời đất mới được tạo ra. Một luồng đao khí màu thủy tinh nhẹ nhàng xẹt qua bên cạnh hai người, lao thẳng về phía chân trời xa xôi. Matsuhiko và Phương Tưởng dừng lại. Khoảng cách chiến đấu của bọn họ với Vương Song chưa tới 3 tấc nhưng lại không cách nào đánh trúng. Vương Song, làm sao? Sao? Có thể? Matsuhiko khó khăn mở miệng, hơi cúi đầu nhìn xuống cái lỗ lớn trên ngực mình. Một đao trực tiếp xuyên qua, cắt đứt toàn bộ sinh mệnh của hắn. Kể cả Phương Tưởng cũng như thế. Trên trường kiếm màu đen của hắn xuất hiện một lỗ hổng. Đao khí xuyên qua trường kiếm, sau đó đánh trúng vào thân thể của hắn, trực tiếp đánh chết. Đùng, vừa nói xong, thân thể hai người bọn họ trực tiếp ngã xuống, máu tươi từ miệng phun ra. Vương Song im lặng đứng tại chỗ, cảm nhận được từng luồng năng lượng mạnh mẽ tràn vào trong thân thể của mình. Nhưng ngay lập tức đẳng cấp của hắn lại lần nữa đột phá, lần nữa thăng cấp lên một bậc. Những người khác đều ngơ ngác nhìn Vương Song, không thể tin được một màn vừa mới xảy ra này. Trong suy nghĩ của bọn họ, Vương Song có thể ngăn cản công kích của hai người cũng đã xem như không tệ. Nhưng không nghĩ đến Vương Song lại mạnh như vậy, quả thật chính là một tiểu vũ trụ nổ tung. Đó giống như là một nhát kiếm quang, chỉ một nhát chém, hai tiến hóa giả nhất giai đã hoàn toàn bị giết chết. Chuyện này, hắn đã uống chất kích thích sao? Lưu Phong lẩm bẩm, xem ra lúc trước Vương Song vẫn luôn che giấu thực lực. Nếu không sẽ không có biểu hiện kinh người như vậy. Thường Thừa Viễn khó khăn nuốt một ngụm nước bọt rồi nói. Nhưng trên mặt hắn lại hiện lên một chút hưng phấn. Vương Song nếu đã chém chết Matsuhiko và Phương Tưởng, còn lại một Kobe Chiba cũng chỉ là cá trong chậu. Nguy cơ lần này của bọn họ cuối cùng cũng có thể vượt qua. Không chỉ có bọn họ mà còn có đám người Trịnh Bang Quốc ở phía xa nơi này cũng đều mừng như điên. Bọn họ đều cho rằng lần này đã rơi vào tay Kobe Chiba. Không nghĩ tới Vương Song lại cho bọn họ một bất ngờ như vậy. Ha ha, ta biết lão công của ta là người giỏi nhất mà. Chương 721, giết chết Kobe Chiba. 2. Các nữ tử Bạch Manh Manh đều ngạc nhiên nói, với vẻ mặt hưng phấn. Các nàng có thể dự đoán được theo chiến thắng lần này, Vương Song sẽ trở thành người đứng đầu thành phố Thiên Thủy này. Mà Thanh Long Bang cũng sẽ trở thành thế lực mạnh nhất thành phố Thiên Thủy. Mà các nàng cũng nhờ Vương Song mà trở thành người tôn quý nhất thành phố Thiên Thủy. Cho dù là Triệu Nhược Nam tâm cơ thâm sâu cũng không cách nào che giấu được hưng phấn trong lòng. Vẻ mặt cuồng nhiệt nhìn Vương Song. Bành, Vương Song chợt mở mắt ra. Một tia sáng lóe lên rồi lập tức biến mất. Vương Song nhìn về phía Kobe Chiba ở phía dưới tường thành. Tuy rằng lúc này đang đánh nhau với hình ưng khó phân thắng bại, nhưng vẫn nhìn thấy tình cảnh trên tường thành. Mạnh mẽ nhảy ra kéo dài khoảng cách với hình ưng. Vương Song, sắc mặt Kobe Chiba lúc này đã không thể dùng từ ngữ nào để hình dung. Hai mắt đỏ bừng, giống như một người chết đuối bắt được cọng rơm cuối cùng nhưng cọng rơm lại bị đứt. Kobe Chiba đang hối hận, hận mình sao lại không có một chiêu đánh chết Vương Song. Loại thống hận này quả thật chính là dùng mọi loại nước trên đời cũng không thể rửa sạch. Nhưng hắn lại càng khiếp sợ hơn khi thực lực của Vương Song lại mạnh mẽ như thế. Một đao, chỉ một đao, trực tiếp chém chết hai gã cường giả nhất giai. Hắn tuy hận nhưng đồng thời cũng dâng lên một cảm giác sợ hãi lớn lao. Vương Song không bị thương quá nặng nên hắn vẫn đủ sức mạnh. Một khi liên thủ với hình ưng, chỉ sợ nếu hắn không cẩn thận cũng phải bỏ mạng ở lại nơi này. Rút lui. Đây là ý niệm đầu tiên trong đầu Kobe Chiba. Hoa Quốc có câu nói cổ rất hay. Giữ lại núi rừng không lo không có củi đốt. Chỉ cần mình sống sót. Có loại bảo vật bồ đề tử này ở đây. hắn căn bản không cần lo lắng thực lực của mình sẽ bị thụt giảm. Vừa nghĩ đến đây, Kobe Chiba chung chút do dự xoay người muốn bỏ chạy, không muốn tiếp tục giằng co với hình ưng nữa. Muốn chạy, nằm mơ đi. Hình ưng nhìn thấy Kobe Chiba muốn chạy trốn, làm sao có thể để cho hắn được như ý. Bịch, bịch, hình ưng liên tục bước ra ba bước, để lại ba cái hố sâu trên mặt đất, bóng dáng giống như một thanh kiếm bắn ra, ngăn ở trước mặt Kobe Chiba. Phía sau hắn, huyết sắc chi ảnh trong tay hình ưng dung hợp lại, đánh ra một quyền, trên nắm đấm mơ hồ tỏa ra một tầng sắc đỏ ảo ảnh. Bùm, thân thể Kobe Chiba vừa mới di chuyển, đã bị một quyền của hình ưng đánh bay ngược ra ngoài. Kobe Chiba vun ra một ngụm máu tươi lớn, thân thể có chút chật vật, nhưng còn chưa ổn định lại. Đã thấy Phương Song lạnh lùng nhìn Kobe Chiba một cái, tâm thần vừa động, ánh sáng lại hiện lên, đao khí cực mạnh tuôn ra. Kobe Chiba cảm giác được một nguy hiểm vô cùng mạnh mẽ đánh đến.